1. Chương 399, không nói lý do bình. Sóng âm loại công kích, xem như phòng ngự cực khó một loại công kích, tại Thanh Mục Lĩnh, chát cổ cũng là phí hết cái giá cực lớn mới học được như thế một môn yêu thuật. Một chiêu này có thể xưng hắn đòn sát thủ. Thế nhưng là đối mặt âm bạo thuật, Trôn Vàng chỉ là đầu góc cú ám một chút, lập tức thanh tỉnh lại. Bởi vì sớm tại chát cổ tức hồn hển giống to thời điểm, Trôn Vàng cũng cảm giác không được bình thường, cho nên sớm đã khống chế một đôi phong dực co vào hố lượng, đem mình bọc lại. Cái kia chói thai chi cực sóng âm nổ tung đến thời điểm, là trước xuyên thấu phong dực hình thành một tầng khí lưu bình chướng, bị trên diện rộng suy yếu về sau, mới chuyển vào Trôn Ca trong lỗ thai. Bởi vậy cũng có thể gặp yêu vương cấp yêu thuật cường hãn. Chát cổ nắm giữ 4 môn yêu thuật, công kích loại có đâm thuật, phòng ngự loại có thiết trảo thuật, phụ trợ loại có dây leo thuật, ba phối hợp cơ hồ khiến hắn không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mà cuối cùng một môn âm bạo thuật, càng làm cho người khó lòng phòng bị sóng âm loại công kích. Có thể nói, chát cổ đang chọn tuyển yêu thuật thời điểm, khẳng định là hạ rất lớn công phu, mới sẽ như thế toàn diện. Thế nhưng là truyền thừa từ gió thanh xà vương phong dược thuật, chỉ là một môn yêu thuật, liền gồm cả cơ hồ tất cả phương diện hiệu quả. Phong dực làm đao thời điểm, có thể tính là công kích loại yêu thuật. Phong dực làm thuẫn thời điểm, có thể tính là phòng ngự loại yêu thuật. Mà lại đối sóng âm loại này phòng ngự cực khó thủ đoạn công kích đều có suy yếu hiệu quả. Mà bình thường cánh chim trạng thái dưới, thì là một môn cường hãn phụ trợ loại yêu thuật, có thể cực đại tăng lên độ cùng tính linh hoạt, cũng giao phó Trồn Vàng năng lực phi hành. Chớ nói chi là, còn có mãi mãi lâu cố hóa lực lượng tăng phúc hiệu quả. Đơn giản tương đương không giờ khắc nào không tại vận chuyển một môn cao hơn cự tượng chi lực cấp lực lượng tăng phúc yêu thuật, hơn nữa còn không tiêu hao yêu lực. Từ trình độ nào đó, đây cũng là hơi đền bù Trồn Ca yêu lực đạo hạnh không sâu khuyết điểm. Cơ hồ là hoàn mỹ yêu thuật. Chát cổ trừng mắt con mắt đỏ ngầu, đơn giản không thể tin được, mình đòn sát thủ thế mà đối Trồn Vàng không hiệu quả gì. Hắn không cam lòng lần nữa há mồm, ra tiếng gào chát chúa, mà lại thanh âm so ngay từ đầu càng thêm cao. Cha! Sóng gợn trong suốt, lấy chát cổ làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra, liền cả mặt đất bên trên khoảng cách khá xa tiểu toàn phong nhóm cũng nhịn không được bưng kín lỗ thai, đám yêu binh càng là từng cái mặt lộ vẻ thống khổ, tứ tán né ra. Màu xanh bình chướng bên trên cũng tạo nên gọn sóng. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Mà bình chướng bên trong, Trôn Vàng lung lay đầu, thông qua nhẹ cắn đầu lưỡi để cho mình bảo trì lại thanh tỉnh, khống chế mặt khác một đôi phong dược hóa thành chiến đao, tiếp tục không ngừng công kích chát cổ. Tiếng rít còn tại liên tục tăng lên, chát cổ tầm mắt đều mơ hồ, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Môn này âm bạo thuật, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy động thời điểm mình cũng sẽ không thể tránh khỏi nhận một bộ phận tổn thương. Nhưng là hắn giờ phút này sớm đã mất lý trí, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Trồn Vàng. Mình đương đương một cái thanh mục lĩnh đỉnh phong yêu tướng, làm sao lại liền chỉ là xà vương sơn một cái bình thường yêu tướng đều không thu thập được. Âm bạo thuật là một môn cơ hồ có thể vô hạn tăng lên uy lực cao cấp yêu thuật, chát cổ bây giờ đang ở làm như thế, hắn toàn bộ tinh thần đều dùng để liều mạng tăng cường môn này yêu thuật uy lực, tay chân đều chậm lại, thậm chí bị Trồn Vàng dùng phong dực ngẫu nhiên bổ chúng đều không để ý. Chỉ vì để cái kia quần cuộn sóng âm mạnh mẽ một điểm, mạnh hơn chút nữa. Thế nhưng là màu xanh bình chướng thủy chung đều không phá nát, bình chướng bên trong Trồn Vàng cũng thủy chung thanh tỉnh. Đến một thời điểm nào đó, ngược lại là chát cổ mình bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp ngất đi. Hán, đúng là dùng âm bạo thuật, đem mình cho tươi sống đánh ngất. Đừng quên, hai yêu thân tại trong cao không. Trôn Vàng vì để tránh cho ảnh hưởng đến phía dưới đám yêu binh, sớm đã tận lực đem chiến trường hướng chỗ cao dẫn, giờ phút này hai yêu khoảng cách phía dưới mặt đất chừng gần cao ngàn trượng. Dạng này thẳng tắp rơi xuống, liền xem như yêu tướng, tại trong hôn mê không làm bất luận cái gì giảm sóc nện trên mặt đất, cũng hơn nửa sẽ chết. Mà Trôn Vàng ánh mắt băng lãnh, không chỉ có không có chút nào đưa tay kéo một thanh suy nghĩ, ngược lại không chút do dự giúp hắn một tay bốn chỉ khí lưu cánh chim thuận thế đập vào chát cổ trên lưng, cho hắn càng nhanh độ. Nếu như nói trước đó là cựu tử nhất sinh, hiện tại chính là thập tử vô sinh. Đối cái này tùy ý ước hiếp xả vương sơn yêu tộc, ước hiếp nhà mình tiểu đội yêu binh ra hỏa, Trồn Ca giết hắn, một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nói đến chậm, kỳ thực rất nhanh. Ở phía dưới đông đảo tiểu toàn phong cùng đám yêu binh xem ra, chính là Trồn Vàng cùng đỉnh phong yêu tướng chát cổ, ở trên bầu trời kịch liệt chiến đấu, càng đánh càng cao, thậm chí hóa thành trên không trung hai cái chấm đen nhỏ, đều nhìn không rõ lắm hai người cụ thể động tác. Đánh một lúc sau, trên bầu trời bỗng nhiên phát nổ chói tai sóng âm, nghe rõ ràng là chát cổ thanh âm. Cái này hiển nhiên là một môn cường đại yêu thuật, có thể cách xa như vậy để thân thể cường hãn yêu đều cảm giác hoa mắt váng đầu. có thể tưởng tượng khoảng cách gần uy lực nên khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là, ngay tại chát cổ bạo cái này yêu thuật về sau một lát, trên bầu trời liền thẳng tắp rơi xuống một đạo hắc ảnh. Tiểu yêu nhóm ánh mắt cũng không tệ, liếc mắt liền nhìn ra đó chính là trước đó còn phách lối vô cùng đỉnh phong yêu tướng chát cổ. Bạo tuyệt chiêu thời điểm, phản bị xử lý rồi. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Mà liền tại chát cổ rơi xuống thời điểm, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, mang theo khí thế kinh khủng bay tới, khí thế kia không thua gì lúc trước ba đại thống lĩnh, rất hiển nhiên, là yêu đan kỳ đại yêu. Trên bầu trời, trôn vàng con ngươi co rụt lại, biết là ai tới. Đại yêu Do Bình. Trước đó chát cổ dùng ra âm bạo thuật thời điểm, trôn ca trong lòng liền ám đạo không ổn, bởi vì hắn không cho rằng chát cổ có tại trong tay mình lật bàn năng lực, nhưng là to lớn tiếng rít tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác, trong đó trôn vàng lo lắng nhất, chính là cái này Do Bình. Thanh Mục Linh phái tới ba vị yêu đan kỳ đại yêu, chính là vì trấn áp xả Vương Sơn Tam Đại Doanh. Trong đó phụ trách trấn áp toàn phong doanh chính là cái này Do Bình. Bản thể chính là một con cự giang lợn rừng. Đơn thuần bản thể, da dày thịt béo tràn ngập tính công kích cự giang lợn rừng, so chư yêu đại thống lĩnh cái kia bạch nộn nộn heo nhà bản thể, nhưng muốn lợi hại hơn nhiều. Trôn ca mặc dù giờ phút này không biết e ngại bất luận cái gì yêu tướng, thế nhưng là đối mặt yêu đan kỳ đại yêu, vẫn là lực bất tòng tâm. Đây là đại cấp độ bên trên chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Có lẽ đợi đến Trồn Ca đem yêu lực tu luyện tới trúc cơ viên mãn, lại đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, đồng thời luyện chế ra một cái tiện tay binh khí thời điểm, có thể thử khiêu chiến một chút yêu đan kỳ uy nghiêm, nhưng là bây giờ, Trồn Vàng cả một điểm lòng chờ may mắn nghĩ đều không có. Cái kia là muốn chết. Đại thống linh tiêu hóa hồi xuân dây leo, cũng đã khôi phục không ít đi, đoán chừng rất nhanh liền có thể xuất thủ. Trồn Vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, phân tích hình thức, lập tức xác định mình hẳn là chọn lựa đối sách. Kéo dài thời gian, chỉ cần kéo tới chư yêu đại thống lĩnh khôi phục, đánh bại con kia khổng tức yêu, hết thể liền đều không là vấn đề. Mà bây giờ, mình cần phải làm là trước ổn định cái này lợn rừng đại yêu Do Bình, chờ đến chư yêu đại thống lĩnh khôi phục một khắc này. Người giết chát cổ. Chân trời bay tới thân ảnh ra chấn thiên nộ hống, một nháy mắt đã đến Trồn Vàng trước mặt, hiện lộ ra một cái miệng đầy râu mép to mọng đại hán, khỏe miệng hai cây răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra hung ác vô cùng. Chát cổ cũng là không may, rơi xuống địa điểm phía dưới chính là một phiến nham thạch, giờ phút này nửa người đều rơi vỡ, chết không thể chết lại. Mà giờ khắc này, còn thân ở giữa không trung, mà lại vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu khí tức hỗn loạn Trồn Vàng, dĩ nhiên chính là lớn nhất nghi phạm. Do thống lĩnh, không phải như ngươi nghĩ, Trồn Ca con ngươi đảo một vòng, bận bịu cố nặn ra vẻ tươi cười mở miệng. Không cần rào biện. Dám giết ta Thanh Mục Lĩnh dám sát làm, các ngươi hết thể đều đi chôn cùng đi. Ai ngờ Do Bình không có chút nào nghe Trồn Vàng giải thích ý tứ, trực tiếp nổi giận xuất thủ. Vâng! Một bàn tay, phảng phất hóa thành một ngọn núi, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cứ như vậy trực tiếp đối Trồn Vàng chụp lại. Ta dựa vào. Trồn Ca hú lên quái dị, sau lưng hai đôi màu xanh phong dược đống nhiên khép lại, mỗi một đối phong dược hóa thành một tầng bình chướng, dòng dã hai tầng bình chướng đem mình hoàn toàn bọc lại. Ầm ầm! Kịch liệt bạo tạc bên trong, hai tầng màu xanh phong dược lập tức vỡ nát. Trồn Ca chỉ tới kịp đưa tay tại bàn tay khổng lồ kia khía cạnh vỗ một cái, liền toàn bộ bị nện đến thẳng tắp rơi xuống, và vào mặt đất. Xin phép nghỉ một ngày. 11 cho ca môn khi phù rể, muốn từ sớm bận đến đã khuya, xin phép nghỉ một ngày. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 400, hai bàn tay đập bất tử yêu tướng. Trồn Vàng rơi xuống tốc độ. So chát cổ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Có thể nhìn thấy, Trồn Vàng rơi đập vị trí, đã lởm chởm mặt đất nham thạch bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu, ngay sau đó bờ hố đá núi nhao nhao sụp đổ vỡ vụn, trong khoảnh khắc lại đem hố sâu vùi lấp, sau đó liền lại không động tĩnh. Yêu đan kỳ đại yêu một kích chi huy, cường hãn như vậy. Cách dòng dã một cái đại cảnh giới, đại yêu một chiêu nghiền chết yêu tướng cũng là chuyện rất bình thường. Cái này thế đại lực trầm một cái đánh ra, không chỉ có đem Trồn Vàng thật sâu nện vào mặt đất, còn đem ở đây chúng yêu tâm đều cùng một chỗ đập tới đáy cốc, Phá Quân, A Đoá, Hoàng Điểm Điểm mấy cái cùng Trồn Ca quan hệ gần tiểu yêu, con mắt trong nháy mắt đều đỏ. Bọn hắn Trồn Ca, sẽ không phải. Nhưng mà, một lát sau, trên mặt đất trong hố lớn, đống nhiên lại có động tĩnh, đầu tiên là mấy cục đá giật, sau đó trong hố sâu một đống đá vụn đống nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ trong đó nhảy ra ngoài. A Phi Phi. Trồn Ca mặt mũi tràn đầy là thổ, trên quần áo cũng là thổ, chật vật phun nước bọt. Trồn Ca. Hoa ha ha. Tiểu Toàn Phong quả nhiên không chết. Ta liền biết. Trôn vàng trong tiểu đội đám yêu binh đầu tiên là ngây ngốc một chút, tiếp lấy hoan hô lên. Trên bầu trời, dâu quai nón to mọng đại hán cũng là hơi sững sờ, túi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, buồn bực tự nói, một cái sơ kỳ yêu tướng mà thôi, thế mà không có trục chết. Chẳng lẽ là ta ra tay nhẹ? Hừ, quản hắn, ta cũng không tin ngươi còn có thể lại cản một bàn tay. Do bình hừ hừ lên. Hắn cũng có được chư yêu cộng đồng đặc điểm, đó chính là không thích động não. Con yên ổn thẳng tin tưởng vững chắc, không có cái gì yêu tướng là một bàn tay không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền lại đến một bàn tay. Trôn ca không biết Do Bình trong đầu ý nghĩ, thế nhưng là nhìn thấy Do Bình hung tợn đối hắn xông lại, vẫn là giật nảy mình. Vừa rồi hắn bị vỗ trúng một nháy mắt, dòng dã hai tầng phong dực bình chướng đều trong nháy mắt vỡ vụn. May mắn hắn đuổi tại cùng mặt đất tiếp xúc thân mật trước đó, liều mạng lại ngưng tụ một đôi phong dực, miễn cưỡng uốn lượn tạo thành một tầng bình chướng, mới tránh khỏi trọng thương. Dù là như thế, cái kia kịch liệt chấn động cũng làm cho hắn tương đương khó chịu. Nếu như Do Bình khi đó cùng lên đến lại bù một bàn tay, mình thật là liền nguy hiểm. Mặc dù còn có ra rắn nội giáp uy áp cái này đại sát khí, nhưng Trồn Ca không đến bất đắc dĩ, cũng không muốn sử dụng. Khiếu Nguyệt Lang Vương đang tìm kiếm xà nữ Vương Hạ Lạc, cái này sớm đã không phải bí mật, mà trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu gian tế xâm nhập vào xà Vương Sơn yêu tộc ở trong. Thì như nhà mình tiểu đội Kim Thần lằn liền rất khả nghi. Cái này trong lúc mấu chốt, Trồn Ca không muốn nhất biểu hiện ra mình đặc thù. Nếu là Khiếu Nguyệt Lang Vương cảm thấy mình cùng xà nữ Vương quan hệ không giống bình thường, từ đó để mắt tới mình, Trồn Ca cũng không có nắm chắc nhiều lần đều có thể tránh thoát một cái yêu vương âm thầm thủ đoạn. Lần trước như thế đầu sói hư ảnh, chỉ cần lại nhiều đến mấy cái, chỉ sợ mình lúc ấy liền chết. Bởi vậy Trồn Ca nhìn thấy Do Bình đánh tới, không chút do dự xoay người chạy. Siêu, siêu. Hai đôi màu xanh phong dực triển khai, dùng sức đập, mang theo hắn nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ phi hành so với bản thể chính là chim yêu đỉnh phong yêu tướng đâm cổ đâm cố đô không chút thua kém. Nhưng mà Do Bình đến cùng là đại yêu, mà lại là yêu đan kỳ hậu kỳ đại yêu, không thua gì lúc trước ba đại thống lĩnh. Thâm hậu yêu lực thôi động phía dưới, nương tựa theo một môn phi hành loại cao cấp yêu thuật, tốc độ lại so Trồn Vàng còn nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát, liền đuổi kịp Trồn Vàng. Vâng! Lại một cái tát, trong nháy mắt đánh nát hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng, đem Trồn Ca đập như là một viên sao băng đồng dạng bay ra ngoài. Nhưng mà, khi Do Bình muốn xông tới lại bù một bàn tay thời điểm, Trồn Vàng sau lưng lấp lóe một chút, chợt lại xuất hiện hai đôi hoàn hảo phong dực, nhanh chóng đập, mang theo hắn nhanh chóng thoát đi. Vâng! Vâng! Vâng! Do Bình lần lượt đuổi kịp Trồn Vàng, sau đó một bàn tay đánh bay, thế nhưng là Trồn Vàng tựa như một cái cứng cỏi vô cùng dây leo cầu, mặc dù mỗi lần đều sẽ bị đánh bay, thế nhưng lại chính là bất tử, ngược lại rất nhanh liền có thể lần nữa ngưng tụ ra hai đôi màu xanh phong dực, lấy gần như hoàn hảo trạng thái nên đón lần công kích sau. Đây là rất cảnh tượng khó tin. Thương thế là biết tích lũy, một chút thiên phú nghịch thiên yêu tướng, có lẽ cũng có thể cản đại yêu một kích mà bất tử, thế nhưng là tuyệt không có khả năng dạng này liên tục ngăn trở. Mà Trồn Vàng, lại dựa vào phong dực loại này gần như gian lận thủ đoạn, dựa vào phong dực bình chướng nát cũng sẽ không đả thương với bản thân, mà lại một nháy mắt liền có thể một lần nữa ngưng tụ đặc điểm, quả thực là chặn Do Bình. Không chung đặc thù chiến đấu hoàn cảnh, chú định Do Bình không cách nào trong thời gian ngắn liên tục đánh trúng Trồn Vàng hai lần, bởi vậy nhìn, chính là thân là đại yêu Do Bình, đang toàn lực ứng phó tình huống dưới, đều không thể hoành sát một cái yêu tướng. Làm sao có thể? Nói đùa cái gì? Do Bình bạo nộ rồi, trên đời lại có N bàn tay đều không giải quyết được yêu tướng. Cái này rất giống một cái tiểu toàn phong toàn lực ứng phó đều giết không chết dưới tay mình một cái yêu binh. Húng chi Do Bình không phải yêu đan sơ kỳ, mà là yêu đan hậu kỳ, chuẩn xác hơn ví von là thạch long dạng này đại toàn phong toàn lực ứng phó đều giết không chết một cái yêu binh, cái này là bực nào mất mặt. Trên mặt đất, Kim Thần Lằn, Phá Quân, A Đoá mấy người yêu binh đều con mắt không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, vừa hóa hình không lâu cậu thắng tiểu yêu càng là há to miệng, hoàn toàn không khép lại được. Bất quá chỉ có Trồn Ca trong lòng mình khổ. Bởi vì hắn yêu lực không nhiều lắm. Kinh lịch cùng chát cổ ác chiến, yêu lực vốn là tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ lại không ngừng mà một lần nữa ngưng tụ phong dực. Phải biết, một lần nữa ngưng tụ một đôi phong dực tiêu hao, nhưng so sánh duy trì hai đôi phong dực nhiều hơn. Do Bình mỗi một lần oanh kích, đều buộc Trồn Ca không thể không một lần nữa ngưng tụ hai đôi phong dực. Trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, Trồn Ca rất dễ dàng liền đến có kết luận, mình yêu lực nhiều nhất chống đỡ thêm bị Do Bình công kích 3 lần. 3 lần về sau, yêu lực hao hết, không có gió thanh xả vương phong dực thuật bảo hộ, mình sẽ ở lần thứ 4 thời điểm bị Do Bình trực tiếp đập dẹp. Đến lúc đó, mình liền phải bước lên nguy hiểm to lớn thôi động xả nữ vương ra rắn nội giáp, đem mình đặt một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, vừa rồi ra tay, cũng nên có hiệu lực đi. Đáng chết, ngươi ngược lại là nhanh lên có hiệu lực a. Trôn ca gắt gao nhìn chằm chằm dâu quai nón lợn rừng đại yêu, trong lòng mặc niệm. Không sai, bởi vì ngay từ đầu liền quyết định muốn kéo dài thời gian, trôn ca sớm tại lần thứ nhất bị Do Bình đánh ra thời điểm, liền lặng lẽ động một loại nào đó tay chân. Do Bình lần thứ nhất đập nát hai tầng phong dược bình chướng, đánh trúng trôn vàng thân thể đồng thời, trôn ca liền từng tại còn ngang tay trưởng biên giới dùng sức vỗ một cái, chính là bởi vì điểm này trì hoãn, trôn ca một lần kia mới không phản ứng chút nào bị nện tiến vào mặt đất. Cả phong dực đều kém chút không kịp một lần nữa ngưng tụ. Về sau có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không còn bị đập tiến mặt đất. Mà rất hiển nhiên, trôn vàng lặng lẽ động tay chân, cả Do Bình đều không có phát giác. Thời gian trôi qua, Do Bình lần lượt đuổi kịp trôn vàng, tích lũy lại công kích 3 lần. Mà 3 lần về sau, trôn ca quả nhưng đã không có năng lực lại ngưng tụ hai đôi phong dực. Hắn đem tất cả còn sót lại yêu lực hết sức đều rót vào hoa văn, cũng chỉ là miễn cưỡng thúc mọc ra một đôi phong dực. Trôn vàng liền vuốt đôi này phong dực, cắn răng tiếp tục chạy trốn. Tây Do Bình hơi sững sờ liền phản ứng lại, đồng nhiên đắc ý cười như điên, ngươi thế mà không có yêu lực rồi. Ha ha, ta liền nói a, trên đời tại sao có thể có bàn tay không giải quyết được yêu tướng. Ngươi cái kia cổ quái khí lưu cánh tiêu hao yêu lực chỉ sợ không nhỏ đi, lúc này mới mấy lần, ngươi liền không chịu nổi. Ngươi chạy không được, lại ăn ta một bàn tay. Dâu quai nón to mọng tráng hán thân hình lóe lên, nhanh chóng nhào về phía trôn vàng, đưa tay liền chụp lại. Trôn ca cắn răng, cũng chỉ có thể đưa tay vào ngực, ấn tại da rắn nội giáp bên trên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ôi! Do Bình bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Như thế quay rầy một cái, lập tức vùa hụt. Có hiệu lực rồi. Trôn vàng con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng nhịn không được kích động lên. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, ca thật sự là thật tài tình. Trôn vàng âm thầm ra tay kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn chỉ là đang quay kích còn ngang tay trưởng khía cạnh thời điểm, thuận tay đem lúc trước từ Bạch Tê thống lĩnh trên thân đạt được một con kia châu giận, cũng cùng một chỗ vô tới. Lúc trước trồn ca vô ý bị cái này một con châu giận thân trên, thế nhưng là thử qua 18 thủ đoạn, cái gì hỏa thiêu, nước thấm, hun khói, thậm chí cả tu tiên giả hộ thể pháp thuật cũng thử, thế nhưng là hết thảy vô hiệu. Sau tới vẫn là dùng hoàng thử lang linh thú giám túi hun, mới khiến cho cái này châu giận mình chán ghét từ đó rời đi thân thể của mình. Đây chính là cả lúc trước yêu đan kỳ đỉnh phong Bạch Tê đại thống lĩnh đều không lấy được châu con giận. Đương nhiên, tại Bạch Tê thống lĩnh ăn vào xà nữ vương ban cho bà bối, đột phá đến yêu anh kỳ về sau, liền đã thành công đem bọn nó đều tiêu diệt. Trôn ca lúc trước dùng thịnh phóng đan dược hồ lô chứa vào cái này một con, chỉ sợ sẽ là bây giờ duy nhất may mắn còn sống sót một con. Tại dài rằng giặc cùng Bạch Tê đại thống lĩnh làm đấu tranh kiếp sống bên trong, những này đáng yêu vật nhỏ thậm chí học xong năng lực biến hóa, tại Bạch Tê đại thống lĩnh hóa thành hình người thời điểm, bọn chúng cũng hiểu được hóa thành hạt bụi nhỏ không thấy được tồn tại, tiếp tục ký sinh tại Bạch Tê đại thống lĩnh trên thân. Mà bây giờ, cái này một con trâu giận chính là như thế. Nó hoàn toàn biến thành không thấy được vật nhỏ, đã bỏ tới Do Bình trên thân. Cái vật nhỏ này, tại hoàn toàn bị kín luyện đan trong hồ lô đói lâu như vậy, mặc dù dựa vào tự thân cường đại sinh mệnh lực kiên trì đến bây giờ cũng chưa chết, nhưng cũng đã đói điên rồi. Nó vừa ra tới liền gặp Do Bình cái này yêu đan kỳ đại yêu, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức liền nhào tới. Cái này cũng cùng trồn ca dự liệu không sai biệt lắm. Mình mặc dù cũng ở bên cạnh, thế nhưng là mình chỉ là cái yêu tướng, cùng so sánh, khẳng định vẫn là Do Bình càng hợp khẩu vị của nó a. Ôi, ôi nha, thứ đồ gì trên người ta? Ngứa. Ngứa chết. Do Bình cái này hung thần ác sát to mọng trắng hán, lại phảng phất mua hương ca liều mạng vặn vẹo đứng người dậy đến, một hồi gãi gãi nơi này, một hồi gãi gãi nơi đó, miệng bên trong ngao ngao réo lên không ngừng. Ngứa đến chỗ sâu, thậm chí nhịn không được biến ra khỏi núi đồng dạng lớn bản thể, xông đến phía dưới ngọn núi nhỏ bên cạnh, dùng ngọn núi nhỏ đỉnh chóp nham thạch không ngừng cọ sát. Đáng tiếc, Do Bình bản thể chính là cự giang lợn rừng, cùng Bạch Tê đại thống lĩnh bản thể nham thạch Bạch Tê có rất nhiều chỗ tương tự, đồng dạng da dày thịt béo, cũng đồng dạng tại trên da có rất nhiều nếp vốn. Những này dày đặc vỏ ngoài nếp vốn chỗ sâu, là tương đối kiều nộn làn da, bên ngoài lại có bảo hộ, là con giận ký sinh thiên đường. Liên cả lúc trước Bạch Tê đại thống lĩnh đều không có cách nào đem châu giận từ làn da nếp vốn bên trong thanh trừ ra, chớ nói chi là Do Bình. Là ngươi dở cho quỷ, nhất định là ngươi. Do Bình dần dần lấy lại tinh thần, đồng nhiên nội trừng lấy trồn vàng. Cứ như vậy, hắn một bên ngứa toàn thân phát run, một bên một lần nữa đối trồn vàng lao đến, bất quá cái này châu giận đại khái là thật đói điên rồi, liều mạng khắp nơi cắn xé, trực tiếp đưa đến Do Bình động tác thường xuyên biến hình, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại cào hai lần nữa, liền liền xuất thủ lực đạo đều yếu đi mấy phần. Mà trồn vàng thì vớt còn sót lại một đôi màu xanh phong rực, toàn lực trốn tránh. Trồn ca từ trước đến nay không nghĩ tới nhờ vào đó đánh bại Do Bình, hắn mục đích chủ yếu chính là kéo dài thời gian. Mà hắn đã thành công. Trong lúc nhất thời, Do Bình lại còn thật bắt không được trồn vàng. Trên mặt đất yêu tộc ngửa đầu quan sát. Bọn hắn không biết trồn vàng làm cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Do Bình đang đuổi trục trồn vàng quá trình bên trong, khi thì cứng ắc, khi thì lăn lộn, lúc mà lùi về sau, miệng bên trong còn phát ra tiếng kêu thảm. Từng cái tiểu toàn phong trong mắt đều lộ ra gặp quỷ thần sắc. Lúc nào, yêu tướng cũng có thể đem yêu đan kỳ đại yêu bức đến loại trình độ này. Giữa không trung, trồn vàng một bên trốn, một bên từ trong túi càn khôn móc ra cả bụi dạ sơn sâm ném vào miệng bên trong nhấm nuốt, đồng thời lại lấy ra hai khối linh thạch nắm trong tay. Linh thạch là tu tiên giả thiết yếu đồ vật, trồn ca bây giờ trong túi càn khôn mặc dù thừa không nhiều lắm, nhưng còn có mấy khối. Mượn nhờ hấp thụ dã sơn sâm cùng linh thạch linh khí, trồn vàng tận lực khôi phục gần như khô kiệt khí huyết chi lực, để cho mình đợi chút nữa có thể nhiều chống đỡ một hồi. Con giận đốt ngứa mặc dù sẽ không biến hóa, nhưng yêu tự thân thích hướng lực là lại không ngừng tăng cường. Tựa như Bạch Tê đại thống lĩnh, nhiều năm như vậy nhịn xuống, cả hàng ngàn hàng vạn con giận cùng một chỗ hút máu ngứa lạ đều có thể chịu được, cơ hồ không ảnh hưởng hành động. Có thể đoán được, vẹn vẹn một con giận, Do Bình khẳng định cũng sẽ rất nhanh thích ứng. Chờ hắn thích ứng, hành động không hề bị quấy nhiễu, mình vẫn là phải liều mạng chạy trốn. Chỉ hy vọng có thể nhiều chống đỡ một hồi, chống đến đại thống lĩnh khôi phục tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này đều thời gian dài bao lâu, đại thống lĩnh làm sao còn chưa tốt. Trồn ca nhịn không được oán thầm. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, nhắc Tào Tháo liền đến. Ngay tại trồn vàng tràn ngập án nghiệm bắt đầu nghĩ linh tinh không lâu về sau, trên bầu trời chợt buộc phát ra một trận cực mạnh chấn động, tầng mây khuấy động, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Ngươi cái này không biết lượng sức trừ yêu, giao hấn còn không có ăn đủ sao? Lần lượt khiêu khích ta, thật làm như ta không dám đối với các ngươi. Cái gì? Ngươi chừng nào thì khôi phục? Bên trên bầu trời, một cái bén nhọn thanh âm vang vọng đất trời, ngay sau đó, một cái cánh che khuất bầu trời to lớn thất thải khổng tức đống nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Nó lông vũ lộn xộn, có chút chật vật, tựa hồ vừa mới ăn một điểm thua thiệt. Nó tức hồn hện, nửa là phẫn nộ nửa là sợ hãi nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một cái trắng trắng mập mập heo nhà dần dần hiện ra thân hình, nó hít mắt, nhìn người vật vô hại bộ dáng. Thế nhưng là thân thể của nó lại khổng lồ vô biên, đơn thuần độ cao, mấy có lẽ đã không thua gì xả vương sơn nguy nga chủ phòng. Trước đó che khuất bầu trời thất thải khổng tức trước mặt nó, cũng chỉ là vừa tới đầu gối chim nhỏ mà thôi. Như thế thân thể cao lớn, để tất cả thấy cảnh này tiểu yêu cũng nhịn không được trong nháy mắt nhớ tới. Trước đây không lâu, đã từng nửa đêm giáng lâm xả vương sơn song đầu cự lang màu bạc, khiếu nguyệt lang vương. Chư yêu đại thống lĩnh thời khắc này tròn vo yêu thân thể, cùng lúc trước khiếu nguyệt lang vương so sánh, cũng không xê xích bao nhiêu. Trì hoãn nửa ngày. Đến phiên giá trị 24 hát ban, trì hoãn đến trưa mai tả hữu đổi mới. Chương 401, Thanh Linh Yêu Thụ. Yêu, tuyệt đại đa số thời điểm đều tuân theo bản thể càng lớn, thực lực càng mạnh quy luật. Cho nên khi chư yêu đại thống lĩnh cái kia không thua gì xả vương sơn chủ phong thân thể khổng lồ hiện hiện, phân tán tại xả vương sơn lãnh địa các nơi tiểu yêu nhóm đều sôi trào. Là chư yêu đại thống lĩnh. Toàn phong doanh chư yêu đại thống lĩnh. Ba đại thống lĩnh, rốt cục muốn dẫn mọi người phản kháng sao. Cái này mấy tiểu yêu nhóm nhưng lại không biết. Ba đại thống lĩnh vụng trộm đã sớm tìm khổng tức yêu đánh qua vô số lần, chỉ là mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, thương thế càng trở nên một lần so một lần nặng. Nếu không phải trồn vàng cái kia một đống lớn hồi xuân dây leo, chư yêu đại thống lĩnh thương thế căn bản không có cách nào buộc phát vương phẩm huyết mạch, cũng liền không có cách nào hiển lộ khổng lồ như thế yêu thân thể. Lớn như thế bản thể, đủ để minh, tối thiểu giờ khắc này chư yêu đại thống lĩnh thực lực đã là xà nữ vương, khiếu nguyệt lang vương cấp độ kia. Chư yêu đại thống lĩnh toàn lực bạo phát xuống. Kích phát còn chưa hoàn toàn nắm giữ vương phẩm huyết mạch, trên thân thình lình tản mát ra từng đợt yêu vương mới có uy áp, bao phủ toàn bộ xà vương sơn, để lãnh địa bên trong vô số tiểu yêu nhóm khẽ run lên. Nhưng đây không phải sợ hãi. Nhà mình đại thống lĩnh, có gì phải sợ? Bọn hắn là kích động khó tự kiềm chế, bởi vì trải qua mấy ngày nay, thanh mục lĩnh ức hiếp, tất cả mọi người đã chịu đủ. Đuổi đi thanh mục lĩnh yêu tộc. Đuổi đi thanh mục lĩnh yêu tộc. Vô số thanh âm tụ lại. Từ nhỏ bé lộn xộn dần dần trở nên chỉnh tề, tại xà vương sơn trên lãnh địa không hội tụ thành từng đạo tiếng gầm. Mà khoảng cách gần đối mặt chư yêu đại thống lĩnh khổng tức đại yêu, cũng đã không có rảnh đi quản những thứ này. Hắn chính như lâm đại địch chầm chầm lên trước mắt mập trắng chư yêu, khó khăn nuốt nước bọt, lông đuôi bảy màu đều tại run nhẹ nhẹ. Vương phẩm huyết mạch, mang tới là huyết mạch bên trên tiên thiên áp chế, điểm này coi như Khổng Tước Yêu đã là yêu anh kỳ cũng không cách nào tránh khỏi. Hắn chỉ cảm thấy, trước mặt phảng phất có một tòa núi cao nguy nga áp bách mà đến, lại phảng phất từng đợt thao thiên cự lãng đánh thẳng vào thân thể của hắn, đối yêu vương bản năng sợ hãi, để hắn rất muốn lập tức quay người đào tẩu. Thế nhưng là hắn có thể trốn sao? Không thể. Hắn đại biểu là Thanh Mục Lĩnh. Đông vực thứ nhất yêu vương Sơn Thanh Mục Lĩnh. Mà lại Thanh Linh yêu vương đem nhiệm vụ này giao cho hắn, nếu như làm hư, tất nhiên muốn bị trách phạt. Ngẫm lại Thanh Linh yêu vương thủ đoạn, Khổng Tước đại yêu cũng cảm giác không rét mà run. Hắn thà rằng cùng cái này trước mắt cái này yêu vương liều mạng tranh đấu một trận, cũng không muốn trở về đi đối mặt Thanh Linh yêu vương lửa giận. Ngươi không lừa được ta. Khổng Tước đại yêu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, âm thanh kêu lên, trước ngươi trọng thương tuyệt không phải làm bộ, ngươi không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Đừng tưởng rằng gượng chống lấy giả trang ra một bộ khỏi hẳn thương thế bộ dáng, liền có thể gạt ta Thanh Mục Lĩnh yêu tộc rời đi. Loại trạng thái này, ngươi không kiên trì được bao lâu. Là không là giả vờ, ngươi lập tức liền biết. Chư yêu đại thống lĩnh lại là hít mắt, hít sâu một hơi, đống nhiên phun ra một đạo màu đỏ hỏa diễm. Xích Lân yêu lửa. Khổng Tước đại yêu giật mình, không dám đón đỡ, đống nhiên vỗ cánh tránh ra. Hắn nhưng là biết đến, Xà Vương Sơn Hắc Lân Xà Vương, liền cực kỳ am hiểu Xích Lân yêu hỏa chi thuật. Này lửa chính là yêu tộc tam đại trí cường yêu hỏa chi một, là thực sự yêu vương thủ đoạn. Ai ngờ, cái kia đạo màu đỏ hỏa diễm lại không có dấu hiệu nào chuyển cánh ngoặt, như bóng với hình, theo thật sát Khổng Tước đại yêu cái đuôi đằng sau đuổi theo. Khổng Tước đại yêu rít lên một tiếng, tựa như một đạo thiểm điện, trên không trung tránh chuyển xê dịch, yêu anh kỳ chim yêu chuẩn vương năng lực phi hành hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốc độ cùng linh hoạt, so trước đó trồn vàng cùng chát cổ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Màu đỏ hỏa diễm thủy chung đều đuổi không kịp thân ảnh của hắn. Bất quá chư yêu đại thống lĩnh không chút hoang mang, khống chế đạo này Xích Lân yêu lửa đồng thời, lại miệng há ra, lại phun ra một đạo mới màu đỏ hỏa diễm, tiếp lấy lại là một đạo. Dòng dã ba đạo Xích Lân yêu lửa, từ ba phương hướng vây kín đi qua. Cái này Hạ Khổng Tước đại yêu cũng có chút luống cuống, bắt đầu đáp ứng không xuể, một lần sai lầm nho nhỏ, trong đó một đạo Xích Lân yêu lửa lướt qua hắn lông đuôi bảy màu, lập tức đem phía trên từ khi lông vũ thiêu thành tro tàn. Đau Khổng Tước đại yêu cả tiếng kêu thảm thiết. Không, không thể nào. Người thật khôi phục rồi. Khổng Tước đại yêu một bên chạy trốn. Một bên khó có thể tin gào thét, thương nặng như vậy thế, không ăn đại lượng chữa thương loại thiên tài địa bảo tuyệt không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Thế nhưng là tất cả chữa thương loại thiên tài địa bảo đều bị ta lấy đi, ngươi làm sao có thể có. Đồng nhiên, hắn sửng sốt một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Là cái kia yêu tướng. Là cái kia cho ngươi đưa đồ ăn yêu tướng. Khổng Tước đại yêu trừng mắt. Hắn càng nghĩ, trong khoảng thời gian này đến nay cũng chỉ có cái kia yêu tướng tiếp xúc qua đối phương. Hừ. Chư yêu đại thống lĩnh không có trả lời, mà là yên lặng ra tăng thế công. Khổng Tước đại yêu lập tức hiểm tượng hoàn sinh, chỉ chốc lát, lần nữa bị cháy rủi mấy chỗ lông vũ. Em đẹp xinh đẹp thất thải Khổng Tước, sừng sốt biến thành một con bệnh rụng tóc gà rừng. Á á á, ghê tởm. Ghê tởm. Khổng Tước đại yêu mặt đều bóp méo, hắn không còn dám trì hoãn. Lại trì hoãn liền muốn biến gà nướng, chỉ có thể cắn răng một cái, đồng nhiên từ cánh chim ở giữa huy sái ra rất nhiều lục sắc bụi, bay lả tả hướng mặt đất tung xuống, chui vào bùn trong đất. Ngay sau đó, trên người nó toát ra điểm sáng màu xanh lục, theo sát phía sau cũng tiến vào bùn trong đất, cấp tốc bị những cái kia nhìn như bụi hạt giống hấp thu. Lập tức, trên mặt đất, vô số lục sắc cảnh như măng mọc sau mưa xông ra. Một màn này, cùng trước đó chát cổ dây leo thuật giống nhau ý hệt, trên thực tế. Nó thật sự chính là dây leo thuật, chỉ bất quá, căn cứ vẩy ra hạt giống khác biệt, môn này yêu thuật thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Chát cổ dùng, là hắn chuyên môn sưu tập một loại tên là dây sắt dây leo thực vật hạt giống, mọc ra dây leo cứng cỏi vô cùng, am hiểu trói buộc địch nhân. Mà Khổng Tước đại yêu vẩy ra, thì là càng thêm hiếm thấy một loại thực vật huyết kinh hoa hạt giống, so với sắt tuyến dây leo cứng cấp hơn đồng thời, còn bổ sung nhất định độc tính. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng yếu là, Khổng Tước đại yêu tung xuống vô số huyết kinh hoa hạt giống bên trong, còn kèm theo ba hạt cực đặc thủ, vô cùng chân quý hạt giống. Thanh Linh yêu thụ hạt giống. Đây là trước khi chuẩn bị đi, Thanh Linh yêu vương tự tay ban cho hắn hạt giống, là Thanh Linh chính yêu vương hạt giống. Làm thượng cổ dị chủng, sinh sôi cực kỳ khó khăn, những này hạt giống coi như trồng xuống cũng gần như không có khả năng nảy mầm, nhưng lại có thể sử dụng dây leo thuật đem bên trong sinh mệnh lực tạm thời thúc phát ra tới, hóa thành dây leo đối địch. Thanh Linh yêu thụ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo, thậm chí có thể phát huy ra Thanh Linh yêu vương non nửa uy năng. Chỉ bất quá đủ loại này từ ngưng kết cũng có chút không dễ, đối Thanh Linh yêu vương đến cũng tương đương chân quý. Chỉ gặp trên mặt đất, đầy khắp núi đồi sinh trưởng ra vô số mang theo huyết sắc đường vân bụi gai sợi đằng, phía trên còn mở từng đóa huyết sắc tiểu hoa, loại này dây leo rất nhiều, một mọc ra, liền điên cuồng mà đối với chư yêu đại thống lĩnh cuốn đi. Mà vô số bụi gai sợi đằng bên trong, còn có ba cây cực kỳ tráng kiện lục sắc đằng mạn, dễ thấy vô cùng. Bọn chúng phảng phất thông thiên thụ chặt cây, lại phảng phất kinh khủng lục sắc cự mãng, đối bầu trời vũ động thân thể, cản hướng về phía cái kia ba đạo xích lân yêu lửa. Suy suy, cái khác huyết sắc bụi gai dây leo, chỉ muốn tới gần màu đỏ hỏa diễm liền sẽ bị thiêu đốt đến khô héo, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thế nhưng là cái này ba cây sợi đằng lại chỉ là mặt ngoài bốc lên khói trắng, chủ thể lại không hư hao chút nào, đối ba đạo xích lân yêu lửa hùng hăng rút đánh nhau. Màu đỏ hỏa diễm không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời, ánh lửa văng khắp nơi, khói trắng bốc lên, hai tựa hồ ai cũng không làm gì được hay. Chỉ là một cái yêu tướng, có thể tìm tới cho ngươi nhiều ít chữa thương thiên tài địa bảo. Ta cũng không tin, ngươi khôi phục trình độ, đầy đủ ngươi một mực dạng này bộc phát vương phẩm huyết mạch. Khổng tước đại yêu tựa hồ đau lòng vô cùng, oán hận nhìn chằm chằm chư yêu đại thống lĩnh, chờ xem, chờ ngươi bộc phát lúc kết thúc, là tử kỳ của ngươi. Khổng tước đại yêu vốn định giống vừa tới xả vương sơn lần kia chiến đấu, bằng vào năng lực của mình chống nổi chư yêu đại thống lĩnh lúc bộc phát ở giữa, dù là thụ bị thương cũng bất quan trọng. Thế nhưng là hiển nhiên, chư yêu đại thống lĩnh thương thế khôi phục trình độ so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn, chỉ dựa vào năng lực của chính hắn là kiên trì không đến cuối cùng, cho nên mới không thể không dùng thanh linh yêu vương hạt giống. Thanh linh yêu vương đã đem cái này ba hạt giống ban thưởng cho hắn, là không biết thu hồi. Cử động lần này tương đương với lập tức dùng hết hắn lớn nhất át chủ bài, có thể không đau lòng à. Chương 402, kiềm chế. Hai vị yêu anh kỳ chiến đấu, rất mau tiến vào gây cấn giai đoạn. Ngoại trừ xích lân yêu hỏa cùng kinh khủng thanh linh yêu thụ dây leo ở giữa kịch liệt giao phong, khổng tước đại yêu cùng chư yêu đại thống lĩnh bản thân, càng là buộc phát ra nhiều loại uy lực cường hãn khác biệt yêu thuật, công kích lẫn nhau. Đồng thời, hai cô cường hoành yêu thân thể cũng bắt đầu không ngừng va chạm. Khổng tước đại yêu dựa vào kinh khủng phi hành kỹ xảo, làm ra đủ loại hoa lệ công kích, tại chư yêu đại thống lĩnh trên thân lưu lại từng đạo nhỏ bé vết thương. Cùng so sánh, chư yêu đại thống lĩnh công kích liền đơn giản mà ngang ngược rất nhiều. Thân thể cao lớn dù chỉ là đơn giản va chạm, cũng ẩn chứa đủ để va sụp sơn phong kinh khủng lực đạo. Khổng tước đại yêu căn bản không dám chính diện nên đón, thường thường là chư yêu đại thống lĩnh vừa làm ra va chạm động tác, to lớn khổng tước liền dọa đến xa xa né ra. Hai vị tuyệt thế đại yêu giao thủ, đất rung núi chuyển, chiến đấu trình độ kịch liệt, gần như sắp gặp phải chân chính yêu vương ở giữa chiến đấu. Kỳ quái là, thanh mục linh yêu tộc tựa hồ tràn đầy lòng tin, bọn chúng nhìn xem cái kia ba cây nối liền đất trời lục sắc đằng mạn, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Có lẽ tại bọn chúng trong lòng, thanh linh yêu vương chính là vô địch tồn tại, khổng tước đại yêu như là đã thúc sinh ra ba cây thanh linh yêu thụ dây leo, như vậy thắng lợi là tất nhiên. Cho nên bọn hắn không chút lưu tình bắt đầu quát mắng, quất hết thể có can đảm kêu gào đuổi đi thanh mục linh yêu tộc xả vương sơn tiểu yêu nhóm. Phải biết, khổng tước đại yêu cùng chư yêu đại thống lĩnh giờ phút này mặc dù chưa phân ra thắng bại, nhưng là tại hạ mì ba trong đại doanh, có ba vị yêu đan kỳ đại yêu chấn áp. Thanh mục lĩnh yêu tộc y nguyên một mực nắm trong tay thế cục. Do bình miệng lớn thở hổn hển. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, loại kia ngứa lạ hắn cuối cùng hơi có thể chịu được một hai, nhưng vào lúc này, một trận ồn ào náo động truyền vào trong lỗ tai của hắn, tinh tế phân biệt, lại là rất nhiều tiểu yêu cùng kêu lên la lên đuổi đi thanh mục lĩnh yêu tộc. Do bình lập tức đem trừng mắt. Các ngươi bọn này toàn phong doanh yêu tộc, thật to gan. Do bình nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lo được truy chồn vàng. Đông nhiên xông về trên mặt đất một đám yêu binh yêu tướng. Đó chính là Thạch Long đại toàn phong dưới trướng một đám tiểu toàn phong cùng thủ hạ bọn hắn đám yêu binh, A Phá A Đoá bọn hắn cũng đều ở trong đó. Mà tại lúc này, một cái phía sau có hai đôi màu xanh phong dược thân ảnh bỗng nhiên lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Lại là ngươi? Do Bình cũng nổi giận, nho nhỏ yêu tướng, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Do Bình con mắt bỗng nhiên bước lên hồng quang, hồng hộc bắt đầu thở hồng hộc, toàn bộ như là phát cuồng lợn rừng. Mánh mà đối với trồn vàng lao đến. Lúc trước hắn mặc dù cũng dùng toàn lực đập trồn vàng, thế nhưng lại chưa từng dùng qua yêu thuật. Đối với hắn đến, dùng bàn tay đập không chết một cái yêu tướng, còn muốn dùng yêu thuật đến giúp đỡ, quả thực là một loại vũ nhục. Nhưng là bây giờ hắn lại không lo được. Không biết dùng một môn yêu thuật gì, Do Bình giống như phát cuồng, tốc độ công kích lập tức tăng vọt. Đám kia có can đảm làm trái thanh mục lĩnh xả vương sơn bầy yêu, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Ẩm. Như thiểm điện một bàn tay, trôn vàng hai đôi phong dực bình chướng ứng thanh đập nát, thân hình tự nhiên cũng bắt đầu thuận thế bay ngược, thế nhưng là lần này cùng mấy lần trước khác biệt, hắn chưa bay xa, thứ hai bàn tay thế mà theo sát mà tới. Trôn vàng ánh mắt siết chặt, vội vàng ở giữa chỉ tới kịp lại ngưng tụ ra một tầng phong dực bình chướng, đồng thời huy động hai thanh pháp khí trường kiếm, không tiếc tổn thương kinh mạch cùng mạch máu, đồng thời vận chuyển yêu lực cùng tiên lực, toàn lực đi đón đỡ. Như thế rất nhiều thủ đoạn tế xuất, chôn vàng cuối cùng đỡ được thứ hai bàn tay, thân hình cũng càng nhanh bay rất ra ngoài. Kể từ đó, Do Bình lại là không kịp vung ra cái tát thứ ba. Thế nhưng là Do Bình lại không hề dừng lại, đánh bay chôn vàng, lập tức đối phía dưới tiểu yêu nhóm vọt xuống dưới. Hắn lại là bất kể chôn vàng, cũng muốn trước giao hấn đám kia không an phận xả vương sơn yêu tộc. Dừng tay. Chôn vàng cắn răng, cấp tốc một lần nữa ngưng kết hai đôi phong dực, vuốt ngừng lại bay ngược thân hình. Thế nhưng là hắn giờ phút này không có biện pháp nào ngăn cản Do Bình, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, đồng nhiên đối Do Bình hô lên một câu, Do Bình. Ngươi cũng đã biết chư yêu đại thống lĩnh là làm thế nào chiếm được chữa thương linh thảo. Do Bình sửng sốt một chút, đồng nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, trợn tròn trong mắt. Là ngươi. Ngươi là cái kia đưa đồ ăn yêu. Do Bình trong nháy mắt hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, thân là phụ trách giám sát toàn phong doanh đại yêu. Đám kia giám thị chư yêu đại thống lĩnh thanh mục lĩnh yêu binh tự nhiên cũng về hắn quản, mà trồn vàng đến cho chư yêu đại thống lĩnh đưa mỹ thực, hắn cũng là gặp qua. Liên cả xin chỉ thị khổng tức đại yêu tin tức cũng là hắn tự mình báo lên. Trải qua trồn vàng một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức nghĩ tới, tên trước mắt này, không phải liền là trước đó đưa đồ ăn cái kia tiểu yêu à. Khó trách nhìn xem như thế nhìn quen mắt. Là ngươi vụng trộm đem chữa thương linh thảo mang theo đi vào. Không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ yêu tướng. Một ngày tìm tới một gốc linh thảo đều tính vận khí tốt, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy chữa thương linh thảo. Do Bình phẫn nộ gầm hét lên, đồng thời trong lòng của hắn ẩn ẩn run rẩy, chuyện này nếu như là thật, vậy hắn liền không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì hắn sai lầm, dẫn đến xả vương sơn chư yêu đại thống linh khôi phục thực lực, có thể nghĩ, thanh linh yêu vương tất nhiên sẽ trùng điệp trách phạt hắn. Đương nhiên là ta. Trôn vang nết miệng cười một tiếng, đồng nhiên lật tay lấy ra cánh tay dáng dấp một đoạn hồi xuân dây leo. Đối Do Bình lung lay, hơi hợt nói, Ê, chính là cái đồ chơi này, ta cũng liền cho đại thống lĩnh mười mấy cây mà thôi. Trong tay hắn cái này một đoạn, lại là trong túi càn khôn cuối cùng một đoạn. Lúc trước vì cam đoan chư yêu đại thống lĩnh có thể khôi phục triệt để, trồn ca thế nhưng là đem vượt qua chín thành hồi xuân dây leo đều cho chư yêu đại thống lĩnh, mình chỉ lưu lại như thế một đoạn ngắn. Nếu không phải chư yêu đại thống lĩnh lời thề son sắt những cái kia đã đầy đủ, trồn ca cả cái này một đoạn ngắn cũng sẽ không lưu. Hồi xuân dây leo. Thân là đối linh thảo linh quả hiểu rõ hơn thanh mục linh yêu tộc, còn yên ổn mắt liền nhận ra được, trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này đích xác là có chữa thương năng lực linh thảo. Dám phá hỏng ta thanh mục linh chuyện tốt. Do Bình con mắt một nháy mắt càng đỏ, nghĩ đến thanh linh yêu vương kinh khủng trừng phạt, hắn liền sợ hãi tới cực điểm, cơ hồ không chút do dự cải biến phương hướng, từ bỏ đám kia yêu binh yêu tướng, đối trồn vàng đánh tới. Trốn. Mắt thấy thành công chọc giận đối phương, trồn ca không chút do dự xoay người chạy. Chỉ vì tranh thủ thêm một chút thời gian. Hắn đối chư yêu đại thống lĩnh có lòng tin, toàn lực bạo phát xuống, chư yêu đại thống lĩnh nhưng là chân chân chính chính yêu vương thực lực, liền tại khiếu nguyệt lang vương trước mặt đều có thể chống đỡ một hồi. Mà có đầy đủ hồi xuân dây leo khôi phục thương thế, chư yêu đại thống lĩnh lần này buộc phát tuyệt không có khả năng giống trước đó ngắn như vậy tạm. Bất quá hắn lại tính sai, do Bình lâm vào cuồng bạo trạng thái về sau, tốc độ phi hành, tốc độ công kích đều trên diện rộng tăng trưởng. Mỗi lần đều có thể liên tục vô chúng hắn hai lần, coi như trồn vàng dốc hết toàn lực ngăn cản, cũng vẫn như cũ biết thụ thương. Yêu lực càng là như là nước chảy tiêu hao, rất nhanh liền đến khô kiệt biên giới. Bầu trời trong chiến trường, chư yêu đại thống lĩnh hách nhưng đã chiếm cư ưu thế, ba cây to lớn lục sắc đằng mạ, chẳng biết lúc nào đã bị xé nát hai cây, chỉ còn một cây còn đang giãy giụa. Khổng tước đại yêu càng là mình đầy thương tích, ánh mắt tạm đạm. Thế nhưng là trồn vàng bên này, Do Bình đã cơ hồ nổi điên. Cả thiên không bên trong chiến trường thế cục cũng không để ý, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trồn vàng, kiên quyết muốn đem trồn vàng bắt. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể bắt lấy cái này kẻ cầm đầu, tội lỗi của mình không chừng còn có thể giảm nhẹ một chút. Tại một cái yêu đan kỳ đại yêu cùng mãnh công kích đến, trồn ca cho dù là một lòng chạy trốn, cũng rất nhanh liền không chịu nổi. Trên thực tế, hắn một cái yêu tướng có thể kiềm chế lại một cái yêu đan kỳ đại yêu lâu như vậy. Đã để trên mặt đất ngựa đầu ngắm nhìn rất nhiều tiểu toàn phong khiếp sợ không thôi. Lúc chế, khi đó thì nhanh, ngay tại trồn vàng sắp yêu lực khô kiệt bị bắt thời điểm, một đạo tử sắc điện quang đống nhiên phá không mà đến. 8. Chương 403, bí ẩn đưa tin. Nhìn thấy cái kia quen thuộc tử sắc điện quang một nháy mắt, trồn ca liền thở dài một hơi. Cảm ơn trời đất, tử hiến đại thống lĩnh đến rồi. Không sai, tới chính là ba đại thống lĩnh một trong tử hiến thống lĩnh. Chư yêu đại thống lĩnh một mình nên chiến khổng tước chuẩn vương. Tử Yến cùng Bạch Tê hai đại thống lĩnh, tự nhiên là lại ra tay tới. Bọn hắn mặc dù cũng là trọng thương chưa lành, thế nhưng là đường đường yêu anh kỳ chuẩn vương, đối phó yêu đan kỳ đại yêu, vẫn là không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, Trôn Vàng đã sớm biết, chư yêu đại thống lĩnh xuất thủ đồng thời, Từ Hiến, Bạch Tê hai vị đại thống lĩnh cũng sẽ lân cận tìm tới phụ trách trấn áp trấn địa doanh, Liệt Thiên doanh hai cái thanh mục lĩnh yêu đan kỳ đại yêu. Tam đại doanh bên trong, chỉ có phụ trách toàn phong doanh vị này đại yêu do Bình không người kiểm chế, Trôn ca càng nghĩ, cũng chỉ có mình có thể miễn cưỡng kiểm chế một phen. Chỉ là, tại phán đoán của hắn bên trong, có thương tích trong người hai vị đại thống lĩnh, chư yêu đại thống lĩnh đánh bại tốc độ của đối thủ, hẳn là so mặt khác hai đại thống lĩnh nhanh hơn nhiều. Rất đơn giản, yêu vương uy áp vừa ra, khổng tước đại yêu thực lực sẽ gặp phải cực lớn suy yếu, thậm chí trực tiếp chạy trốn cũng có thể. Cho nên tại Trôn ca trong tưởng tượng, mình nên chỉ cần kiên trì một lát, chư yêu đại thống lĩnh liền sẽ giải quyết đối thủ, đến giúp mình. Đáng tiếc, thanh linh yêu thụ dây leo sự biến đổi này số, dẫn đến chư yêu đại thống lĩnh cũng không thể cấp tốc đánh bại khổng tước đại yêu, cho nên Trôn ca mới lâm vào nguy cơ ở trong. Có thể kiên trì đến bây giờ, Trôn ca đã liều mạng. Chậc chậc, không nghĩ tới Tử Hiến đại thống lĩnh so Bạch Tê đại thống lĩnh càng nhanh đánh bại đối thủ, đến gấp rút tiếp viện ta toàn phong doanh. Trôn ca giờ phút này tâm tình rõ ràng đã buông lòng xuống, còn có công phu ở trong lòng đem ba đại thống lĩnh thực lực một lần nữa làm một chút sắp xếp, nhìn như uy mãnh Bạch Tê đại thống lĩnh, xem ra tạm thời đến xếp tại cuối cùng. Trên bầu trời, Tử Hiến đại thống lĩnh vừa xuất hiện, liền không chút do dự thi triển bản mệnh yêu thuật. Nàng hóa thành một đạo tử sắc nguyệt nha hình quang nhận, như thiểm điện xuyên tới xuyên lui, tựa hồ so khổng tức đại yêu càng thêm linh hoạt. Tử sắc nguyệt nha hình quang nhận bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự đại Tử Hiến mở ra hai cánh, cánh mũi nhọn có quang mang lấp lóe, như là dao găm sắc bén, đem không gian đều cắt chém xuất ra đạo đạo kẽ nước. Tử điện thiết cát. Giang giác giang giác. Từng đạo vết thương sâu tới xương không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Do Bình trên thân thể. Do Bình hét thảm lên. Hắn giờ phút này đã hóa thành cự giang lợn rừng bản thể, bên ngoài thân lông bẩm lóe ra kim trúc lưu quang, hiển nhiên là một môn chuyên môn tăng cường phòng ngự yêu thuật. Con mắt càng là đỏ bừng, tựa hồ lâm vào một loại nào đó cực độ điên cuồng trạng thái, tốc độ công kích so truy kích Trồn Vàng thời điểm lần nữa gấp bội. Đáng tiếc, phòng ngự yêu thuật cũng ngăn không được từ điện thiết cát, từng đạo vết thương vẫn như cũ nước toát ra, lộ ra kim trúc lông bẩm phía dưới đỏ tươi huyết nhục. Mà điên cuồng công kích càng là căn bản không đụng tới linh xảo Tử Hiến đại thống lĩnh bên cạnh. Máu tươi không cần tiền giống như hắt vây ra ngoài, Do Bình tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu xuống dưới. Ầm ầm. Đúng lúc này, Xà Vương Sơn chủ phong bên cạnh trên chiến trường lần nữa phát ra nổ rung trời, nguyên lai là cuối cùng một cây thanh linh yêu thụ dây leo, lại bị Chư Yêu đại thống lĩnh cắn một cái vào, toàn bộ nhổ tận gốc. Nhấm nuốt hai lần về sau, Chư Yêu đại thống lĩnh càng là trực tiếp đem nó nuốt vào bụng. Một màn này thấy Khổng Tước đại yêu sắc mặt trắng bệch. Đi. Không có do dự chốc lát, Khổng Tước yêu biết mình đã thất bại. Lập tức hét dầm lên, thanh mục lĩnh sở thuộc yêu tộc, theo ta trở về. Đồng thời hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm chư yêu đại thống lĩnh, ngoài mạnh trong yếu quát, thả chúng ta rời đi. Chúng ta là phụng nhà ta đại vương chi mệnh đến giúp đỡ các ngươi Xả Vương Sơn yêu tộc. Các ngươi vậy mà như thế không phối hợp. Ta cũng không tính toán với ngươi, chúng ta cái này liền rời đi. Nhưng nhà ta đại vương lửa giận, các ngươi nhưng phải làm cho tốt tiếp nhận chuẩn bị. Cút. Chư yêu đại thống lĩnh híp mắt nhìn hắn, chỉ phun ra một chữ. Quanh quẩn trên bầu trời Xà Vương Sơn. Khổng Tước đại yêu tức giận đến toàn thân phát run. Hắn giờ phút này, đường đường chuẩn vương, một thân xinh đẹp lông vũ đã cơ hồ tất cả đều hóa thành cho tàn, là một con quạ còn tạm được, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lông đuôi càng là không có, chỉ còn lại chùi lủi ngắn nhỏ một đoạn, hết sức buồn cười. Tại trận chiến đấu này bên trong, hắn đã thụ cực thương thế nghiêm trọng, không có 3 năm 5 năm là đừng nghĩ khôi phục. Mà quan sát phía dưới, hắn càng là mắt tối sầm lại. Phụ trách chấn áp tam đại doanh ba cái thanh mục linh yêu đan kỳ đại yêu, giờ phút này vậy mà đều đã được giải quyết, từng cái tất cả đều trọng thương hôn mê. Mà Tử Hiến cùng Bạch Tê thống lĩnh đồng thời ngửa đầu, trêu tức nhìn xem hắn. Về phần cái khác ước hiếp qua tam đại doanh yêu tộc đỉnh phong yêu tướng, giờ phút này càng là cả đám đều bị phế, lúc trước dùng cái nào căn cánh tay, đầu nào chân đánh, đạp Xà Vương Sơn yêu tộc, bây giờ cái nào căn cánh tay hoặc chân liền bị triệt để bẻ gãy. Coi như lấy yêu tộc thân thể cường độ khôi phục cũng muốn thật lâu. Thanh mục linh yêu tộc, chúng ta chính Xả Vương Sơn có năng lực tìm kiếm đến đầy đủ thiên tài địa bảo, không cần trợ giúp của các ngươi. Câu nói này các ngươi lúc đến ta liền qua, thế nhưng là các ngươi không nghe, bây giờ. Ta cũng lười nhiều hơn nữa, hạn các ngươi 100 hơi bên trong lăn ra Xả Vương Sơn, nếu không, giết không tha. Chư yêu đại thống lĩnh cuối cùng cũng không có hạ lệnh giết bọn hắn. Trên thực tế, bọn này thanh mục linh yêu tộc đánh lấy trợ giúp, giám sát cờ hiệu mà đến. Cũng không có giết qua Xả Vương Sơn yêu tộc, nhưng là sở tác sở vi, lại làm cho Xả Vương Sơn yêu tộc thống hận tới cực điểm. Giờ phút này bọn hắn từng cái xám xịt rời đi, Xà Vương Sơn đám yêu tộc tự nhiên không chút khách khí, đem trong khoảng thời gian này nhận qua khí một mạch đều phát tiết tại trên người của bọn hắn, các loại tranh chua châm chọc chế giễu lời nói, còn nguyên còn cho bọn hắn, khiến cái này Thanh Mục lĩnh yêu tộc hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần. Khổng Tước đại yêu cưỡng chế thương thế, cánh cuốn lên một trận gió mạnh công chúng yêu cuốn lên, không chút do dự hướng về Xà Vương Sơn chi chạy ra ngoài. Khổng Tước, ngươi tựa hồ quên một sự kiện. Chư yêu đại thống lĩnh vẫn như cũ duy trì lấy cái kia nhìn so yêu vương thân hình khổng lồ, một cỗ yêu vương uy áp xa xa bao phủ đi qua, ta Xà Vương Sơn không cần Thanh Mục lĩnh trợ giúp, những cái được gọi là thù lao, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy đi? Khổng Tước đại yêu thân thể run lên, suýt nữa từ không trung một đầu cắm xuống tới. Chỉ do dự nửa giây không đến, hắn vung lên cánh, rất nhiều tản ra thiên địa linh khí chấm đen nhỏ liền phiêu nhiên rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên. Cái kia cố bao phủ ở trên người hắn yêu vương uy áp, cái này mới chậm rãi thu hồi. Xà Vương Sơn chân chính vương giờ phút này mặc dù không tại, nhưng có ta ở đây, cũng không phải có thể tùy tiện khi nhục. Tốt, các ngươi có thể lăn. Chiến đấu lâu như vậy, chư yêu đại thống lĩnh khí thế vẫn không có mảy may suy yếu, yêu thân thể vẫn như cũ khổng lồ, thanh âm vẫn như cũ tùy tiện truyền vào mỗi một cái Thanh Mục lĩnh yêu tộc trong thai. Cái này khiến Khổng Tước đại yêu bỏ đi cuối cùng một tia huyễn tưởng, hiển nhiên, chư yêu đại thống lĩnh thương thế thật là hoàn toàn khôi phục. Từ trình độ nào đó đến, cái này không khác Xà Vương Sơn lại có một cái yêu vương tọa chấn, mặc dù chỉ là cái không thể bền bị yêu vương. Thanh Mục lĩnh yêu tộc vênh vang đắc ý đến, xám xịt đi. Cái này khiến Xà Vương Sơn đám yêu tộc lâm vào gieo họ bên trong. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn liều sống liều chết sưu tập thiên tài địa bảo, cũng tích lũy không ít số lượng, bây giờ ngược lại có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, trước đó Xà Vương Sơn chế định danh sách, bạn cũng đủ để tại thời hạn nửa năm tiến đến thời điểm hoàn thành Hắc Hổ yêu cho ra nhiệm vụ, mà Thanh Mục lĩnh yêu tộc đem danh sách gấp bội, nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Đơn giản là vì nhiều ép một chút thủ lao mà thôi. Miễn cưỡng nuốt một đôi phong dược, Trồn Ca vừa hạ xuống địa, nhà mình tiểu đội rất nhiều yêu binh liền xuống tới, A Phá, A Đoá, Điểm Điểm, Lục La, Kim Thần Làn, Cầu Thắng. Từng cái nhỏ bé biểu lộ lại không giống nhau. Nhưng là trong lòng thở dài một hơi Trồn Vàng, giờ phút này lại là cảm giác mãnh liệt mỏi mệt chi ý đánh tới. Lúc trước hắn ác chiến chát cổ, đem nó đánh giết, lại liều mạng kéo lại yêu đàn kỳ đại yêu Do Bình, có thể nói tình trạng kiệt sức, toàn thân mang thương, hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Trồn Ca dứt khoát cho nhà mình tiểu đội thả nghỉ một ngày, sau đó, tại A Phá cùng A Đoá nâng đỡ, hướng nhà mình Sơn Động đi đến. Mà liền tại Xà Vương Sơn phát sinh phen này sự tình về sau, cũng không lâu lắm, một đạo bí ẩn tin tức liền lặng yên truyền đến Lang Vương Lĩnh. Cái gì? Khiếu Nguyệt Lang Vương gầm hét lên, một cái chỉ là yêu tướng, thế mà tìm tới đại lượng chữa thương thiên tài địa bảo, để con kia chư yêu thương thế cơ hội hoàn toàn khôi phục rồi. Mà lại rõ ràng chỉ là sơ kỳ yêu tướng. Thế mà liền đánh giết đỉnh phong yêu tướng, tại yêu đan kỳ đại yêu trước mặt đều có thể chống đỡ hồi lâu. Vượt cấp mà chiến cả một cái đại cảnh giới A. Này thiên phú, chỉ là một cái bình thường trồn yêu mà thôi, tại sao có thể có mạnh như vậy thiên phú chiến đấu? Khiếu Nguyệt Lang Vương khó có thể tin gầm nhẹ. 8. Chương 404, dòng khí màu xám lại xuất hiện, 2-1. Cũng khó trách Khiếu Nguyệt Lang Vương kinh ngạc như thế. Phải biết, có thể vượt cấp mà chiến yêu tộc đơn giản là hai loại. Một loại là trời sinh am hiểu chiến đấu mạnh thu biến thành yêu, tựa như Trồn Vàng trong tiểu đội yêu binh hát trảo. Một loại khác thì là thiên phú dị bẩm, bản mệnh yêu thuật uy lực không tầm thường yêu, tỉ như nắm giữ biến hóa chi thuật mập ly yêu. Mà hai cái này, bình thường cũng liền càng một cái tiểu cảnh giới thôi. Chân chính có thể vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, chỉ có vương phẩm huyết mạch. Đương nhiên thánh phẩm huyết mạch khẳng định cũng có thể làm được, nhưng là dù sao quá mức thưa thớt, tạm thời không làm thảo luận. Xà Vương Sơn đại thiếu gia lúc trước liền có thể lấy cao đẳng yêu binh chi thân, lực áp đại đa số yêu tướng. Cái này không có gì thật là kỳ quái, vương phẩm huyết mạch bản thân chính là cùng giai vô địch vượt cấp chiến đấu đại danh tử. Thế nhưng là loại chuyện này xuất hiện tại một cái bình thường tiểu yêu trên thân liền rất kỳ quái. Khiếu Nguyệt Lang Vương kiềm chế tâm tư, tiếp tục nhìn xuống. Trong chiến đấu, thế mà còn khiến cho cái kia lợn rừng đại yêu không ngừng lăn lộn, tiêu thảm. Hóa thành bản thể đụng nát một tòa nham thạch sơn. Khiếu Nguyệt Lang Vương nhìn xem thông qua bí ẩn con đường tin tức truyền đến, hít sâu một hơi, làm sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể ủng sẽ vượt qua tự thân đạo hạnh nhiều như vậy sức chiến đấu. Tại cái này bí ẩn con đường truyền đến mật tín bên trong, hiển nhiên là đem Do Bình Trung Châu con giận về sau, bởi vì ngứa lạ khó nhịn mà làm ra đủ loại kỳ quái cử động trở thành cùng Trồn Vàng chiến đấu kết quả. Cái này hiểu lầm nhưng lớn lắm. Một cái trúc cơ sơ kỳ yêu tướng. Thế mà có thể cùng yêu đan hậu kỳ đại yêu giao thủ còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem đối phương làm cho có chút chật vật, cái này chiến đấu lực nào chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới. Đây là dòng dã một cái đại cảnh giới lại thêm hai cái tiểu cảnh giới A. Khiếu Nguyệt Lang Vương rất khẳng định, mình năm đó đều không có biến thái như vậy. Giờ khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương trước mắt đống nhiên hiện ra một hình bóng, kia là một cái hắn đã từng thân ảnh vô cùng quen thuộc. Tại trong trí nhớ, cái thân ảnh kia đã từng là quang mang như vậy vạn trượng, để mình vô luận như thế nào đều không thể siêu việt. Nhiều năm như vậy, hắn vĩnh viễn đè ép mình một đầu, thậm chí càng về sau đều để cho mình có bóng ma tâm lý, tiến tới đản sinh ra ghen ghét, oán hận các loại cảm xúc. Càng nhiều như vậy cảnh giới năng lực chiến đấu, tại Khiếu Nguyệt Lang Vương trong trí nhớ, cũng chỉ có thân ảnh này đã từng làm được qua. Kia là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu xanh đại xà. Tại cùng chát cổ cùng đại yêu do bình chiến đấu bên trong, trôn vàng nhiều lần ở sau lưng ngưng tụ ra hai đôi khí lưu màu xanh cánh. Khí lưu cánh. Khiếu Nguyệt Lang Vương thật vất vả bình phục tâm tình, tiếp tục nhìn xuống, thế nhưng là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao tập trung vào cái kia bốn chữ. Khó trách, khó trách. Một cái bình thường trốn yêu, có thể càng nhiều như vậy cấp chiến đấu. Hơn nữa còn có thể ngưng tụ khí lưu màu xanh cánh. Khiếu Nguyệt Lang Vương hô hấp thô trọng tới cực điểm, con mắt chỗ sâu tản ra vô số hàn mang, rất tốt. Xem ra, đây không thể nghi ngờ là đạt được hắn truyền thừa A. Hoàng hốt ở giữa. Khiếu Nguyệt Lang Vương tựa hồ liền nghĩ tới năm đó cái kia như lúc ban đầu thăng mặt trời quật khởi tuổi trẻ yêu vương, nó không nhưng có lấy vương phẩm huyết mạch, còn có siêu cường thiên phú chiến đấu, còn tự chế nghịch thiên vô cùng một môn phong dược thuật. Khí lưu màu xanh cánh, chính là môn kia phong dược thuật tiêu chí. Hắn thiên tài, ngạo khí, khác yêu vương chỉ có thể càng một cái đại cảnh giới chiến đấu, hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến càng nhiều. Cùng lúc quật khởi mấy cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc, quang mang cơ hồ tất cả đều bị hắn che giấu. Cơ hồ tất cả biết hắn yêu đều cho rằng, hắn sẽ là không thanh sơn mạch kế tiếp yêu thánh. Năm đó, ta phí hết tâm tư giết chết người, mới tạo nên lang vương lĩnh cùng xà vương sơn địa vị ngang nhau cục diện. Bây giờ, lại có một cái tiểu gia hỏa xông ra, kế thừa ngươi yêu thuật, thiên phú chiến đấu cùng năm đó ngươi đồng dạng biến thái. Mà ta, sao có thể để hắn sống sót đâu? Cự lang màu bạc híp mắt lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Xà vương sơn. Màn đêm bao phủ đại địa, một trận mây đen thổi qua. Liền ánh trăng cùng tình quang cũng bị tạm thời che đậy. Mượn cơ hội này, từng đạo bí ẩn tin tức, cùng từng đạo khí lưu màu xám, thông qua phương thức đặc thù, vượt qua xa khoảng cách xa, chuyển tới xả vương sơn hứa nhiều chỗ. Giờ khắc này, đêm tối bên trong, rất nhiều ánh mắt đột nhiên mở ra. Cái gì, lang vương thế mà nửa đêm tự mình đưa tin? Là phát sinh đại sự gì a? Cái này dòng khí màu xám. Lao thiên. Cái này, đây chẳng lẽ là yêu vương yêu lực? Đại vương hắn thế mà cho ta dòng dã 10 đạo yêu vương yêu lực. Để ta xem một chút. Ách, tìm cơ hội, giết toàn phong doanh trồn vàng tiểu toàn phong. Toàn phong doanh trồn vàng tiểu toàn phong, đoán sơ qua, thực lực chân thật ước chừng là yêu đan sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa. Nói đùa cái gì? Trồn vàng tên kia, ta cũng không phải chưa thấy qua, thật có thực lực này sớm liền thành thống lĩnh, làm sao có thể vẫn là cái tiểu toàn phong. Đại vương tình báo hẳn là sai đi. Căn cứ hiện hữu tình báo, trồn vàng am hiểu lực lượng. Quen thuộc dùng hai thanh pháp khí trường kiếm công kích, có được một môn biến chủng cường hãn phong dược thuật. Cần tìm tới cơ hội thích hợp, lợi dụng yêu vương yêu lực đem nó đánh giết. Giờ khắc này, màn đêm phía dưới, trong nhà gỗ, trong sơn động, trong rừng cây, rất nhiều thân ảnh nhíu mày suy tư. Mà tại cái này rất nhiều thân ảnh bên trong, có một cái khí tức cường đại thân ảnh cảm xúc kích động nhất, chính là chấn địa doanh Lý Đại chấn địa. Yêu đan sơ kỳ đến trung kỳ thực lực chân thật Lý Đại chấn địa lăng lăng tái diễn mấy chữ này. Sắc mặt dần dần trở nên rất khó coi. Mập Ly yêu đã biến mất rất nhiều ngày, Lý Đại Chấn Địa đem xả vương sơn tìm toàn bộ, cũng không có tìm được. Sống sờ sờ một cái yêu tướng, cứ như vậy đột ngột biến mất. Nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có, Minh Mập Ly yêu rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Kỳ thật Mập Ly yêu là chết như thế nào, toàn phong doanh thương vân đại toàn phong lại quá là rõ ràng, thế nhưng là hắn nhưng không có nói cho Lý Đại Chấn Địa. Dù sao trình độ nào đó, Mập Ly yêu xem như bị hắn dụ dỗ đi qua. Mập Ly yêu chết, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy Thương Vân Đại Toàn Phong đem chuyện này giấu đi, ngược lại thừa dịp Lý Đại Chấn Địa nản lòng thoái chí thời điểm, đi lôi kéo hắn gia nhập Lang Vương lĩnh. Nhi tử đều đã chết, Lý Đại Chấn Địa ràng buộc cùng cố kỵ liền ít đi một phần, tăng thêm hắn vốn là không có nhiều trung tâm, tự nhiên rất nhanh đáp ứng xuống. Thương Vân Đại Toàn Phong cho hắn khắc xuống Lang Vương lĩnh bí ẩn ấn ký, khiến cho triệt để trở thành Lang Vương lĩnh nhãn tuyến, mà lại là vì số không nhiều mấy cái thân cư cao vị nhãn tuyến. Liên quan tới Mập Ly yêu chết, Lý Đại Chấn Địa cũng không phải chưa từng hoài nghi trồn vàng, dù sao toàn bộ xả vương sơn bên trong, cùng con của hắn Lý Ly nhất không thích hợp chính là trồn vàng. Mà lại Lý Ly cũng không chỉ một lần qua muốn trong âm thầm đi trả thù trồn vàng, đều bị hắn đè ép xuống. Từ góc độ này đến, rất có thể là Lý Ly không nghe mình, vụng trộm đi gây trồn vàng phiền phức, bị trồn vàng giết đi. Thế nhưng là càng nghĩ, Lý Đại Chấn Địa lại rất nhanh đẩy ngã chính mình cái này suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lần trước hai đại đội luận bàn kết quả tỉ thí đến xem, trồn vàng thực lực cũng chính là cùng Lý Ly tương đương, thậm chí còn hơi có không bằng. Coi như trồn vàng có ra rắn nội giáp loại vật này, thế nhưng là Lý Ly nếu như không muốn chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn, là sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Lý Đại Chấn Địa không chỉ một lần tự mình trải nghiệm qua ra rắn nội giáp uy áp, tự nhiên biết uy thế như vậy phía dưới cảm giác. Thân là yêu tướng, mặc dù khó mà nhấc lên tâm tư phản kháng, rất khó đối ra rắn nội giáp chủ nhân xuất thủ, thế nhưng là nếu như chỉ muốn chạy trốn, nhận ảnh hưởng liền biết suy yếu rất lớn. Cho nên trồn vàng là không thể nào vô thanh vô tức giết Lý Ly. Tăng thêm Mập Ly yêu trước đó liền từng đột nhiên biến mất nguyên một năm, tin tức hoàn toàn không có, cho nên Lý Đại Chấn Địa đáy lòng ở trong còn ôm một chút hy vọng, cho rằng nhi tử có khả năng lại bị cái kia thần bí sư phụ cho đón đi. Thế nhưng là bây giờ, Khiếu Nguyệt Lang Vương tin tức truyền đến bên trong, lại trồn vàng có yêu đan sơ kỳ đến trung kỳ thực lực chân thật, cái này tại Lý Đại Chấn Địa trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Coi như Khiếu Nguyệt Lang Vương tình báo có sai, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, trồn vàng khẳng định là ẩn giấu đi tương đương mạnh thực lực. Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, một cái nghi như có yêu đan kỳ thực lực chân thật cường giả, bị một cái trúc cơ trung kỳ yêu tướng nhiều lần khiêu khích, làm sao lại không tức giận. Xuất thủ đánh giết cũng rất bình thường. Mấy lần trước xung đột sở dĩ không có ra tay, rất có thể là đối phương không muốn tại trường hợp công khai bại lộ chân thực thực lực, thế nhưng là nếu như Lý Ly trong âm thầm đi trả thù đối phương, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Dạng này đến, mình trước đó suy đoán rất có thể là sự thật. Con của mình Lý Ly là bị trồn vàng giết. Trồn vàng Lý Đại Chấn Địa cắn răng nghiến lợi siết chặt nằm đấm, mà tại quả đấm kia mặt ngoài có một đoàn khí lưu màu xám quay cuồng không ngừng. Từ khi Thanh Mục Linh yêu tộc rời đi về sau, trồn ca sinh hoạt liền lại khôi phục bình tĩnh. Ban ngày cho đến đây cầu pháp khí yêu tộc rèn một chút pháp khí, chiếu nhìn một chút trồng linh khí cây lúa linh điển, chạm vào tối dạy dạy tiểu đội mình yêu binh rèn thể truy pháp, trồn ca thực lực ở trong quá trình này vững bước tăng trưởng. Mà có đám tiểu tể tử cùng tiểu ma vương đầy khắp núi đồi truy đuổi chơi đùa, tìm kiếm thiên tài địa bảo tốc độ ngược lại cũng không chậm. Ngẫu nhiên giữa trưa lúc nghỉ ngơi làm điểm mỹ thực, trồn ca cũng không keo kiệt phân cho đến đây cầu pháp khí tiểu yêu một điểm, thời gian dần qua thanh danh cũng truyền ra. Rất nhiều xà vương sơn tiểu yêu đều biết, toàn phong doanh có cái trồn vàng lời nói, không chỉ có nguyện ý thu lấy không nhiều thù lao giúp mọi người chế tạo binh khí, còn làm được một tay mỹ thực. Đi cầu pháp khí tiểu yêu càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng có một ít động cơ không thuần ánh mắt trong bóng tối đảo mắt. Bọn hắn chính là Lang Vương lĩnh gian tế. Khiếu Nguyệt Lang Vương mệnh lệnh là tìm cơ hội giết trồn vàng, nhưng lại lặp đi lặp lại cường điệu nhấn mạnh một điểm, đó chính là nhất định không thể ngộ thương một cái đầu voi đuôi chuột yêu thú. Chỉ cần nó ở đây, liền tuyệt đối không thể động thủ. Đến cùng, Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn là đối hắc hổ yêu thánh vô cùng kiên kỵ. Đáng tiếc, không phải mỗi cái yêu đều có đầy đủ kiên nhẫn, tỉ như Lý Đại Chấn Địa. Bí mật quan sát mấy ngày sau, Lý Đại Chấn Địa phát hiện trồn vàng luôn luôn cùng cái kia đầu voi đuôi chuột chưa hóa hình yêu thú đợi cùng một chỗ, mình căn bản không có cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là con trai mình bị giết sự tình thủy chung giống như một đạo xương nằm ngang ở trong lòng của hắn, để hắn đứng ngồi không yên. Càng nghĩ, Lý Đại Chấn Địa dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp tìm tới trồn vàng. Một ngày này, trồn vàng vừa mới rèn xong một thanh pháp khí trường kiếm, liền thấy một cái khôi ngô thân ảnh đi tới, chính là sắc mặt âm trầm Lý Đại Chấn Địa. Trồn vàng, nhi tử ta Lý Ly ở nơi nào? Lý Đại Chấn Địa vừa đến, liền trầm giọng chất vấn. Mập Ly yêu. Trôn vang sửng sốt một chút, chợt nhữ mày nói, ngươi con của mình mặc kệ tốt, còn đến hỏi ta. Trôn vang cũng không phải là dám làm không dám chịu, trên thực tế, hắn cũng không sợ Lý Đại Chấn Địa. Chỉ là lần trước đánh giết Mập Ly yêu về sau, trôn ca suy đoán Mập Ly yêu chính là Lang Vương lĩnh gian tế. Phản bội yêu vương sơn loại sự tình này, liên quan quá lớn, nếu là tuyên dương ra, Lý Đại Chấn Địa một nhà đều phải bị liên lụy. Trồn ca cùng Lý Đại Chấn Địa kỳ thật cũng không có thâm cửu đại hận gì, ngược lại cũng không muốn vào chỗ chết hại hắn. Mà lại bởi vì chuyện này, trồn ca còn gián tiếp đắc tội đại bàng thánh tổ. Đây chính là trồn ca không chọc nổi tồn tại. Kể từ đó, trồn ca càng thêm không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Trồn ca cũng là trong lời nói có hàm ý, người con của mình cũng không coi trọng, lưu lạc thành Lang Vương lĩnh gian tế, kém chút hại chết ta cùng đám tiểu tể tử. Ca còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Đương nhiên Lý Đại Chấn Địa khẳng định là nghe không ra tầng này ý tứ chính là. Lý Đại Chấn Địa cau mày, ánh mắt lấp loe xuống, đồng nhiên làm bộ cả giận nói, ngươi còn rào biện. Lúc trước con ta chính miệng cùng ta, hắn tới tìm ngươi trong âm thầm luận bàn một phen. Đến lúc này, liền rốt cuộc không có trở về, nhất định là vòng độc thủ của ngươi. Mập Ly yêu đến hại mình lần kia, Lý Đại Trấn Địa lại là biết đến. Trôn vang trong lòng căng thẳng, trợ ánh mắt lạnh xuống, bật thốt lên, người không phạm ta, ta không phạm người, thế nhưng là nếu ai tưởng yếu hại tính mạng của ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Quả nhiên là ngươi. Trả mạng lại cho con ta. Lý Đại Trấn Địa con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hiện ra sát ý điên cuồng. Hắn run tay một cái, trọn vẹn hơn 10 đạo dòng khí màu xám đồng thời tuôn hướng Trôn vang, còn tại giữa không trung, liền hóa thành 10 cái màu xám đầu sói hư ảnh, một cô yêu vương uy áp tán phát ra. Yêu vương yêu lực cùng yêu vương yêu lực cũng là có khác biệt. Lần trước, Thương Vân Đại Toàn Phong dùng ra đầu sói hư ảnh, chỉ là hư ảnh, mà lần này đầu sói hư ảnh lại cơ hồ hoàn toàn ngưng thực, sinh động như thật, thậm chí tản ra yêu vương uy áp, mà lại khoảng chừng 10 cái. 10 cái đầu sói hư ảnh, trên không trung không ngừng du tẩu, điên cuồng xé rách Trôn vang thân thể. Trôn ca cách đó không xa, đang cùng tiểu ma vương chơi đùa đám tiểu tể tử giật nảy mình. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trôn vang trong nháy mắt phản ứng lại, lật tay lấy ra hai thanh pháp khí trường kiếm, đồng thời sau lưng hiện ra hai đôi màu xanh phong rực, đồng thời công kích về phía chung quanh đầu sói hư ảnh. Trôn vang lúc này lực công kích so với lúc trước bị đầu sói hư ảnh vây khốn thời điểm có tăng lên cực lớn, cơ hồ một kích liền có thể đập nát một cái hư ảnh. Chỉ là những này đầu sói hư ảnh vỡ vụn về sau, lại chỉ là hóa thành dòng khí màu xám, sau một lát lại lần nữa ngưng tụ. Lang Vương, ngươi mặc dù có gần như yêu đan kỳ thực lực, thế nhưng là yêu lực đạo hạnh chỉ có chút cơ sơ kỳ. Ta ngược lại muốn xem, loại cường độ này tiến công, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lý Đại Trấn Địa ánh mắt tràn đầy sát ý cùng cựu hận. À đúng, theo ngươi để ý nhất đệ đệ của mình bọn muội muội. Lý Đại Trấn Địa tiện tay một chỉ, một con đầu sói hư ảnh liền bỗng nhiên thoát ly chiến đoàn, xông về cách đó không xa đám tiểu tể tử. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng phảng phất viễn cổ cự thú phẫn nộ gầm rú vang lên, một con to lớn hắc hổ ở giữa không trung nổi lên. Chỉ một tiếng giống, những con sói kia đầu hư ảnh liền vỡ nát tan cảnh. 8. Chương 405, Xà Vương Sơn Địa Lao. Cùng rất nhiều đầu sói hư ảnh cùng nhau vỡ vụn, còn có thật nhiều dòng khí màu xám. Nói cách khác, liền cả trốn ở trong tối đảo mắt, thậm chí ở xa mấy chục tòa đỉnh núi bên ngoài, căn bản không có đến gần Lang Vương lĩnh gian tế, chỉ cần trong tay có khiếu nguyệt Lang Vương yêu lực, những này dòng khí màu xám hết thể tại thời khắc này nổ bể ra đến. Hắc hổ yêu thánh hóa thân gầm lên giận dữ, trực tiếp làm vỡ nát vô số khiếu nguyệt Lang Vương yêu lực. Thậm chí cái này cỗ uy lực còn lần theo trong minh minh quan hệ, ngược dòng bơi mà lên, để ở xa Lang Vương lĩnh khiếu nguyệt Lang Vương đống nhiên trợn tròn trong mắt, đống nhiên phun ra một ngụm màu lớn. Nói đến, khiếu nguyệt Lang Vương cũng là đủ xui xẻo. Hắc hổ yêu thánh bây giờ hơn phân nửa tinh lực kỳ thật không có để ở chỗ này, mà là nhào vào một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên, chỉ là để hóa thân phân ra một chút xíu lực chú ý, tập trung ở đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu trên thân mà thôi. Trước đó Xà Vương Sơn bị Thanh Mục lĩnh ức hiếp, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Mà khiếu nguyệt Lang Vương rõ ràng cũng đã đủ kiểu dặn dò, ngàn vạn không thể tại tiểu nha đầu ở đây thời điểm động thủ. Ai ngờ hết lần này tới lần khác đụng phải Lý Đại Trấn Địa, vì nhi tử báo thù sốt ruột, càng đem hắn căn dặn ném ra sau đầu. Cảm thụ được mình nỗ lực không nhỏ đại giới mới đưa vào Xà Vương Sơn rất nhiều yêu lực, một nháy mắt toàn hủy thời điểm, khiếu nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Thế nhưng là ngay sau đó, khi cái kia cô kinh khủng công kích thuận trong minh minh liên hệ giáng lâm đến trên người hắn lúc, hắn trong nháy mắt im lặng, ngược lại đối Xà Vương Sơn phương hướng cúi đầu, thân thể phủ phục, khẽ động không còn dám động. Chỉ là, tại nó thấp nằm sói trên đầu, đôi mắt chỗ sâu hung quang chớp loạn. Hắc hổ yêu thánh, lại là hắc hổ yêu thánh. Mà tại Xà Vương Sơn bên này, hắc hổ yêu thánh hóa thân giống qua một tiếng về sau, nhìn chằm chằm Trôn vang cùng sau lưng của hắn phong rực một chút, liền lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại hai tay chống không Lý Đại Trấn Địa, ngạc nhiên đứng tại chỗ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắc hổ yêu thánh không giết hắn. Trên thực tế, chỉ có cảm giác đến có yêu vương cấp bậc lực lượng uy hiếp, hắc hổ yêu thánh mới sẽ ra tay giải quyết, sự tình khác cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Không trải qua gió táp mưa sa yêu tộc, khó mà trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Hắc hổ yêu thánh năm đó kinh lịch nguy cơ đếm không hết, còn không phải theo dựa vào chính mình từng bước một sông sáo, mới thành tựu bây giờ yêu thánh. Dù là máu của mình mạch hậu đại, cũng giống vậy cần trải qua nguy cơ tôi luyện, hắc hổ yêu thánh sẽ không can thiệp quá nhiều. Ừm. Nhìn thấy bên người 10 cái đầu sói hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, Trôn ca cũng là sửng sốt một chút, mới trong nháy mắt hiểu được, là hắc hổ yêu thánh xuất thủ. Chỉ là yêu thánh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đảo mắt liền biến mất, Trồn ca cũng đành phải tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Đại Trấn Địa, đống nhiên động, chậm rãi đi tới. Thật sự là cha nào con ấy. Ta liền nói Mập Ly Yêu làm sao đống nhiên phản bội Xà Vương Sơn, nguyên lai ngươi cái này người làm cha, đồng dạng là Lang Vương lĩnh gian tế. Trôn Vang vừa nói, một bên đem hai thanh pháp khí trường kiếm thu vào, phía sau màu xanh phong dực cũng tán đi một đôi, tay không tấc sắt đi tới. Truy, en của tôi đốt nét đối phó một người trúc cơ hậu kỳ yêu tướng mà thôi, Trồn ca căn bản không cần đến xuất toàn lực. Phanh phanh phanh. Chiến đấu kế tiếp không chút huyền niệm. Tại 80 đạo hoa văn ra chỉ dưới, Trồn ca lực lượng đã không kém gì đỉnh phong yêu tướng, so Lý Đại Trấn Địa còn hơi mạnh một tia. Mà Trồn ca kinh nghiệm chiến đấu, cũng so Lý Đại Trấn Địa phong phú. Lý Đại Trấn Địa duy nhất ưu thế chính là 3 môn cao cấp yêu thuật. Nhưng những này yêu thuật cũng bị phong dực thuật khắc chế gắt gao. Địa liệt thuật đối có thể bay yêu tộc không hề có tác dụng, địa thứ thuật cũng đâm không thủng phong dực hình thành khí lưu bình chướng, mà gia tăng lực lượng cao cấp yêu thuật Lý Đại Trấn Địa kỳ thật đã sớm dùng ra, thế nhưng là vẫn như cũ về mặt sức mạnh ở vào hạ phong. Hai cái yêu tướng cứ như vậy quyền quyền đến thịt đánh lên, chợt nhìn phảng phất hai cái tiểu lưu manh tại xoay đánh, nhưng trên thực tế mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể đánh nát nham thạch, bẻ gãy đại thụ. Bất quá mấy hơi thở công phu, Lý Đại Trấn Địa liền bị Trồn ca một cước đá vào trên bụng, đồng nhiên thổ huyết hể vải trên mặt đất. Đi với ta gặp chư yêu đại thống lĩnh. Trồn ca như là sách gà con đem nó nhẹ nhõm nhấc lên. Hướng về chư yêu đại thống lĩnh nơi ở đi đến. Sau một lát, Trồn Vàng gặp được chư yêu đại thống lĩnh. Ngoài ý liệu là, nơi này giờ phút này vậy mà tụ tập không ít thân ảnh. Bạch Tê thống lĩnh, Tử Hiến thống lĩnh đều tại, mặt khác, còn có trọn vẹn 8 thân ảnh đều co quắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Bọn hắn mỗi một cái đều là yêu tướng. Trong đó 7 cái đều là tiểu đội trưởng hoặc là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, còn có một cái lại là đại đội trưởng, mà lại là Trồn ca người quen, Thương Vân Đại Toàn Phong. Vừa rồi chẳng biết tại sao, lãnh địa bên trong nhiều chỗ ngồi chợt buộc phát ra một trận khiếu Nguyệt Lang Vương yêu lực khí tức, ta cùng Bạch Tê, Tử Hiến tiến đến xem xét, liền phát hiện những này hôn mê yêu tộc. Chư yêu đại thống lĩnh hừ hừ nói, ta kiểm tra qua, đây đều là Lang Vương lĩnh gian tế, trên thân đều có Lang Vương lĩnh bí ẩn ấn ký. Chư yêu đại thống lĩnh vung tay lên, những yêu tộc này quần áo trên người liền tự hành giải khai một bộ phận, bên trong trên da lập tức lộ ra một cái nhàn nhạt đầu sói đồ án. Có là trên bả vai, có là tại ngực, có là tại bắp chân. Bẩm báo đại thống lĩnh, đây là trấn địa doanh Lý Đại Trấn Địa, vừa rồi hắn cũng dùng một loại có thể ngưng tụ thành đầu sói hư ảnh dòng khí màu xám công kích ta. Trôn Vàng đem Lý Đại Trấn Địa ném trên mặt đất, trầm giọng nói. Ừm. Bạch Tê thống lĩnh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay tại vừa rồi, hắn còn châm chọc chư yêu đại thống lĩnh hai câu đầu, dù sao phát hiện rất nhiều gian tế bên trong, chỉ có Toàn Phong Doanh có một vị đại đội trưởng. Ai ngờ hiện tại lại thêm một cái Lý Đại Trấn Địa. Hơi tìm kiếm một phen, quả nhiên sau lưng Lý Đại Trấn Địa phát hiện đồng dạng đầu sói ân ký. Hừ! Bạch Tê đại thống lĩnh tức điên lên, vung tay lên liền đem Lý Đại Trấn Địa đánh cho xoay quanh bay ra ngoài, còn giữa không trung liền phun ra một mảnh huyết vụ, lúc rơi xuống đất càng là trực tiếp hôn mê đi. Ta kiểm tra qua. Những này ấn ký ẩn tàng 10 phần xảo diệu, ấn lý thuyết hẳn là rất khó phát hiện, chỉ là chẳng biết tại sao, bọn chúng hiện tại hết thể hiện ra Tử Hiến đại thống lĩnh thanh âm có chút lạnh, yêu tướng ở trong liền có nhiều như vậy nhãn tuyến, không biết phía dưới yêu binh bên trong lại sẽ có bao nhiêu. Ta đề nghị, ngay lập tức đem tam đại doanh toàn bộ loại bỏ một lần. Tốt. Bạch Tê đại thống lĩnh cái thứ nhất biểu thị đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chư yêu đại thống lĩnh gật đầu, việc này không nên trì hoãn, chúng ta lập tức căn bài. Bất quá bọn giá hỏa này xử lý như thế nào? Đại vương không tại, trước nốt vào địa lao, chậm rãi thẩm vấn đi. Tử Hiến đại thống lĩnh suy nghĩ một chút nói. Ba đại thống lĩnh liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Trôn Vàng. Chư yêu đại thống lĩnh xoay người lại, chỉ vào tê liệt trên mặt đất mấy cái yêu tộc thân ảnh nói. Chúng ta đi không ra, cần ngươi đi một chuyến, đem những này phản bội Xà Vương Sơn ra hỏa, hết thể áp giải tiến trong địa lao đi thôi. Ta. Trôn ca ngạc nhiên chỉ mình. Chương 406, trói thành bánh trưng. Nói lên Xà Vương Sơn địa lao, Trồn Vàng kỳ thật cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, Xà Vương Sơn yêu tộc cơ hồ đều biết, chủ phong dưới mặt đất có như thế một tòa địa lao tồn tại, nhưng là chân chính tiến đi qua yêu tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu Trồn ca liền không tiến vào qua. Nguyên nhân chính là như thế, nghe được chư yêu đại thống lĩnh nói để cho mình áp giải những này Lang Vương lĩnh gian tế đi địa lao, Trồn ca mới có thể tương đương ngạc nhiên. Hắn chỉ biết là địa lao vị trí tại Xà Vương Sơn chủ phong phía dưới, nhưng cả môn ở nơi nào cũng không biết đâu. Cái này tấm lệnh bài, có thể vì ngươi mở ra Xà Vương Sơn địa lao đại môn, về phần cụ thể đi như thế nào, ngươi có thể đi hỏi ngươi tiểu đội yêu binh A Đoá. Chư yêu đại thống lĩnh lấy ra một khối vương vức lệnh bài, đưa cho chồn vàng. Ba đại thống lĩnh đều là biết A Đoá. Thân là xà nữ vương tiếp thân thị nữ, A Đoá trưởng quản lấy tiến vào xà vương sơn chủ phong bảo khố mật thất chìa khóa, cũng nguyên nhân chính là như thế, thời hạn nửa năm đến thời điểm, xà vương sơn trải qua thời gian dài tích lũy thiên tài địa bảo mới có thể cùng nhau lấy ra nộp lên, chống đỡ chụp danh sách một bộ phận. Nếu không, nếu là xà vương sơn nhiều năm tích lũy không bỏ ra nổi đến, bằng vào tam đại nơi đóng quân khu nửa năm siêu tập thiên tài địa bảo, căn bản không có khả năng hoàn thành tam tổ bốn thánh cộng đồng quyết định danh sách. Chỉ sợ mỗi tháng nhiệm vụ vượt lên gấp 10 mới có thể hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức bắt đầu loại bỏ. Chôn vàng, ngươi mau đi đi. Chư yêu đại thống lĩnh phất phất tay. Nói bóng gió, loại bỏ quá trình, chôn vàng cùng A Đoá tự nhiên là không cần thiết tham gia. Mặt khác hai đại thống lĩnh đều không có phản đối. Một cái là xà nữ vương thiếp thân thị nữ, thậm chí trưởng quản lấy xà vương sơn bảo khố, nếu như là gian tế, chỉ sợ sớm đã quyển ôm theo vô số bảo vật đầu nhập vào lang vương lĩnh. Một cái khác thì là tự mình xâm nhập thế giới loài người cứu được đại thiếu gia yêu, còn bị quân sư Bạch Hằng đặc biệt phong làm tiểu toàn phong, cả xà nữ vương thiếp thân ra rắn chế thành nội giáp đều ban thưởng cho hắn. Dạng này hai cái yêu còn không tin được, xà vương sơn còn có ai có thể tin. Ngược lại là Chồn Ca có chút im lặng. Hắn nhìn xem một chỗ hôn mê bất tỉnh yêu tộc, có chút phát sầu, cái này nhưng đều là yêu tướng A, khí tức cường đại, một cái túi càn khôn thế nhưng là giả không tiến. Rơi vào đường cùng, Chồn Ca chỉ có thể tìm một cây sợi đằng đến, đem những này lâm vào hôn mê ra hỏa chăm chú trói ở cùng nhau. Tăng thêm lý đại trấn địa, trọn vẹn 9 tên yêu tướng, quả thực là trói thành một cái bánh trưng cầu. Sau đó Chồn Ca nắm chặt sợi đằng, vừa dùng lực liền kháng lên. Sau đó tại ba đại thống linh ánh mắt bên trong, thản nhiên đi ra ngoài. Bộ dáng này, trên đường đi có thể thực hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều toàn phong doanh tiểu yêu nhìn thấy đều sẽ rõ ràng ngốc trệ một chút, mà chờ bọn hắn thấy rõ bánh trưng bên trong nội dung, càng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ta nhìn thấy cái gì, đây không phải là hồ lúa tiểu toàn phong sao? Còn có bên cạnh cái kia, không phải liệt thiên doanh cái kia ai a? Bọn hắn làm sao đều bị trói thành dạng này rồi? Mau nhìn cao nhất bên trên. Cái kia hình chữ đại chính là không phải Thương Vân Đại Toàn Phong. Thật đúng là. Còn có cái kia miệng đối Thương Vân Đại Toàn Phong cái mông, cái kia chấn địa doanh lý đại chấn địa A. T. Chôn vang tiểu Toàn Phong đây là muốn náo loại nào? Điên rồi, một cái tiểu Toàn Phong, thế mà đem đại Toàn Phong cùng đại chấn địa đều cho buộc. Cái này mấy tiểu yêu cả đám đều sợ ngây người, xa xa quan sát một trận, sau đó như ong vỡ tổ tàng ra, hướng nhà mình tiểu đội trưởng báo cáo việc này đi. Chôn Ca liếc mắt. Không thèm để ý bọn hắn, dù sao đợi lát nữa ba đại thống lĩnh tự sẽ giúp hắn giải thích. Chỉ chốc lát, đã đến nhà mình tiểu đội phụ trách tuần sơn khu vực, xa xa đã nhìn thấy đám tiểu tể tử, còn có Bạch Nha, Hát Trảo, Kim Thần Lằn, A Phá, Cầu Thắng mấy người tất cả yêu binh, cũng đều cùng một chỗ. Ra vừa rồi cái kia một việc sự tình, trong tiểu đội tất cả tiểu yêu tự nhiên đều tụ lại. Chôn Ca, người đây là nhìn thấy bánh trưng, tiểu tuệ miệng đã trương thành đáng yêu hình tròn, lấy nàng thông minh cái nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Đều là lang vương lĩnh gian tế, muốn nhốt vào trong địa lao đi. Chôn vang nết miệng cười một tiếng, nhún vai, quay người đối A Đoá nói, ngươi biết địa lao đi như thế nào à? Mang ta đi đi. Đang khi nói chuyện, hắn vô tình hay cố ý lườm Kim Thần Lằn một chút, lại không từ đối phương trên nét mặt phát hiện cái gì dị thường. Trên thực tế, Chôn Ca trong lòng đã 10 phần hoài nghi, bên cạnh mình liền có gian tế. Bởi vì tại mới vừa cùng Lý Đại Trấn địa giao thủ quá trình bên trong, Chôn Vàng phát hiện, Lý Đại Trấn địa thế mà đối với mình rất nhiều đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết mình vừa mới đột phá yêu tướng không lâu, yêu lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng biết mình am hiểu lực lượng cơ thể, còn biết mình chuyên dùng song kiếm. Liên cả những con sói kia đầu hư ảnh công kích, cũng rõ ràng nhằm vào mình một chút khuyết điểm. Những khuyết điểm này, khả năng chỉ là một chút nhỏ bé chiến đấu trên thói quen khuyết điểm, không phải thường xuyên cùng mình tiếp xúc, là không thể nào biết rõ ràng như vậy. Mà mình cùng Lý Đại Trấn địa tiếp xúc không nhiều. Cho nên những này đặc điểm không thể nào là hắn tự mình phát hiện, chỉ có thể là Khiếu Nguyệt Lang Vương nói cho hắn biết. Điều này nói rõ ngay tại mình trong tiểu đội, liền có Khiếu Nguyệt Lang Vương nằm vùng gian tế. Như vậy cụ thể là ai, liền rất đáng được tự định giá. Chôn Vang có thể đầy đủ khẳng định, đệ đệ của mình bọn muội muội tuyệt đối không thể nào là gian tế, A Đoá cùng Tiểu Ma Vương khẳng định cũng không phải, mà còn lại yêu tộc, liền đều có chút hứa hiểm nghi. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết tại rất nhiều yêu binh trên mặt lướt qua. Kim Thần Lằn, Hoàng Điểm Điểm, Lục La, Cầu Tháng. Đáng tiếc bọn hắn từng cái trên mặt đều chỉ là bình thường vẻ kinh ngạc. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem gian tế mau chóng tìm ra. Chôn Vàng trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Hắn nhưng chưa quên, mình môn này phong dược thuật chính là Thanh Phong Xà Vương lưu lại truyền thừa, mà Thanh Phong Xà Vương, năm đó chính là bị Khiếu Nguyệt Lang Vương hại chết. Có trời mới biết hai ở giữa có cái gì ân oán. Lần này Lý Đại Trấn Địa ra tay với mình, nhìn bề ngoài là vì nhi tử báo thù, thế nhưng là sau lưng ẩn ẩn cũng có được Khiếu Nguyệt Lang Vương cái bóng. Bị một cái yêu vương nhớ, bên người nếu như lại có đối phương nhãn tuyến, trốn ca đứng ngồi không yên. Hy vọng đại thống lĩnh bọn hắn có thể sắp xếp điều tra ra đi, không phải, liền phải ta tự nghĩ biện pháp. Trôn vang thầm nghĩ. Sau đó, mang theo A Đoá cùng Tiểu Ma Vương cùng một chỗ hướng Xà Vương Sơn Chủ Phong đi đến. Xà Vương Sơn Chủ Phong chân núi, nơi nào đó không đáng chú ý vách đá bên cạnh. A Đoá đi đến nơi này, cầm chư yêu đại thống lĩnh lệnh bài, đối nơi nào đó vách đá đè xuống. Lập tức Xà Vương Sơn Chủ Phong toàn bộ có chút rung động bắt đầu chuyển động, xoát một tiếng, vậy mà ngang rời đi ước chừng 3 trượng khoảng cách. Bình di 3 trượng, đối một tòa nguy nga cự sơn tới nói, nhưng thật ra là tướng không đảm đương nổi mắt khoảng cách, nhìn từ đằng xa thậm chí nhìn không ra nó đã từng di động qua. Tại rất nhiều Xà Vương Sơn tiểu yêu xem ra, Xà Vương Sơn Chủ Phong chẳng qua là có chút chấn động một cái mà thôi. Thế nhưng là tại trồn vàng trước mặt, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái chật hẹp địa đạo, thông hướng u ám không biết tên địa phương. Vậy mà thật là tại chủ phong chính phía dưới đảo ra địa lao. Trôn ca âm thầm liễu lưới. Xà Vương Sơn chủ phong hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ, khó mà đào móc, nhưng trồn ca nhưng chưa quên, chủ phong là có thể toàn bộ bay lên. Nói một cách khác, địa lao này rất có thể là tu thành lập xong được về sau, Xà Vương Sơn chủ phong mới ép đi lên. Dùng nguyên một tòa nguy nga cự sơn chấn áp một tòa địa lao, cái này là khí phách bực nào. Chương 407, địa lao yêu tộc. Mở ra địa đạo về sau. A Đoá lại nói cái gì cũng không chịu đi theo trồn vàng đi xuống. Lý do cũng rất đơn giản, sợ hãi. Trồn ca có chút im lặng, cũng may dựa theo A Đoá thuyết pháp, trong địa lao cũng là có trông coi, nếu như chính mình có cái gì không hiểu, còn có thể hỏi những cái kia trông coi. Kết quả là, trồn ca đem Tiểu Ma Vương giao cho A Đoá trông giữ, mình cứ như vậy khiêng trói thành một đoàn lang vương lĩnh gian tế, chậm rãi đi vào chật hẹp mà ưu ám địa đạo. Dọc theo bậc thang đi một hồi, trồn ca bước chân cuối cùng tiếp xúc đến đất bằng. Trước mắt là một đầu hẹp dài hành lang. Không khí càng thêm ấm lãnh, chỉ có hai bên trên vách tường cắm bó đuốc chiếu rọi ra ưu ám quan mang. Nghiêng hai lắng nghe, tựa hồ tại nơi xa xôi còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng gào thét truyền đến, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Trôn ca một bên hiếu kỳ đánh giá chung quanh, một bên hướng chỗ sâu đi đến. Địa lao bên trong, quả nhiên cũng không phải là không có một ai, mà là có một chút gầy còm mà còn xuống thân ảnh đi tới đi lui. Bọn chúng không hề giống vật sống. Ngược lại cùng hổ yêu ăn nhân chi sau khi ngưng tụ thành quỷ giống nhau y hệt. Thân thể gầy còm, đầu to lớn, trống rông trong hốc mắt lóe ra quỷ hỏa, đi đường chậm chạp giống như cái xác không hồn. Đây chính là địa lao trông coi. Trôn ca mới gặp cũng là giật nảy mình, hắn vốn đang coi là cái gọi là địa lao trông coi, cũng là yêu tộc đâu. Cái này hoàn cảnh, cái này trông coi, cái này tướng mạo, cũng khó trách A Đoá không dám xuống tới. Nhìn thấy trồn vàng xuất hiện, những thủ vệ này lập tức có phản ứng, nhao nhao xuống tới. Bất quá nhìn thấy trồn vàng trong tay tứ phương lệnh bài về sau, bọn chúng nhẹ gật đầu, lại yên lặng tán đi. Người có chuyện gì? Chỉ có một cái người cao trông coi lưu lại, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Thanh âm của nó không phập phồng chút nào, tựa hồ chỉ là công thức hóa hỏi một câu như vậy. Trồn ca nhìn chằm chằm nó nhìn chung quanh nửa ngày, đều không nhìn ra cái đồ chơi này đến tột cùng là vật sống vẫn là tử vật. Yêu vương thủ đoạn, quả nhiên không phải bây giờ mình có thể nhìn thấu. A, toàn phong doanh chư yêu đại thống lĩnh. Để cho ta đem mấy tên này nhốt vào địa lao. Trồn vàng đáp. Chỗ phạm chuyện gì? Cái này trông coi căn bản không nhìn trồn vàng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trồn vàng lệnh bài trong tay. Bọn hắn là gian tế, âm thầm quy thuận lang vương lĩnh. Trồn ca nhún vai. Phản bội Xà Vương Sơn, khi đánh vào địa lao tầng thứ 9. Người đi theo ta. Nó nói, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nện bước chậm rãi bước chân, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Địa lao này còn phân rất nhiều tầng. Trồn ca trừng mắt nhìn, lập tức đi theo. Một đường đi, một đường nhìn, trồn ca xem như mở rộng tầm mắt. Chủ phong dưới mặt đất địa lao cũng coi là Xà Vương Sơn bí ẩn khu vực một trong, mà bây giờ tại trồn ca trước mặt dần dần xốc lên khăn che mặt thần bí. Địa lao kết cấu cũng không phức tạp, mỗi một tầng đều là một đầu thật dài về hình hành lang. Hành lang hai bên thì là từng cái lõm đi vào động quật, bị tráng kiện kim trúc hàng rào phong bế. Mà trong địa lao giam giữ yêu tộc, hiển nhiên là dựa theo tội ác từ nhẹ đến nặng an bài. Tội ác càng nặng yêu, bị giam giữ số tầng càng sâu. Tại tầng thứ nhất địa lao, trồn ca nhìn thấy đại đa số động quật đều là trống không, chỉ có số ít mấy cái trong động quật giam giữ mấy cái đầy bùi đất yêu. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân, trên mặt hiện lên một tia chờ mong quan mang, hào hứng bổ nhào vào hàng rào bên cạnh nhìn ra phía ngoài. Trông thấy chồn vàng khiêng mấy cái hôn mê yêu, đang tại bảo vệ dẫn đầu hạ hướng chỗ sâu đi đến, mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Hiển nhiên, những yêu tộc này mặc dù bị giam giữ, nhưng bọn hắn còn tràn đầy hy vọng, ngóng trông có thể sớm ngày rời đi nơi này. Chồn vàng có thể nhìn thấy, còn có trông coi cho bọn hắn đưa tới thức ăn nước uống, trong động quật thậm chí còn có giường cùng tất cả dụng cụ thường ngày. Mà tại tầng dưới địa lao, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Nơi này yêu tộc đã không chỉ là bị giam giữ, đồng thời còn bị các loại hình phạt dày vò lấy. Có yêu tộc bị một loại nào đó không biết tên hỏa diễm nướng, phát ra thống khổ gào thét, có yêu tộc bị ngâm tại một cái cỡ nhỏ trong hàn đàm, đông lạnh đến run lẩy bẩy, càng nhiều yêu tộc thì bị trông coi huy động một loại nào đó đặc chế roi quật, những này trông coi lực lượng rõ ràng không mạnh, lại có thể đem những yêu tộc kia cưng cỏi làn da tùy tiện đánh cho ra chóc thịt bong. Trôn ca thậm chí nhìn thấy, một cái khí tức hư hư thực thực là đỉnh phong yêu tướng ra hỏa, bị hai cái thiết hoàn xuyên thấu xương tỉ bà, khóa tại một cái đá mài bên trên, bị ép kéo lấy đá mài chuyển động. Thiết hoàn bên trên có sắc bén gai ngược, mỗi động một cái, liền sẽ đem chúng quanh huyết nhục cắt nát, mà đỉnh phong yêu tướng cường hoành thể phách, thì đang không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục, đem vết thương khép lại. Cái này đỉnh phong yêu tướng, ở chỗ này không biết bị phạt bao lâu, đối chồn vàng đến cũng không có phản ứng chút nào, phê đầu phát ra. Ánh mắt tăng dã, trong cổ họng không ngừng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thông qua hỏi thăm trông coi, Trôn ca biết được mấy tên yêu tộc tội ác. Trong đó, đã có tại cùng khác yêu Vương Sơn trong chiến tranh phản bội yêu tộc, cũng có âm thầm thôn vệ đại lượng xà Vương Sơn còn nhỏ yêu tộc biến thái yêu tộc, còn có nhiều lần cấm không ngừng, tàn sát thôn vệ hàng ngàn hàng vạn nhân loại điên cuồng huyết yêu. Điên cuồng như vậy hành vi sẽ cho xà Vương Sơn mang đến đại lượng nghiệt vân, tự nhiên cũng là trọng tội. Đủ loại hình phạt, có nhẹ cũng có nặng, số tầng càng sâu, hình phạt tương ứng cũng liền càng tàn khốc. Đặt chân tầng thứ 9 thời điểm, Trôn ca giật nảy mình. Nơi này trên mặt đất có vô số đỏ sậm biến thành màu đen vết máu, trong không khí phiêu đãng nhiếp nhân tâm phách chú lên, trên vách tường hiện đầy đá lởm chởm vết cào, đem nơi này sấn thác tựa như địa ngục. Trôn ca không khỏi dùng mình. Hắn sớm nghe nói, xà Vương Sơn địa lao chỗ sâu nhất, giam giữ lấy rất nhiều phạm vào trọng tội yêu tộc, tại thụ lấy tối tăm không mặt trời trừng phạt. Tương truyền, trong đó thậm chí có xà Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu phạm vào trọng tội yêu tộc. Trôn ca lúc trước còn cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ, xà Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu một nhóm kia yêu tộc, chỉ sợ sớm đã chết đi rồi, làm sao lại sống đến bây giờ. Bất quá bây giờ hắn biết đáp án. Bởi vì, nơi này thình lình giam giữ lấy có yêu đan kỳ đại yêu. Địa lao tầng thứ 9, đã không phải là về hình chữ hành lang, mà là một cây thẳng tắp, hơi xéo xuống hạ ưu ám hành lang. Ra ngoài hiếu kỳ, Trôn ca dọc theo hành lang, từng gian động quật nhìn sang, hắn biết xuất hiện ở đây yêu tộc, đều là phạm vào trọng tội cái chủng loại kia, trên cơ bản trình độ không thể so với phản bội xà Vương Sơn càng nhẹ. Một đường nhìn thấy, đều là tóc thai bù xù giống như hung thú yêu tộc, hiển nhiên đều đã bị tra tấn không còn hình dáng. Mà tại đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, một cái hố quật bên trong, một cái nguyên bản quận mình lên bóng đen, đồng nhiên sáng chỗ nanh bước, đối chồn vàng đánh tới. Động tác của nó tấn manh vô cùng, thậm chí mang theo một trận gió tanh. Cách mấy trượng xa, Trôn ca cũng cảm giác được toàn thân lông tơ nổi lên, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đem hắn bao phủ. Trôn ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, này yêu mang cho hắn áp lực, thậm chí vượt qua đại yêu do bình. Trôn vang hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng của hắn, cơ hồ là bản năng liền dùng ra phong dược thuật, hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng trong nháy mắt đem hắn bao quanh bao phủ. Dù là như thế, trong lòng cái kia cỗ cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Soạn. Ngay tại bóng đen kia móng vuốt nhô ra hàng rào, khoảng cách chồn vàng thân thể còn có nửa trượng khoảng cách thời điểm, một tiếng kim trúc dây xích run run thanh âm bỗng nhiên vang lên, bóng đen kia sau lưng thình lình xuất hiện một cây màu bạc trắng xiềng xích. Mà giờ khắc này, xiềng xích đã hoàn toàn thẳng băng. Sau một khắc, bóng đen này vô lực rơi xuống. Hô. Hô chồn vàng bỗng nhiên xa xa né tránh, trốn đến hành lang khác một bên, đem mình cùng bóng đen khoảng cách kéo đến lớn nhất, cái này mới tới kịp quan sát tỉ mỉ lên đối phương tới. Từ cái kia mênh mông yêu khí đến xem, cái này rõ ràng là một cái yêu đan kỳ đại yêu, mà lại, là yêu đan kỳ đỉnh phong. Chương 408, lão giả áo bào trắng. Bởi vì bị giật nảy mình nguyên nhân, Trôn ca một cái lắc mình liền trực tiếp dán vào hành lang khác một bên, cùng bóng đen kia đem khoảng cách kéo đến xa nhất. Mắt thấy cái kia giống như dã thú mắt buốc hung quang yêu đan kỳ đại yêu, lợi trảo thậm chí vươn hàng rào nửa thước, điên cuồng cào lấy không khí, thân thể lại bị một cây thô to rắn chắc ngân bạch xiềng xích một mực khóa lại, cũng vô pháp tiến thêm. Trôn ca lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu huynh đệ, không cần sợ. Địa lao cấu tạo là đối xưng, Hành lang hai bên các có vô số động quật, tại bóng đen chỗ động quật đối diện, tự nhiên cũng có được một cái khác động quật. Trôn ca giờ phút này liền dựa lưng vào cái này động quật trên hàng rào. Đáng chết, bên này làm sao cũng có. Một máy mắt, trôn vàng trong lòng hàn ý đại mạo, giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng vọt ra ngoài. Trong nháy mắt vọt tới hành lang chính giữa, đồng thời rời xa hai bên động quật, cùng mặt không thay đổi địa lao trông coi đứng chung một chỗ. Trôn ca lúc này mới có công phu thở phào, cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vừa rồi quá nguy hiểm, mình lúc trước hoàn toàn không có phát giác được phía sau trong động quật cũng giam giữ lấy yêu tộc, cho nên là hào không phòng bị kề sát tại trên hàng rào. Nếu như phía sau trong động quật cũng có một cái cùng dã thú kia yêu đan kỳ đại yêu đồng dạng tồn tại, chỉ cần móng vuốt nhô ra lồng giam nửa thước, liền có thể trong nháy mắt đem mình móc lạnh thấu tim. Hô! Hô Trồn Vàng cố gắng bình phục tâm tình, lòng vẫn còn sợ hãi xoay người, nhìn về phía tòa kia động quật. Băng lãnh bằng đá động quật bên trong, nhất u ám nơi hẻo lánh bên trong, một cái lao giả áo bào trắng ngồi xếp bằng, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Bạch bào sạch sẽ mà thanh lịch, tiếu dung hiền lành, cùng chung quanh giống như địa ngục đồng dạng hoàn cảnh không hợp nhau. Trôn ca rất nhanh chú ý tới, cái này lao giả áo bào trắng trên người yêu khí như có như không, hào không tồn tại cảm, chẳng trách mình vừa rồi hoàn toàn không có phát giác hắn tồn tại. Không cẩn thận mảnh cảm thụ một chút lại có thể phát hiện, cái kia một tia như có như không yêu khí, luận chất lượng lại không thua kém một chút nào đối diện cái kia con dã thú yêu đan kỳ đại yêu. Lại là một cái yêu đan kỳ đỉnh phong. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, hắn không đả thương được ngươi. Cái này lão giả áo bào trắng mỉm cười, rất lâu không có gặp gương mặt lạ. Không biết xả Vương Sơn bây giờ vẫn khỏe chứ? Hắn là ai? Trôn vang nhưng không có phản ứng hắn, mà là nhỏ giọng hỏi bên người địa lao trông coi. Ai ngờ thân thể còn xuống, đầu vô cùng lớn địa lao trông coi, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, lại là trầm mặc không nói. Vậy hắn đâu? Hắn là vì sao bị giam giữ ở đây? Trôn vang như mày, vừa chỉ đối diện giống như giả thu tóc thai bù xù đại yêu. Nhưng mà địa lao trông coi trầm mặc như trước. Trôn vang lấy làm kỳ. Phải biết ở phía trên 8 tầng, vô luận hắn chỉ vào cái nào bị giam giữ yêu tộc hỏi thăm, nó đều sẽ đem cái này yêu tộc phạm tội ác một đường tới. Thế nhưng là bây giờ tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là lấy chư yêu đại thống lĩnh ban cho cái này tấm lệnh bài, còn chưa đủ tư cách nghe loại này bí mật? Tiểu huynh đệ, ngươi không nên hỏi nó. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên thở dài, ta cùng đối diện hắc huynh, bị giam giữ lúc tiến vào, bọn chúng còn không có sinh ra đâu. Cả tòa này địa lao, đều là về sau mới tu kiến tốt, quan tại lai lịch của chúng ta, bọn chúng đương nhiên không đáp lại được. Lúc ấy còn không có địa lao. Trôn vang trong lòng giật mình, phải biết, trong truyền thuyết, xà Vương Sơn địa lao lịch sử cơ hồ giống như xà Vương Sơn lâu đời, lão giả áo bào trắng nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa. Các ngươi chính là Trồn ca kinh nghi bất định nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Không sai, chúng ta chính là xà Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu sớm nhất một nhóm phạm vào trọng tội yêu. Lão giả áo bào trắng thanh âm xa xăm, ngươi hẳn nghe nói qua Hắc Bạch tướng quân danh hào A. Không sai, ta chính là đã từng Bạch Gió tướng quân, hán, thì là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Đồ tướng quân, nhớ năm đó, chúng ta đen trắng. Chưa từng nghe qua. Trồn ca nói thẳng. Ây lão giả áo bào trắng ngạc nhiên nửa ngày, mới nở nụ cười khổ. Cũng thế, đã nhiều năm như vậy, ngươi không biết cũng bình thường. Trong lao không nhật nguyệt, ta lại hồ đồ đến cả thời gian đều tính không rõ ràng. Cái kia liền nói một chút ngươi đi. Lao giả áo bào trắng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tĩnh mịch con mắt nhìn về phía Trôn vàng, ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi dùng chính là thanh phong xả vương thanh dược thuật A. Ân, ngươi tổng cộng ở trên người minh khắc dòng giã 80 đạo hoa văn, thiên phú thật sự là kinh người A. Mà lại tựa hồ còn tu luyện một loại nào đó luyện thể pháp môn. Đạo hạnh của ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lực lượng cũng đã không thua gì đỉnh phong yêu tướng, chỉ dựa vào thanh dược thuật 80 đạo hoa văn nhưng không có mạnh như vậy tăng phúc. Không tệ không tệ, loại này đơn thuần rèn luyện lực lượng cơ thể pháp môn, đồng dạng là vô cùng chân quý a. Ở trên người của ngươi, tựa hồ còn có tu tiên giả tiên lực hương vị. Ngươi thế mà còn tu luyện tiên lực. Thiên đạo khí tức uy áp cũng không dễ dàng chịu được. Lão giả áo bào trắng cứ như vậy chậm rãi đem Trồn vàng nội tình một vừa nói ra, lại không có một chút sai lầm. Trôn vang cũng là bây giờ mới biết, thanh phong xả vương môn này phong dược thuật, nguyên lai chân chính tên gọi thanh dược thuật. Tại trôn vang càng ngày càng vẻ kinh ngạc bên trong, lão giả áo bào trắng mỉm cười, sau đó đối trôn vang sâu kín nói ra, tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta tới thương lượng một việc như thế nào. Nơi này không nên ở lâu. Đúng lúc này, khô gầy như tiểu quỷ địa lao trông coi bỗng nhiên chậm rãi đi ra ngoài, dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói, ngươi mang tới yêu tộc, cần giam giữ ở phía trước động quật, đi theo ta. Trôn vang sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, lập tức cất bước đi theo. hắn cũng không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, càng không có ý định cùng lão giả áo bào trắng đạt thành thỏa thuận gì. Địa lao chỗ sâu nhất, xuất hiện một cái thanh lịch bạch bào hiền lành lão giả, việc này bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Phải biết, đối diện như dã thu yêu đan kỳ đại yêu trên thân, có vô số vết thương, thế nhưng là cái này lão giả áo bào trắng trên thân lại không có chút nào nhận lấy hình phạt vết tích. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Trôn vang vừa đi, cái này lão giả áo bào trắng lập tức mở miệng lần nữa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thanh dược thuật cuối cùng một đạo hoa văn sao? Ừm. Trôn vang đống nhiên dừng bước. Ngươi đã học xong 80 đạo hoa văn, chỉ cần lại học biết cuối cùng một đạo, liền có thể ngưng tụ ra ba cặp cỡ lớn phong dược. Tiến tới dung hợp thành một đạo cự hình phong dược, chân chính đạt tới thanh phong xà vương năm đó cấp độ. Nhưng cuối cùng này một đạo hoa văn, chính là tồn tại ở thanh phong xà vương phần bụng yếu hại, bình thường không biết gặp người. Hắn lưu lại truyền thừa bên trong, đồng dạng không có đạo này hoa văn. Ta nói có đúng không? Lão giả áo bào trắng ngữ tốc nhanh chóng. Mà ta khác biệt, năm đó ta từng đi theo thanh phong xà vương, càng là dưới tay hắn tâm phúc cái tướng, đạo này hoa văn. Ta hội. Lão giả áo bào trắng vừa nói, một trận khí lưu phun trào, phía sau hắn vậy mà đồng dạng ngừng tụ ra nhạt khí lưu màu xanh cánh chim, mà lại là dòng dã ba cặp. Thật sự là thanh dược thuật. Không thể không nói, Trôn ca giờ khắc này là thật tâm động. Chân chính yêu vương cấp yêu thuật A. Mình hai đôi phong dực, chỉ có thể coi là không trọn vẹn yêu vương cấp yêu thuật, đều đã lợi hại như vậy, hoàn chỉnh yêu vương yêu thuật lại sẽ có mạnh cỡ nào. Mà từ xà nữ vương lúc trước an bài đến xem, nàng nhưng thật ra là cũng không tính để cho mình học quá nhiều, bởi vì lấy Trôn ca thực lực, nếu quả như thật là một đường cứng rắn xông vào, thông qua đánh giết phi dực linh xà đến học hoa văn, chỉ sợ tối đa cũng liền học được 20-30 đạo, ngưng tụ ra một đôi cỡ lớn phong dực thôi. Nói cách khác, cuối cùng này một đạo hoa văn, xà nữ vương về sau cũng chưa chắc nguyện ý dạy cho mình. Thậm chí cả xà nữ vương có thể hay không đều không nhất định đâu, dù sao lúc trước xà nữ vương cùng cốc thước tông đại chiến, cũng không gặp nàng dùng qua một chiêu này. Ngươi có yêu cầu gì? Trôn vang nhịn không được hỏi. Bất kể nói thế nào, nghe một chút điều kiện lại không lỗ lã. Rất đơn giản, mượn lệnh bài của ngươi dùng một lát, để cho ta ít tiếp nhận đau một chút khổ. Lão giả áo bào trắng bình tĩnh nói. Hắn vén từ bản thân bạch bào và áo, lộ ra hai chân, Trôn vang lập tức hít sâu một hơi. Chương 409, vải túi. Bạch bào phía dưới, là một đôi khô gầy ngồi xếp bằng hai chân, da bọc xương, trần trụi bên ngoài trên da, ôm lấy lít nha lít nhít màu đen móc, thậm chí đâm vào xương cốt chỗ sâu. Mỗi một cái móc đằng sau đều liên tiếp một đầu dài nhỏ ngân bạch xiềng xích, một mực kéo dài liên tiếp đến lão giả phía sau động quật chỗ sâu. Vừa rồi những này móc cùng xiềng xích đều bị bạch bào che kín, cho nên Trôn vang mới không có phát hiện. Trôn vang chú ý tới, những này trên xiềng xích, còn có lôi quang không ngừng lấp lóe, móc chung quanh da thịt đều đã bị điện giật đến cháy đen, thế nhưng là đại yêu sức khôi phục vẫn tại không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới huyết đủ. Ở trong quá trình này, yêu lực không ngừng tiêu hao. Không có đoán sai, đại vương nàng chỉ sợ đã quên chúng ta lao giả áo bào trắng một lần nữa đem áo bào buông xuống, thở dài một tiếng, năm đó ta cùng hát đồ, thu ngoại nhân châm ngòi ly gián, mới có thể xuất linh thủ hạ binh tướng nội đấu, tạo thành tử thương vô số. Đại vương phạt ta cùng hắc đồ thụ hình ngàn năm, sau đó lấy cái chết tạ tội, thế nhưng là bây giờ, 1000 năm hẳn là qua lâu rồi à. Trôn vang nghĩ nghĩ, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, xà vương sơn sáng lập đến nay, hoàn toàn chính xác đã vượt qua ngàn năm. Đại vương nàng quên đi chúng ta, cho nên cái này hình phạt vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Ta không hy vọng xa vời đời này còn có thể ra ngoài, nhưng là như thế này vĩnh viễn không cuối trả tấn, lại làm cho ta khó mà chịu đựng. Tuổi thọ của ta còn thừa lại hơn 100 năm, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, cuối cùng này 100 năm, để cho ta đừng lại chịu đựng thống khổ như vậy. Lệnh bài của ngươi, có thể tiêu trừ những này trên xiềng xích lôi điện, cho nên đem nó cho ta đi. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi loại thống khổ này tra tấn, ta liền đem thứ 81 đạo hoa văn truyền thụ cho ngươi. Lão giả áo bào trắng bình tĩnh nói. Trôn vang nhìn một chút trong tay tứ phương lệnh bài, do dự. Ngươi đang lo lắng ta đào tẩu. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, không cần lo lắng, lệnh bài của ngươi chỉ có thể đem những này lôi điện tiêu trừ, chỉ có đại vương mới có thể mở ra xiềng xích. Lại nói, coi như ta chạy đi, cũng không phải đại vương đối thủ, kết quả cuối cùng đơn giản là lại bị bắt trở lại, chuyện không có ý nghĩa, ta làm gì đi làm. Ngươi cũng nhìn thấy, nhiều năm tra tấn, vì khôi phục thương thế, ta yêu lực cơ hồ đều hao hết, hiện tại ta, căn bản không có uy hiếp chút nào à. Ngươi lại đang do dự cái gì đâu. Lão giả áo bào trắng cười khổ thở dài nói. Giờ khắc này, Trôn vang cơ hồ liền muốn đáp ứng. Thế nhưng là ngay tại hắn bước chân một nháy mắt, chợt lại rụt trở về. Ngươi động một cái. Trôn Vàng chăm chú nhìn lão giả áo bào trắng sau lưng ba cặp sinh động như thật khí lưu cánh chim, ngươi để sau lưng ngươi ba cặp cánh chim, đập một chút cho ta xem một chút. Ừm. Lão giả áo bào trắng rõ ràng sửng sốt một chút, nửa ngày về sau, mới khẽ gật đầu một cái. Ba cặp phong dực, đầu tiên là phía dưới cùng nhất một đôi phong dực nhẹ nhàng giật giật, sau đó là ở giữa một đôi, lại sau đó. Soạn. Ba cặp phong dực đồng thời tiêu tán. Thật có lỗi, ta yêu lực hao hết. Lão giả áo bào trắng nở nụ cười khổ, trên người hắn cái kia một tia như có như không yêu khí, giờ phút này cơ hồ hoàn toàn biến mất. Vậy ngươi khôi phục bản thể, để ta nhìn ngươi trên người 81 đạo hoa văn đi. Yên tâm, chỉ nhìn một chút, ta học không được. Trôn Vàng lập tức đổi một cái yêu cầu. Yêu tộc biến hóa bản thể, là không cần tiêu hao yêu lực. Cái này, ta bị tỏa liên khóa lại, không cách nào biến hóa bản thể a. Lão giả áo bào trắng lần nữa cười khổ. Vậy dạng này, ngươi trước dạy ta thứ 81 đạo hoa văn, ta ngay ở chỗ này học, khắc ấn sau khi thành công, ta lập tức đem lệnh bài cho ngươi. Trôn Vàng lại đổi một cái yêu cầu. Tiểu huynh đệ, không phải ta không tin được ngươi, chỉ là, ngươi nếu là học được chi sau xoay người rời đi, ta không có biện pháp nào. Trái lại, ta dù sao là chạy không thoát, nếu như ta cầm tới lệnh bài về sau không chịu dạy ngươi, ngươi có là thủ đoạn đối phó ta. Cho nên, có thể hay không mời ngươi trước cho ta lệnh bài. Lão giả áo bào trắng vẻ khó khăn. Thật sao Trồn Vàng bất động thanh sắc tướng lệnh bài thu vào, quay người đi ra phía ngoài, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác, đã đại vương nàng quên đi ngàn năm kỳ hạn, không bằng ta liền đi nhắc nhở một chút nàng đi. Để nàng tự mình đến đỉnh chỉ ngươi trên xiềng xích lôi điện. Tiểu huynh đệ chấm đã. Lão giả áo bào trắng ngữ tốc lập tức nhanh. Ngàn năm hình phạt đã đủ, ngươi nếu là nhắc nhở đại vương, nàng không những không biết tiêu trừ lôi điện, ngược lại sẽ lập tức đem ta xử tử. Trong địa lao mặc dù không thú vị, có thể sống lấy dù sao cũng so chết tốt, ngươi ta không oán không cửu, vạn vạn không muốn hại ta. Ta chỉ là muốn mượn ngươi lệnh bài giảm ít một chút thống khổ mà thôi, ngươi cũng có thể được thứ 81 đạo hoa văn, cớ sao mà không làm. Vậy liền không có biện pháp Trồn ca nhún vai, bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài, ta nói rõ đi, ngươi không tin được ta cũng tin không được ngươi. Phải chăng cùng ngươi trao đổi, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Vậy dạng này đi. Lão giả áo bào trắng cắn răng một cái, đống nhiên nói, tiểu huynh đệ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cái này cũng là nên, bất quá tại ngươi trước khi rời đi, ta liền tặng cho tiểu huynh đệ ngươi một môn yêu thuật, lấy bày ra thành ý mấy người ngươi chừng nào thì muốn cùng ta trao đổi, ta tùy thời hoan nghênh. Hắn nói, đống nhiên đem một kiện đồ vật cách hàng rào ném ra ngoài. Tại địa lao trông coi trợ giúp giới, Trôn Vàng đem Lý Đại Trấn Địa, Thương Vân Đại Toàn Phong mấy người lang vương lĩnh gian tế, từng cái nhốt vào tầng thứ 9 mấy cái đơn độc động quật ở trong. Bọn hắn giờ phút này còn chưa thanh tỉnh, chờ đến thanh tỉnh về sau, gặp phải chính là Chư Yêu đại thống lĩnh cùng hai vị khác đại thống lĩnh thẩm vấn. Sau đó Trồn Vàng liền từng bước mà lên, dọc theo đường cũ trở về. Trên đường đi lần nữa thấy được rất nhiều thụ hình phạt yêu tộc. Hắn còn chú ý tới một cái kỳ lạ hiện tượng, đó chính là ngoại trừ tầng thứ nhất cung cấp đồ ăn còn miễn cưỡng có thể nuốt xuống bên ngoài, phía dưới mấy tầng cho giam giữ yêu tộc cung cấp đều là thịt tươi, thậm chí là tùy ý ném cho bọn hắn một chút toàn bộ con mồi. Những này đã từng yêu tộc, giờ phút này nghiễm nhiên thành như dã thu ăn lông ở lỗ sinh vật, điên cuồng cắn xé. Bất quá nghĩ đến bọn hắn đã từng phạm vào tội nghiệt, Trồn ca lại không có chút nào đồng tình bọn chúng. Đi thẳng đến tầng thứ nhất, còn có thể mơ hồ nghe được tầng dưới không ngừng truyền đến. Người chu lên cùng nhấm nuốt âm thanh, chỉ là nghe đều là một loại tra tấn, chắc hẳn đối với giam giữ tại tầng thứ nhất những cái kia phạm sai lầm lại không nhận cực hình yêu tộc tới nói, giam giữ ở chỗ này bản thân liền là một loại khốc hình đi. Dọc theo hẹp dài địa đạo, Trồn ca đi thẳng đến trên mặt đất, lại thấy được cười tủm tỉm A Đoá cùng Tiểu Ma Vương, đồng nhiên có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái vải túi. Cái đồ chơi này, chính là lao giả áo bào trắng cuối cùng ném ra đồ vật, chất liệu cùng lao giả bạch bào giống nhau như lúc, xem xét chính là từ áo bào bên trên kéo xuống tới. Như là cái khác ghi chép yêu thuật vật truyền thừa, phía trên này cũng bổ sung lấy một đạo nho nhỏ yêu thuật. Trôn Vang nhớ tới lao giả áo bào trắng miêu tả. Lập tức có chút hiếu kỳ lấy ra một thanh linh mễ, ném vào vải trong túi. Hào hào. Bất quá một lát, cái này túi không gió mà bay, đồng nhiên một cỗ lực lượng kỳ lạ từ phía trên sinh ra, cỗ lực lượng này Trồn Vàng cùng A Đoá đều rất quen thuộc, chính là mỗi một cái yêu tộc đều có. Yêu lực. Thật đúng là đem đồ ăn chuyển hóa thành yêu lực yêu thuật. Trồn Vàng nháy nháy mắt, một lần nữa chống ra vải túi, phát hiện trong đó linh mễ quả nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, địa lao chỗ sâu nhất, lão giả áo bào trắng áo quần không gió mà lay. Có xả vương sơn chủ phong chân áp, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh tới cực điểm. Lần này kéo dài lâu như vậy, quả nhiên có không ít thiên địa linh khí tràn vào. Đã lâu thiên địa linh khí a. Hắn hít một hơi thật sâu, vô số thiên địa linh khí lập tức hội tụ tới, trên người yêu khí lập tức cấp tốc trở nên tràn đầy. Chương 410, thử nguyên nhân. Trôn Vang đánh giá trong tay tiểu xảo vải túi, tâm tình cũng không tệ. Dựa theo trong địa lao lão giả áo bào trắng nói, vải túi bên trên ký thác đạo này yêu thuật, tác dụng chính là đem đồ ăn trực tiếp chuyển hóa làm yêu lực. Mà Trôn Ca bây giờ lớn nhất nhược điểm vừa vặn chính là yêu lực. Rõ ràng đã có siêu việt đỉnh phong yêu tướng thực lực, thế nhưng là yêu lực lại chỉ là yêu tướng sơ kỳ. Hết lần này tới lần khác thanh dược thuật lại là một môn tiêu hao yêu lực tương đối lớn yêu thuật, yêu tướng sơ kỳ yêu lực, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Lão giả áo bào trắng rất có thể cũng là nhìn ra điểm này, mới cố ý lấy ra dạng này một môn yêu thuật. Kỳ thật Trôn Ca trước kia cũng nghĩ qua vấn đề này, đó chính là yêu lực là như thế nào sinh ra. Yêu lực bản chất chính là khí huyết chi lực, mà khí huyết chi lực là có thể tự hành khôi phục. Nói cách khác, nếu như một cái yêu kinh lịch một trận kịch chiến, tiêu hao đại lượng yêu lực, dẫn đến khí huyết hao tổn, kỳ thật chỉ cần ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một chút, thân thể liền có thể tự hành đem khí huyết bổ sung trở về. Như vậy vấn đề tới, bộ phận này mới sinh ra yêu lực là từ đâu tới? Rất hiển nhiên, là từ đồ ăn ở trong tới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, yêu tộc lượng cơm ăn thường thường đều rất lớn, nhất là tại sau khi chiến đấu, tiêu hao đại lượng yêu lực tình huống dưới, ăn một bữa rơi mấy cả đầu dê bò cũng không đáng kể. Những này ăn thịt, bị yêu tộc cường hãn thân thể tiêu hóa hấp thu, từ đó liên tục không ngừng sản sinh bước phát triển mới khí huyết chi lực tới. Thế nhưng là một vấn đề khác liền đến. Yêu tộc lúc tu luyện, đều là dựa vào thiên địa linh khí tu luyện, muốn tăng lên yêu lực, hoặc là liền thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là liền dùng ăn ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn, tỉ như linh thảo linh quả, tỉ như linh tiểu. Chưa từng nghe nói cái kia yêu chỉ dựa vào ăn phổ thông ăn thịt liền có thể tu luyện. Tựa hồ, thức ăn thông thường, chỉ có tại bổ sung khôi phục thời điểm mới có thể chuyển hóa thành yêu lực, thế nhưng là tại tu luyện thời điểm lại không thể chuyển hóa làm yêu lực. Trôn Ca vẫn nghĩ không thông đây là vì cái gì. Tại hắn nghĩ đến, đồng dạng là từ đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực, không có đạo lý có lúc có thể, mà có lúc lại không thể a. Phải biết, lấy yêu tộc bản lĩnh, muốn bắt phổ thông con mồi, xà vương sơn bên trong khắp nơi đều có. Nhưng ẩn chứa thiên địa linh khí bảo bối lại không phải dễ dàng như vậy là được. Nếu như có thể dựa vào ăn thức ăn thông thường liền có thể tăng lên yêu lực, nên một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Trôn Ca ngẫm lại đều kích động. Trôn Ca thậm chí cũng vì này làm ra qua rất nhiều nếm thử, thí dụ như ăn đến rất no, sau đó lập tức ngồi xuống tu luyện, thế nhưng là hết thảy cuối cùng đều là thất bại. Tựa hồ chỉ cần hắn khí huyết chưa từng hao tổn, những thức ăn này liền kiên quyết không chịu chuyển hóa làm yêu lực. Nguyên do trong này, Trôn Ca đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Chẳng qua hiện nay, Trôn Ca lại đạt được như thế một môn yêu thuật, thế mà thật sự có thể đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực. Đạo này thần kỳ yêu thuật, cứ như vậy rõ ràng tồn tại ở cái này vài túi phía trên, Trôn Ca đã thử ném đi mấy loại phổ thông thịt khô đi vào, nhìn tận mắt bọn chúng đều chuyển hóa thành yêu lực. Chỉ phải cẩn thận quan sát bắt trước, Trôn Ca tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đem nắm giữ. Không hổ là từ xà vương sơn sáng lập mới bắt đầu sống đến bây giờ lao ra hỏa a, cả loại này thần kỳ yêu thuật đều có. Trôn Vang nhưng lại không biết, cái kia lão giả áo bào trắng khốn tại địa lao chỗ sâu nhất nhiều năm, phía trên lại có xà vương sơn chủ phong chân áp, căn bản cực khó được đến thiên địa linh khí bổ sung. Vì cam đoan đạo hạnh của mình không rút lui, hắn cũng là rơi vào đường cùng, mới bắt đầu nghiên cứu loại này dùng huyết nhục đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực biện pháp. Địa lao phía dưới mấy tầng, cung cấp đồ ăn tất cả đều là sinh huyết thực. Vài túi bên trên yêu thuật là cái thứ tốt, về phần lao giả áo bào trắng nói tới trao đổi, Trôn Vang lại tạm thời bỏ qua một bên. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị dao động, lúc ấy tại địa lao bên trong, sở dĩ không có đáp ứng cùng lao giả áo bào trắng trao đổi, cũng là bởi vì hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Phải biết, lúc trước xà nữ vương bị Cốc Thước Tông truy kích thời điểm, đều không dùng ra thanh dược thuật. Hiển nhiên, cái môn này cường đại yêu thuật, cả xà nữ vương đều không có nắm giữ, chí ít là không có hoàn toàn nắm giữ. Trôn Ca dùng cái mông nghĩ cũng biết, lấy xà nữ vương hòa phong thanh xà vương năm đó quan hệ. Thanh phong xà vương không có khả năng không đem môn này yêu thuật truyền thụ cho nàng. Nhưng xà nữ vương nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua, chỉ có thể nói rõ, môn này yêu thuật đối nàng không dùng. Thanh phong xà vương năm đó bằng vào môn này yêu thuật tung hoành vô địch, đủ để chứng minh nó đối yêu vương tới nói cũng là rất hữu dụng, nhưng kia là chỉ hoàn chỉnh yêu thuật uy lực. Mà nếu như là không trọn vẹn đây này, nếu như xà nữ vương cũng cùng Trôn Vang, cũng chỉ nắm giữ một bộ phận, rất có thể môn này không trọn vẹn yêu thuật đối với nàng mà nói liền không có tác dụng gì. Trôn Ca suy đoán, xà nữ vương rất có thể là bởi vì cái này mới thủy chung chưa từng dùng qua môn này yêu thuật. Nói một cách khác, khả năng cả xà nữ vương cũng không biết thứ 81 đạo hoa văn bộ dáng. Cái kia bí ẩn tiểu sâu trong thung lũng trên vách đá, cuối cùng một bức bích họa bên trong, thanh phong xà vương phần bụng nhất là mơ hồ, căn bản thấy không rõ thứ 81 đạo hoa văn bộ dáng, tựa hồ cũng từ khía cạnh bằng chứng điểm này. Xà nữ vương cũng không biết hoa văn, địa lao ở trong cái này tự xưng bạch gió tướng quân lão giả áo bào trắng, nhưng có thể biết sao? Đương nhiên, phía trên đây đều là trồn ca phỏng đoán, sự thật cũng hoàn toàn khả năng không phải như vậy. Hoàn toàn có thể là bởi vì nguyên nhân khác, xà nữ vương mới chưa từng dùng qua môn này yêu thuật. Nhưng là khả năng này tồn tại, đã khiến cho trồn ca hoài nghi, cái này như vậy đủ rồi. Cho nên trồn ca mới lựa chọn thăm dò. Còn nhớ rõ, lúc ấy lao giả áo bào trắng tại sau lưng ngưng tụ ra trọn vẹn ba cặp cỡ lớn phong dực, dựa theo trồn ca kinh nghiệm, mỗi 9 đạo hoa văn có thể hình thành một đạo mini phong dực, mỗi 3 đạo mini phong dực thì ngưng tụ thành một đôi cỡ lớn phong dực. Cứ tính toán như thế đến, lão giả áo bào trắng ngưng tụ ba cặp cỡ lớn phong dực, tựa hồ nói rõ thật sự là hắn nắm giữ dòng dã 81 đạo hoa văn, nắm giữ hoàn chỉnh thanh dược thuật. Thế nhưng là trồn vàng chưa quên, khí lưu ngưng tụ thành cánh chim hình dạng, cũng không chỉ có một loại phương pháp. Trung đẳng yêu thuật phong dược thuật, liền có thể hình thành một đôi khí lưu cánh chim. Mặc dù vẹn vẹn một đôi, nhưng là đối phương thế nhưng là cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, tại địa lao bên trong không có chuyện để làm, hoàn toàn có thể dốc lòng đem một môn yêu thuật nghiên cứu đến cực hạn. Ai có thể bảo chứng hắn không cách nào dùng phổ thông phong dược thuật bắt trước thanh dược thuật, ngưng kết ra ba cặp khí lưu cánh chim. Thậm chí, liền cả cơ sở yêu thuật vi phong thuật, nắm giữ đến cực hạn, đều có thể đem gió ngưng tụ thành tùy ý hình dạng. Điểm này, nhìn xem tiểu ma vương liền biết. Tiểu ma vương bây giờ chơi đùa thời điểm, đã có thể tùy ý ngưng tụ trên 100 đạo phong nhận, mà đem những này phong nhận cải biến một chút hình dạng, hóa thành lông vũ, bệnh thành cánh chim, lại có cái gì kỳ quái? Có được ba cặp khí lưu cánh chim, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Cho nên trồn ca cố ý đưa ra, để lão giả áo bào trắng phiến động một cái cánh. Phải biết, duy trì một cái sinh động như thật tạo hình, cùng tại duy trì tạo hình đồng thời để nó động, độ khó hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Trồn ca mình liền nắm giữ thanh dược thuật, nếu như lão giả áo bào trắng tại vũ khí lưu cánh thời điểm có bất kỳ một cái nào chi tiết cùng chân chính thanh dược thuật khác biệt, hắn tin tưởng mình đều có thể phân biệt ra được. Nhưng mà, lão giả áo bào trắng chỉ miễn cưỡng vỗ hai đôi cánh chim. Tại nên vua thứ ba đối thời điểm, lại tự xưng yêu lực hao hết, lập tức đưa chúng nó đều tán đi. Cái này rất khả nghi, trồn ca có lý do hoài nghi, lão giả áo bào trắng rất có thể cũng liền nắm giữ hai đôi phong dực, cái kia thứ ba đối phong dực, tám thành là giả. Nói cách khác, đối phương đối môn này yêu thuật nắm giữ trình độ thậm chí khả năng còn không bằng mình. Kế tiếp tiến một bước thăm dò, lão giả áo bào trắng không chỉ có không thể bỏ đi trồn vàng lo nghĩ, ngược lại để hắn càng phát ra hoài nghi. Chương 411, lại một ngôi sao. Đã lão giả áo bào trắng cũng không có thể vô ba cặp phong dược chứng minh bọn chúng đều là thật, lại cự tuyệt hiện ra nguyên hình để trồn ca nhìn qua trên người hoa văn, càng không nguyện ý dẫn đầu đem thứ 81 đạo hoa văn truyền thụ cho mình, như vậy trồn ca có đầy đủ lý do tin tưởng, đối phương căn bản chính là tại lừa gạt mình. Mục đích, rất có thể chỉ là cầm tới lệnh bài mà thôi. Đương nhiên đây hết thảy đều là phỏng đoán, cũng có khả năng đối phương nói câu câu là thật. Nhưng vô luận như thế nào, trồn ca tạm thời đều không muốn mạo hiểm như vậy. Hoàn chỉnh thanh dược thuật khẳng định uy lực không tầm thường, nhưng là, từ khi tấn thăng làm yêu tướng về sau, trồn ca thực lực tiến bộ vẫn luôn không có đỉnh chỉ qua. Vô luận tiếp tục luyện thể, còn là tu luyện yêu lực, trồn ca thực lực cũng còn có tăng lên rất nhiều không gian, thật sự là không cần thiết vì một môn thanh dược thuật bước lên như thế lớn hiểm. Đến tương lai thực lực đến bình cảnh kỳ, thật cần, lại đến tìm ra hỏa này cũng không muộn. Trồn ca thầm nghĩ trong lòng. Dù sao lão giả áo bào trắng bị giam tại địa lao bên trong, lại chạy không được, về phần lệnh bài, mặc dù trồn ca lập tức liền phải trả cho chư yêu đại thống lĩnh, thế nhưng là tương lai cũng chưa chắc không thể lại mượn, thậm chí mấy người trồn ca tương lai thành hộ sơn thân vệ, lệnh bài của mình khẳng định cũng có thể ra vào địa lao. Nghĩ như vậy, trồn ca không chút do dự mang theo A Đoá rời đi chủ phong. 3 ngày sau, thật sự hữu hiệu. Linh Điền bên cạnh, ngồi xếp bằng trồn ca, đông nhiên ngạc nhiên mở mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn ăn một chén lớn linh khí cây lúa làm thành cơm trắng, sau đó vận dụng vài túi bên trên yêu thuật, thành công đem linh mệ chuyển hóa thành yêu lực. Bụng một lần nữa trở nên giống tuyết, thể nội yêu lực lại rõ ràng mạnh lên một tia. Ý vị này, trồn ca đã triệt để nắm giữ môn này thần kỳ yêu thuật. Dùng linh khí cây lúa chuyển hóa ra yêu lực, quả nhiên so phổ thông loại thịt nhiều nhiều. Như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, muốn bao nhiêu gieo hạt một chút linh mệ. Trồn ca quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bằng phẳng linh điền bên trong. Bây giờ sinh trưởng linh khí cây lúa đã có gần ngàn gốc nhiều. Nhìn xem từng cây chịu nặng đông lúa theo gió đông đưa, Trồn Ca phảng phất thấy được trúc cơ hậu kỳ đạo hạnh đang hướng về mình mắc. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, linh khí cây lúa sinh trưởng cần đổ vào linh tiểu, cái kia vì sao không trực tiếp uống hết những cái kia đổi thủy linh tiểu? Vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, gia tăng một trong đó ở giữa trình tự? Kỳ thật, cái này dính đến linh khí cây lúa sinh trưởng vấn đề. Kỳ thật ngoại trừ ban sơ nảy mầm kỳ, cần phải không ngừng đổ vào đổi thủy linh tiểu bên ngoài. Hậu kỳ những linh khí này cây lúa kỳ thật đã có thể tự hành hấp thụ trong không khí ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí. Chỉ cần định kỳ lại đổ vào một chút xíu linh tiểu là đủ. Trồn Ca cẩn thận tính toán một phen, một phần linh tiểu nếu như dùng để thúc đẩy sinh trưởng linh mễ, lại dùng linh mễ chuyển hóa làm yêu lực tu luyện, cuối cùng được đến ích lợi so trực tiếp uống xong những này đổi thủy linh tiểu chí ít tăng lên gấp 20 lần. Đây không thể nghi ngờ là một bút 10 phần có lợi mua bán. Mà bởi vì giúp Tam Đại Doanh tới cửa bái phòng tiểu yêu nhóm chế tạo binh khí, Trồn Ca lại có thể liên tục không ngừng đạt được đổi thủy linh tiểu, kể từ đó, đại lượng trồng linh mễ liền trở thành khả năng. Nói làm liền làm, Trồn Ca lúc này thoải mái, xới đất cày địa, đào móc mương nước, sau đó lại không ngại cực khổ xuất ra rất nhiều hạt thóc, từng cái đào hố chôn vào. Mỗi cái trong hố, chôn vàng đều đổ vào một điểm đổi nước linh tiểu, tại đổi thủy linh tiểu trợ giúp dưới, bọn chúng cũng không cần giống phổ thông lúa nước đồng dạng trước gươm giống lại cam ương. Mà là hoàn toàn có thể cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành vì một gốc có thể tự hành hấp thụ thiên địa linh khí cây lúa. Bận rộn một hồi lâu, Trồn Ca cuối cùng giải quyết, lau lau mồ hôi, đứng thẳng lưng lên. Nhìn xem trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 quy mô linh điển, trong lòng có chút hài lòng. Cứ như vậy bình tĩnh đủ loại điển, tu luyện một chút, đây mới là cuộc sống mình muốn a. Đáng tiếc, tựa hồ Lao Thiên cố ý bất toại tâm nguyện của người ta, ngay tại trồn vàng lúc cảm khái, vạn dặm không mây trên bầu trời đông nhiên phát sinh dị biến. Ông vô hình ba động trong nháy mắt quét ngang giữa thiên địa, giờ khắc này, tất cả nhân tộc, yêu tộc, thậm chí hết thể sinh linh, đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại thiên không cực bắc vị trí, đột nhiên sáng lên một đoàn chướng mắt bạch quang. Rõ ràng là ban ngày. Thế nhưng là đoàn kia quang mang tựa hồ đem mặt trời quang mang đều ép tới. Cái này bạch quang tản ra hùng vĩ khí tức, cao cao tại thượng, phảng phất thiên địa vạn vật chúa tể. Sau một lát, quang mang thu liễm, một viên sáng tỏ sao trời xuất hiện tại phương bắc bầu trời. Lại một ngôi sao dị thường sáng lên, tự nhiên đưa tới các phe khác biệt phản ứng. Tại Không Thanh Sơn mạch đông vực, một tòa núi cao nguy nga bên trên có một cái cổ quái sơn động tĩnh mịch hắc ám, phảng phất tiền sử cự thú miệng, mà trong sơn động cũng một mực có kinh khủng khí lưu, khi thì hướng ra phía ngoài dâng trào, khi thì hướng vào phía trong hút vào, mang theo trận trận cuồng phong gào thét. Liên tại sáng tỏ sao trời xuất hiện một nháy mắt, khí lưu bỗng nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, trong đó lanh lợi xuất hiện một cái xanh biếc con quốc. Con mắt của nó hướng lật lên một cái, nhíu mày tự nói, lại là Tử Vi tinh. Đáng chết, lần trước Tham Lang tinh hiện thế, để ta được đến khối này huyết sắc phiến đá mảnh vỡ, đến nay chưa làm rõ ràng bí mật của nó. Lần này Tử Vi tinh hiện thế, lại ý vị như thế nào? Nó nói lời này lúc, hai cây chân sau chạm đất, hai cây yếu đuối chân trước thì nắm lấy một khối huyết hồng sắc phiến đá, lật qua lật lại nhìn xem. Phiến đá biên giới cao thấp không đều, tựa hồ là từ một khối lớn trên thứ gì mỉ lột xuống một bộ phận. Mà tại Không Thanh Sơn mạch trung đoạn, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh. Một đầu nhìn như phổ thông thanh lưu chính cúi người xuống uống nước, nó trên người có một chút nhàn nhạt hoa văn, không chú ý nhìn cũng không dễ dàng phát hiện. Nhất cử nhất động của nó, đều tản ra một cỗ gần sát tự nhiên vận vị, chỉ là nhìn xem cũng là người ta sinh lòng an bình bình thản cảm giác. Sáng tỏ sao trời xuất hiện thời điểm, đầu này thanh hoa châu chậm rãi ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, con mắt có chút meo lại. Tử Vi tinh. Xem ra phải nhanh một chút biết rõ ràng phiến đá bí mật. Cái này Thanh Hoa Châu ánh mắt lộ ra mê vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng tự nói hai câu, lại lần nữa thấp nằm xuống dưới. Tại nó bên người trên đồng cỏ, đồng dạng trưng bày một cái khác khối huyết hồng sắc bất quy tắc phiến đá. Cùng lúc đó, Không Thanh Sơn mạch trung đoạn lệch đông một điểm địa phương, trong núi có tòa động phủ, trong động phủ có ngọn núi. Trên đỉnh núi nhắm mắt ngồi xếp bằng một cái đen nhánh tóc ngắn uy nghiêm nam tử, sáng tỏ sao trời xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cũng đống nhiên mở mắt, ánh mắt như điện. Thiên hạ lại phải biến đổi rồi. Huyết sát phiến đá mảnh vỡ, ta đến nay còn chưa hiểu, tam tổ trong tay cũng giống như ta đều có một mảnh vụn, không biết bọn hắn biết rõ không có uy nghiêm nam tử lẩm bẩm. Đối mặt Tử Vi tinh xuất hiện, tam tổ bốn thánh trong đó ba vị, không hẹn mà cùng bắt đầu càng thêm chăm chú nghiên cứu trong tay mình huyết sát phiến đá, thế nhưng là tại Không Thanh Sơn mạch về phía tây, một vị khác tồn tại phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Hô! Lâu như vậy lặp đi lặp lại nghiên cứu, cuối cùng đem mảnh vụn này làm rõ ràng. Kim sắc chim đại bàng móng vuốt vung lên, đem huyết sắc phiến đá thu vào. Nó ánh mắt nhìn về phía bên người, nơi đó có một đống băng u cục, bên trong mơ hồ có lấy một cái đầy người thịt mỡ thân ảnh. Lý Ly gia hỏa này, thiên phú tại ta đông đảo ký danh đệ tử ở trong cũng xem là không tệ. Kim sắc đại bàng híp mắt lại, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, đống nhiên vung tay lên, băng u cục lại hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hừ, chỉ là một cái ký danh đệ tử, chết cũng không tính là gì, thế nhưng là hôm đó, chỉ là một cái yêu tướng vậy mà cũng dám mạo phạm tại ta, lại là không thể tha thứ. Trước đó vài ngày, ta bể bộn nhiều việc tìm kiếm huyết sắc phiến đá bí mật, không có công phu để ý tới, nhưng hôm nay xem như đã qua một đoạn thời gian, cũng nên tính toán bút chứng này. Kim sắc đại bàng cánh nhẹ nhàng lắc một cái, một vệt kim quang liền từ trên người nó đi ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 412, yêu thánh yêu lực giao phong. Dốc đứng cô phong bên trên. Đại bàng thánh tổ hời hợt vung ra đạo kim quang này, lại phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, rất nhanh lại đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác. Lúc đầu à, một cái nho nhỏ yêu tướng mà thôi, chỗ nào đáng giá đường đường tam tổ một trong để ở trong lòng. Không vâng lời mình, dù là cách ngàn vạn dặm, phất phất tay diệt là được. Chẳng qua là bởi vì lúc trước bề bộn nhiều việc phá giải huyết sắc phiến đá mảnh vỡ bí mật, nhất định phải hết sức chăm chú, cái này phất phất tay cử động mới kéo dài cho tới bây giờ. Thử vi tinh hiện, đại kiếp sắp tới. Đây là yêu tộc ta kiếp nạn, muốn chuẩn bị sớm. Đại bàng thánh tổ miệng nhẹ nhàng đóng mở, bén nhọn thanh âm biến cấp tốc truyền khắp dốc đứng cô phòng, toàn thể ký danh đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng đến đỉnh núi gặp ta. Trên bầu trời đột nhiên sáng lên ngôi sao màu trắng, chính là Tử Vi Tinh. Nó còn có một cái nổi tiếng danh tự, Bắc Cực Tinh. Liên quan tới rất nhiều sao trời phía sau ý nghĩa, hai tộc nhân yêu đều có ghi chép. Bắc Đầu Thất Tinh chính là yêu tinh, trong đó Tham Lang Tinh là yêu tinh đứng đầu. Mà Nam Đầu Lục Tinh thì là nhân tộc chủ tinh, trong đó lại lấy Thiên Phủ Tinh vi tôn. Hai phe riêng phần mình chiếm cứ Nam Bắc một phương, xa xa đối lập, chính như yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ, đối chọi gay gắt. Mà Tử Vi Tinh lại khác tại bọn chúng. Chu Thiên Tinh Thần đều quấn xoay tròn, nó là chúng tinh chi chủ. Từ trên ý nghĩa tới nói, Tử Vi Tinh là áp đảo yêu tộc chủ tinh cùng nhân tộc chủ tinh phía trên, nó đã không có nghĩa là nhân tộc, cũng không có nghĩa là yêu tộc, nó chỉ đại biểu một sự vật, đó chính là thiên đạo. Mà bây giờ, thiên đạo lệch đám nhân loại, cho nên đối yêu tộc tới nói, Tử Vi Tinh hiện cũng không là một chuyện tốt. Yêu tộc đại kiếp sắp tới, đây chính là đại bàng thánh tổ phân tích huyết sắc phiến đá mảnh vỡ, cuối cùng được ra kết luận. Cái kia một vệt kim quang xuyên thẳng qua dài dằng dặc khoảng cách, rốt cục đi tới Xả Vương Sơn trên không. Đáng tiếc, ngay tại nó sắp hung mãnh nhào xuống thời điểm, đột nhiên có một đoàn khí lưu màu đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong chớp mắt ngưng tụ thành một con màu đen cự hổ bộ dáng. Hổ Thánh. Kim quang kia lắc mình biến hóa, đột nhiên hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu hình tượng, hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc hổ, có mấy phần thận trọng, cũng có mấy phần nghi hoặc. Bàng tổ, trở về đi. Màu đen cự hổ thở dài một tiếng. Ta sẽ không để cho lực lượng của ngươi tiến vào Xà Vương Sơn. Ta tới, là vì giết một cái yêu tướng. Kim sĩ đại bằng điệu trầm giọng nói. Trở về đi. Màu đen cự hổ như cũ lắc đầu, có ta ở đây, ngươi không qua được. Hừ. Kim sắc chim đại bàng lập tức không vui. Nói cho cùng, nó mới là không thanh sơn mạch tư lịch già nhất tam tổ một trong, trước mắt hắc hổ yêu thánh cũng chỉ là vãn bối của nó mà thôi. Vãn bối đối trưởng bối bất kính, cái này khiến kim sĩ đại bằng điệu rất tức giận. Thân thể của nó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo khí lưu màu vàng nóng, hướng Xà Vương Sơn rơi đi. Vâng! Màu đen cự hổ thân ảnh lại không chút do dự đồng thời nổ bể ra đến, vô số khí lưu màu đen nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Khí lưu màu vàng nóng cùng khí lưu màu đen không ngừng đụng chạm, đến mức phát ra lăn cuộn lôi thanh tiếng vang. Mỗi một đạo khí lưu màu vàng nóng đều bị một đạo khí lưu màu đen dây dưa kéo lại, thoát không được thân. Nửa ngày về sau, khí lưu màu vàng nóng đống nhiên hướng ở giữa tụ lại, một lần nữa biến thành một cái kim sắc loài chim bộ dáng. Mà cái kia vô số khí lưu màu đen đồng dạng trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa biến thành một cái lộng lây hắc hổ, chính là hắc hổ yêu thánh hóa thân. Hổ Thánh, ngươi thế mà đến thật. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Cái này kim sắc loài chim thân bên trên tán phát lấy hung lệ khí tức, thanh âm bén nhọn chi cực. Ta rất kỳ quái. Màu đen cự hổ lại là nhíu mày mở miệng, thiên tượng có dị biến. Bàng tổ ngươi không chuyên tâm nghiên cứu huyết sắc phiến đá mảnh vỡ bí mật, làm sao ngược lại có công phu đem tinh lực thả đối với chuyện như thế này. Ta là muốn ngăn cả ngươi. Bây giờ ta chấn thủ Xà Vương Sơn, là không biết cho phép yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng, tiến vào Xà Vương Sơn. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Ngươi nói với ta huyết sắc phiến đá. Ai ngờ nghe được vấn đề này, kim sĩ đại bằng điệu chợt cười lạnh, xem ra ngươi đến nay đều không có hiểu thấu đáo phiến đá bí mật ta. Mà ta đã hiểu thấu đáo. Màu đen cự hổ lập tức trầm mặc. Huyết sắc phiến đá, là cùng huyết sắc tham lang yêu tinh cùng một ngày giáng lâm. Bất quá hoàn chỉnh huyết sắc phiến đá, tại cực cao trên bầu trời liền đã tự hành vỡ vụn, nó rất nhiều mảnh vỡ, đều rơi về phía tứ đại bộ châu, trong đó, trùng hợp hướng về không thanh sơn mạch bay tới huyết sắc phiến đá mảnh vỡ chỉ là 4 khối, tự nhiên là bị tam tổ 4 thánh đạt được. Huyết sắc phiến đá phía trên có rất nhiều kỳ quái đường vân, không hề nghi ngờ là ẩn chứa một loại nào đó tin tức, cho nên từ đạt được bọn nó ngày đầu tiên lên, tam tổ 4 thánh vẫn tại toàn lực phân tích nó, phá giải nó. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy trọng bảo, càng là ẩn chứa đại bí mật, bởi vậy tam tổ 4 thánh đô không có chút nào thư giãn. Mà bây giờ, đại bàng thánh tổ lại trước một bước hiểu thấu đáo nó phía trên bổ sung bí mật, có lẽ cái này từ nào đó một khía cạnh nói rõ, đại bàng thánh tổ thực lực so hắc hổ yêu thánh hơi mạnh mẽ một điểm. Bí mật là cái gì? Hắc hổ yêu thánh nhíu mày hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Có bản lĩnh, liền tự mình tìm đi. Kim sĩ đại bàng điểu lạnh hừ lên, vòng tốc độ, ta chính là không thanh sơn mạch thứ nhất, ta cũng không tin ngươi ngăn được ta. Vang một tiếng, nó lần nữa hóa thành vô số đạo khí lưu màu vàng nóng, vô khổng bất nhập hướng lấy xả vương sơn thẩm thấu mà đi. Mà hắc hổ yêu thánh con ngươi hơi co lại, hóa thân cũng cùng một thời gian giải thể, hóa thành vô số khí lưu màu đen nên đón tiếp lấy. Một bộ hoàn chỉnh yêu lực hóa thân bên trong ẩn chứa yêu lực, số lượng hiển nhiên so đại bàng thánh tổ tiện tay vung ra đạo này yêu lực muốn bao nhiêu. Bây giờ, hắc hổ yêu thánh chính là bằng vào số lượng ngạnh sinh sinh chặn đối phương. Mỗi một đạo khí lưu màu vàng nóng đều có 3 năm đạo khí lưu màu đen tại bao vây chặn đánh, trong lúc nhất thời, khí lưu màu vàng nóng lại thật khó mà đột phá phòng tuyến. Một cái sống trên vạn năm lão quái vật, một cái tân tấn yêu thánh, dần dần đều lên tranh cường háo thắng chi tâm, vậy mà liền như thế quần đấu. Hai cái nguyên thần yêu thánh chiến đấu, tăng thêm hai tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, cũng không có bản thể chạy đến, mà là thuần túy lấy yêu lực tiến hành luận bàn đọ sức. Dạng này một trận chiến đấu, đánh lên cái mấy ngày mấy đêm đều là bình thường. Mà giờ này khắc này, Lang Vương Lĩnh, đối với thiên không xuất hiện sáng tỏ sao trời, có phản ứng cũng không chỉ là tam tổ bốn thánh, trên thực tế, các lộ yêu vương cũng tương tự có các loại suy đoán. Bất quá giờ phút này, Khiếu Nguyệt Lang Vương tâm tư lại không ở nơi này. Hắn giờ phút này rất phiền muộn. Bởi vì hắc hổ yêu thánh đúng tay duyên cớ, Khiếu Nguyệt Lang Vương tại xà vương sơn nằm vùng rất nhiều nhãn tuyến, lập tức tổn thất nặng nề. Nhất là trong đó chiêm cư cao vị nhãn tuyến, càng là lập tức toàn quân bị diệt. Phải biết, lần trước hắn hạ lệnh tìm cơ hội giết chết trồn vàng, có thể được ban cho dòng khí màu xám, đều là có nhất định hy vọng giết chết trồn vàng yêu tộc, nói cách khác chí ít cũng là yêu tướng. Mà hắc hổ yêu thánh lập tức để dòng khí màu xám nổ bể ra đến, tất cả bị ban cho dòng khí màu xám yêu tộc lập tức đều lâm vào hôn mê, đều bị xà vương sơn một mẻ hút gọn. Liên cả chỉ có hai vị đại đội trưởng cấp bậc gian tế, nghe nói cũng bị trói, đưa vào địa lao. Cho nên bây giờ, hắn tại xà vương sơn nằm vùng nhãn tuyến đã chỉ còn lại yêu binh cấp bậc tiểu yêu, cùng một chút chưa hóa hình yêu thú, tác dụng thấp xuống thật nhiều. Mà nghĩ đến trồn vàng loại kia kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu, Khiếu Nguyệt Lang Vương liền càng thêm đứng ngồi không yên. Hắn thủy chung nhớ được năm đó gió thanh xà vương, là cỡ nào biến thái. Thế nhưng là cái này tên là trồn vàng yêu tướng, tại yêu tướng thời kỳ biểu hiện ra thực lực, nhưng so sánh năm đó gió thanh xà vương đồ mạnh mẽ. Có thể vượt cấp mà chiến cấp độ càng nhiều. Trong lòng của hắn đã đem trồn vàng quy kết làm loại kia dị bẩm thiên phú cường hãn yêu tộc, đơn thuần tiềm lực thậm chí không thua gì năm đó gió thanh xà vương. Mà Lang Vương Lĩnh cùng xà vương sơn xưa nay đối địch, Khiếu Nguyệt Lang Vương làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tồn tại như vậy chậm rãi trưởng thành. Càng nghĩ, Khiếu Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Để mông tới gặp ta. Chương 413, mông. Không bao lâu, một cái hào không tồn tại cảm áo đen che mặt thân ảnh liền xuất hiện ở Khiếu Nguyệt Lang Vương trước mặt. Mông, bản vương muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cự lang màu bạc túi đầu nhìn xuống cái bóng đen này. Đại vương mời. Bóng đen này bình tĩnh đáp. Chỉ là thanh âm này thanh thúy êm thai, đúng là giọng nữ. Ta cần ngươi đi giúp ta giết chết một cái yêu tướng. Cái này yêu tướng thực lực chân thật, rất có thể là yêu đan kỳ cấp bậc. Khiếu Nguyệt Lang Vương đối áo đen thân ảnh khẽ gật đầu, nói ngữ khí lại hoàn toàn không giống đối thủ kia hạ tàn bạo dị thường Lang Vương, ngược lại có mấy phần tôn trọng ý vị ở trong đó. Yêu tướng kỳ liền có yêu đàn kỳ thực lực ra hỏa. Mông thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên đề cao một điểm, tựa hồ bỗng nhiên sinh ra hứng thú, là cái phú dị bẩm đỉnh phong yêu tướng. Vẫn là giống như ta, vương phẩm huyết mạch hậu kỳ yêu tướng. Chỉ là cái vừa mới đột phá không lâu sơ kỳ yêu tướng mà thôi. Khiếu Nguyệt Lang Vương lắc đầu. Cái gì? Che một đôi xinh đẹp con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Toàn thân của nàng trên dưới đều bị áo đen bao phủ, nhưng là chăm chú trói buộc màu đen vải vóc. Lại vừa vặn hiển lộ ra cái kia tỷ lệ hoàn mỹ, có lồi có lõm dáng người. Gọn gàng ngang thai tóc ngắn, tuyết trắng cái cổ, trên mặt được khối lớn hắc sa mặc dù che khuất ngũ quan, một đôi lộ ở bên ngoài ánh mắt lại là đen nhánh sáng tỏ. Tay nàng cầm hai thanh sắc bén chùy thủ, một thanh chính nắm, một thanh cầm ngược, từ chùy thủ bên trên mịt mờ hoa văn đến xem, cái kia đúng là hai thanh pháp khí. Dạng này một cái hấp dẫn ánh mắt tồn tại, chẳng biết tại sao, lại vẫn cứ hảo không tồn tại cảm. Trên thân không có chút nào yêu khí tán phát ra, nếu như không phải chăm chú nhìn, thậm chí sẽ đem xem như một khối không có sinh mệnh tảng đá. Còn vương phẩm huyết mạch vốn có uy áp, cũng chẳng biết tại sao hoàn toàn thu lại. Bởi vì hắc hổ yêu thánh trấn thủ xà vương sơn, ta bây giờ đã không cách nào đem mình yêu lực đưa vào xà vương sơn. Mà yêu đan kỳ đại yêu, khí tức cũng quá mức rõ ràng, đủ để gây nên xà vương sơn ba vị thống lĩnh chú ý, cho nên, chỉ có thể để ngươi xuất thủ khiếu nguyệt lang vương trịnh trọng nhìn chằm chằm nàng. Ta biết lặng lẽ đưa ngươi đưa vào xà vương sơn, mà nhiệm vụ của ngươi, chính là đi tìm tới cái kia tên là trồn vàng yêu tướng, đem hắn thần không biết quỷ không hay giết chết. Đại vương yên tâm. Mông nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mông giờ phút này tựa hồ có chút kích động lên, hai cây chùy thủ ở lòng bàn tay ở trong chuyển qua mấy cái huyền chuyển độ cong. Đúng rồi. Binh nhận của ngươi chỉ là pháp khí cấp thấp, uy lực vẫn là kém một chút. Khiếu Nguyệt Lang Vương nghĩ nghĩ, đồng nhiên vẫy đuôi một cái. Hai cây màu xanh nhạt như là chùy thủ bén nhọn vật thể chậm rãi bay đến che mặt nữ yêu trước mặt. Đây là ta tấn thăng yêu anh kỳ thời điểm, chút bỏ hai viên sắc bén nhất răng sói chế thành chùy thủ, bây giờ liền giao cho ngươi. Xa Vương Sơn. Trôn vàng ngay tại luyện khí lô bên cạnh, huy động to lớn màu đen thiết truy, đập một cái cự đại hình kiếm khí phôi. Từ khi học xong vải túi phía trên yêu thuật, Trôn ca liền đã không cần lại hướng vải trong túi đầu nhập đồ ăn, đến quan sát vải túi bên trên cái kia đạo mini yêu thuật. Cái này mấy, hắn môi đều ăn không ít linh mễ, hết thể chuyển hóa thành tự thân yêu lực, đạo hạnh tăng lên không thể bảo là không mau lẹ. Bây giờ trên người hắn khí huyết tràn đầy, đạo hạnh khoảng cách đạt tới trong yêu tướng kỳ đã không xa. Bất quá giờ này khắc này, Trôn ca nhưng vẫn là thu liễm toàn bộ yêu lực, chỉ dùng sức mạnh rèn lấy khối kim khí, dù sao cổ yêu rèn thể 18 truy rèn luyện là thuần túy lực lượng, vẫn là thu liễm yêu lực, luyện thể hiệu quả mới tốt nhất. Một bên đánh, Trôn ca một bên buồn bực ngửa đầu nhìn. Ầm ầm. Loại này cổ quái khí đã tiếp tục mấy, không bên trên tầng mây kịch liệt lan lộn, tiếng sấm liên tiếp, lại từ đầu đến cuối không có một giọt mưa điểm rơi xuống. Hại Trôn ca còn tưởng rằng mưa to sắp tới, còn chuyên môn đang khuyết đại gấp bội quy mô trong linh điển, đào đầy đủ thoát nước mương, sợ một trận mưa lớn đem linh khí cây lúa cho chìm hỏng. Những vật này bây giờ thế nhưng là bảo bối của hắn, Trôn ca tăng lên yêu lực còn muốn dựa vào chúng nó đâu. Còn lúa nước chìm bất tử loại sự tình này, Trôn ca cái này không thông nông sự ra hỏa tự nhiên là không biết. Mà lúc này, trên tầng mây, bạch, vô số khí lưu màu vàng nóng cùng khí lưu màu đen bỗng nhiên lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Một lần nữa hóa thành kim sắc chim đại bàng cùng màu đen cự hổ. Bất quá bọn hắn lần này nhưng không có tiếp tục đối chọi gay gắt, mà là đồng thời túi đầu quan sát phía dưới. Một chút dòng khí màu xám tụ tập tại xà vương sơn lãnh địa biên giới, tựa hồ không còn dám tiến lên, thế nhưng là bọn chúng tựa hồ phát động cái gì đặc thù yêu thuật. Một nháy mắt, bọn chúng bao quanh một cái thân ảnh màu đen liền trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã chuyển rời đến xà vương sơn nội địa. Ừm, lại là cái này khiếu Nguyệt Lang Vương. Hắc hổ yêu thánh híp mắt lại, phảng phất một nháy mắt xuyên thấu tầng mây, đem phía dưới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, hắn đây là đang làm cái gì? Phí hết khí lực lớn như vậy, chỉ là ẩn nấp đem một cái yêu tướng đưa đến xà vương sơn bên trong. Kiệt kiệt kiệt đại bàng thánh tổ lại là phát ra tiếng cười trói thai, hổ thánh, ngươi chỉ yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng không cho tiến vào xà vương sơn, khiếu nguyệt gia hỏa này lại là thông minh a, chỉ là đem một cái vương phẩm huyết mạch yêu tướng đưa vào, như thế, ngươi lại có lý do gì ngăn cản hắn? Ừ, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng động tác mà thôi, bản thánh coi như giết cái kia yêu tướng, lại cần gì lý do. Hắc hổ yêu thánh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt không vui nhìn hướng phía dưới, tựa hồ dự định xuất thủ. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Bản thánh muốn giết cái kia gọi trồn vàng yêu tướng, ngươi lại vì sao ngăn cản. Kim sĩ đại bằng điểu lại là phẫn nộ rít lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Vâng, màu đen cùng khí lưu màu vàng nóng lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Mà trên mặt đất. Trôn ca đối đây hết thể không phát ra gì, vẫn như cũ không nhanh không chậm gõ lấy khí phôi. Nơi này là hắn tại núi Ngưu Giác dưới chân, chuyên môn cải tạo ra một cái cùng loại hỏa vân sườn núi đồng dạng luyện khí nơi trốn, chống trải sân bãi bên trên, có luyện khí lô, tôi vào nước lạnh ao, rèn đúc đài các loại, còn có san sát khoáng thạch kim loại đống, các loại đống đồ lộn xộn. Đám gia hỏa cùng thủ hạ đám yêu binh đều đi tìm tài địa bảo, như thế đại một vùng, bây giờ chỉ có Trôn ca chính mình. Cứ như vậy hết sức chăm chú gõ. Ta nhất thời khắc, Trôn ca bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Quá an tĩnh. Gió, tựa hồ cũng dừng lại, trong không khí tựa hồ tràn ngập một câu ngưng trọng không khí. Trôn vang gáy lông tơ dần dần dựng thẳng lên, đồng nhiên có một loại con mồi bị để mắt tới cảm giác. HTTP. Ken. Ken. Trôn ca mặt ngoài bất vi sở động, tiếp tục vung truy đoán đánh trước mặt Kim Trúc, vụng trộm lại đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Cùng lúc đó, một trận không dễ dàng phát giác gió nhẹ lấy trồn vàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản mát, phảng phất vô hình xúc tu, dò xét lấy hết thảy chung quanh. Thế nhưng là không có kết quả, chung quanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh dấu hiệu. Đồng nhiên, một trận thanh âm xé gió từ trồn vàng sau đầu truyền đến, chưa lâm thể, liền để trồn ca cảm giác gáy làn da có chút mát lạnh. Trồn ca sắc mặt lập tức thay đổi, địch nhân vậy mà tại hắn không hề hay biết tình huống dưới, tới gần đến phía sau gần như vậy địa phương. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim trong nháy mắt xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đem Trồn ca thân thể bao quanh bao vây lại, tạo thành hai tầng không có kẽ hở màu xanh bình chướng, đem cái kia phía sau công kích hoàn toàn ngăn trở. Là ai? Cùng lúc đó, Trồn ca bỗng nhiên xoay người một cái, thoáng nhìn sau lưng một đạo hắc ảnh. Nguyên bản chính đánh lên trước mặt Kim Trúc khí phôi màu đen đại truy, lập tức cải biến phương hướng, xẹt qua một cái đường cong, đánh tới hướng phía sau đạo hắc ảnh kia. Bởi vì 20 vấn đề không thể biểu hiện, Đại Văn Học Tiểu Thuyết Internet, đọc tiếp. Chương 414, một dạng bản mệnh yêu thuật. Áo đen thân ảnh, chính là ngông. Trên thực tế, nếu như không phải trồn vàng nguy hiếp quá lớn, nếu như không phải gió thanh xà vương năm đó lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng, khiếu nguyệt lang vương là tuyệt đối không bỏ được phái ra ngông đến đặt mình vào nguy hiểm. Bởi vì ngông là lang vương lĩnh chỉ có một cái khác vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai thực lực rất có thể không thua gì khiếu nguyệt lang vương. Mà lại, bình thường vương phẩm huyết mạch trưởng thành, tự thành lập thế lực khả năng rất lớn, mà mông lại khác, bởi vì mông thiếu khiếu nguyệt lang vương một cái mạng. Lúc trước mông vẫn là cái yêu binh thời điểm, vừa mới đã thức tỉnh vương phẩm huyết mạch, cả nhà liền trùng hợp tao ngộ đại họa, khi đó mông còn không thể phóng liên tục huyết mạch huy áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu tất cả đều bị sát hại, tối hậu quan đầu, là khiếu nguyệt lang vương trùng hợp đi ngang qua, cứu được nàng một mạng. Cho nên đoán đúng khiếu nguyệt lang vương có thể nói trung thành tuyệt đối, dù cho cùng là vương phẩm huyết mạch, khiếu nguyệt lang vương không thể so với nàng xuất thân cao quý, nàng lại như cũ phụng khiếu nguyệt lang vương làm chủ. Lang vương có lệnh, cho nên trước mắt cái này yêu tướng phải chết. Che một đôi xinh đẹp trong mắt tràn đầy sát khí, nàng một kích mặc dù bị cản lại, thế nhưng là cái kia hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng, tại màu xanh nhạt chủy thủ công kích đến đồng dạng là từng mảnh vỡ vụn. Thế nhưng là che chủy thủ có hai cái. Nàng không chút do dự đột tiến một bước. Thân pháp xảo diệu, nhẹ nhõm lóe lên trồn vàng vùng tới màu đen đại truy, đồng thời trong tay kia chủy thủ từ một cái cực kỳ ẩn nấp xảo trá góc độ đâm về phía trồn vàng cổ họng. Ừm. Trồn ca trong lòng giật mình. Một kích liền đánh nát hai tầng thanh dược thuật khí lưu bình chướng, đây chính là chỉ có yêu đan kỳ đại yêu mới có thể làm đến sự tình. Trước mắt cái này áo đen thân ảnh, tại bắt đầu công kích thời điểm, trên người yêu khí liền không còn ẩn nấp, trồn ca có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương yêu lực khí tức cũng liền cùng Thạch Đại Toàn Phong không sai biệt lắm, là trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng là một cái hậu kỳ yêu tướng, vậy mà có thể phát ra một cái có thể so với yêu đan kỳ đại yêu công kích. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Trồn ca hai chân bỗng nhiên đạp địa, có thể so với đỉnh phong yêu tướng lực lượng bạo phát đi ra, cả thân thể lui về phía sau. Đồng thời trong tay màu đen đại truy trong nháy mắt biến mất, đổi lại hai thanh pháp khí trường kiếm. Vù vù. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại lúc này có tác dụng. Mắt thấy ngăn cản chủy thủ đã tới không kịp, Trồn ca ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, tay trái pháp khí trường kiếm gọt hướng về phía đối thủ cổ tay, bước đối thủ cải biến phương thức công kích, tay phải pháp khí trường kiếm thì vung hướng về phía cổ của đối thủ, ỷ vào trường kiếm so chủy thủ càng dài, bước bách đối thủ từ bỏ truy kích. Huy động pháp khí trường kiếm tốc độ, tự nhiên là so huy động chủy sắt lớn nhanh hơn, cho nên lần này áo đen thân ảnh cũng vô pháp giống trước đó đồng dạng hời hợt tránh thoát, mà là bị Trồn vàng một cái giao nhau chạm nhất cuối cùng thành công bước lui. Thế nhưng là tại bóng đen thối lui về sau, Trồn ca lại cảm giác ngực mát lạnh, túi đầu xem xét, quần áo lại bị vạch phá, trên lồng ngực cũng nhiều một vệt máu. Lại còn là thủ thương. Trồn ca con ngươi bỗng nhiên co vào. Đối phương liên tiếp công kích, có thể nói nhanh như thiểm điện, Trồn vàng tự nghĩ vừa rồi đã làm được tốt nhất ứng đối, thế nhưng là vẫn như cũ bị thương. Cũng may vết thương không sâu, chung quanh cơ bắp hơi thu co rún người lại, liền đình chỉ đổ máu. Mà lại vết thương chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Hiển nhiên đối phương binh khí bên trên cũng không có độc. Cái này khiến Trồn ca hơi thở dài một hơi. Thế nhưng là lại ngẩng đầu thời điểm, Trồn vàng lại sửng sốt. Chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua công phu, đối phương liền hư không tiêu thất. Trốn đi. Trồn vàng nhướng mày, tại ta có cảnh giác, cũng sẽ nhớ ở khí tức của ngươi tình huống dưới, còn muốn trốn đi đánh lén ta. Làm sao có thể? Vừa rồi trong chốc lát va chạm, song phương liền đều đối lẫn nhau thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Trôn ca không thể không thừa nhận, đối phương tốc độ quá nhanh, nếu như là bị đánh lén, mình dù cho thủ đoạn ra hết, tựa hồ cũng khó tránh khỏi biết thụ một điểm tổn thương. Thế nhưng là chính diện chiến đấu, hắn lại không sợ. Bởi vì Trôn ca có thể cảm giác được, lực lượng của mình so với đối phương phải lớn. Trôn vàng đem cảm giác phóng tới lớn nhất, cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Nơi này có rất nhiều khoáng thạch kim loại đống, cùng đống đồ lộn xộn, còn có đứng vững luyện khí lô, cao lớn rèn đúc đài vân vân. Những vật này cản trở ánh mắt, nếu thật là có một người trốn đi, đích thật là không rất dễ dàng tìm tới. Nhưng là đối phương là yêu. Yêu đều có yêu khí, mà Trồn ca vừa rồi trong nháy mắt đã nhớ kỹ đối phương khí tức, bây giờ chỉ cần lần theo đối phương khí tức, liền có thể đem bắt tới. Thế nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh. Trồn ca vòng quanh rất nhiều khoáng thạch kim loại đống. Đống đồ lộn xộn đi vòng vo nửa ngày, cũng không thể lại cảm ứng được đối phương yêu khí. Tựa hồ đối phương bốc hơi khỏi nhân gian, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Loại chuyện này tựa hồ chỉ có một loại giải thích, đó chính là đối phương thật đã rời đi. Liền chạy như vậy. Trồn ca buồn bực. Đối phương cho Trồn ca cảm giác, rất như là thế giới loài người một loại gọi là sát thủ chức nghiệp, một kích không trúng, lập tức trốn chạy. Chỉ là đáng tiếc, Trồn ca còn muốn bắt ở đối phương, biết rõ ràng là ai muốn giết hắn đâu. Cái này hạ lại là thất bại. Hẳn là lại là khiếu Nguyệt Lang Vương nhanh bước. Trồn ca nói một mình. Ngay tại Trồn vàng hơi thư giãn thời điểm, sau lưng đống đồ lộn xộn bên trong, đột nhiên có một đạo hắc ảnh bạo khởi. Bạch. Màu xanh nhạt chủy thủ hóa thành lưu quang, lần nữa đâm về phía Trồn vàng cái hốc. Thế mà còn tại. Trồn vàng manh xoay người. Một nháy mắt, hai tầng khí lưu màu xanh bình trướng xuất hiện lần nữa, sau đó vỡ vụn. Trồn vàng thong dong trốn tránh, huy kiếm đón đỡ phản kích. Hết thể tựa hồ lại lặp lại vừa rồi quá trình, cuối cùng, bóng đen rút đi, Trồn vàng trên bờ vai xuất hiện lần nữa một đạo vết máu. Bóng đen đổi qua một cái khoáng thạch đống, thân ảnh cùng khí tức lần nữa biến mất vô tung. Giờ khắc này, Trồn ca trong lòng là rung động. Thế mà không hề rời đi. Mà ta lại phát giác không được bất kỳ khí tức gì, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương có cùng ta liễm tức thuật không sai biệt lắm bản mệnh yêu thuật. Trồn ca vẫn cảm thấy, mình bản mệnh yêu thuật là khá đặc thù, thậm chí là độc nhất vô nhị. Chính là bằng vào liễm tức thuật, hắn mới có thể hoàn thành lẫn vào thế giới loài người nhìn như vậy giống như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liên cả kiến thức rộng rãi quân sư Bạch Hằng, cũng nói hắn chưa từng thấy dạng này bản mệnh yêu thuật. Trồn ca vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt cái bóng đen này, thế mà có được không khác mình là mấy bản mệnh yêu thuật. Thu liễm khí tức phương pháp hoàn toàn chính xác không chỉ một loại. Một chút ngày mai học tập yêu thuật, đồng dạng có thể thu liễm khí tức, tỉ như lúc trước mới vừa vào cốc thước tông lúc, nhìn thấy cái kia bị điểm hóa hổ yêu cùng hồng hổ yêu. Mà một chút bảo vật cũng tương tự có thể liễm dấu khí tức, tỉ như xà nữ vương đã từng ban cho mập ly yêu ám vân áo choàng. Thế nhưng là, bóng đen ẩn thân lúc mặc dù có thể thu liễm yêu khí, nhưng tại thời điểm chiến đấu yêu lực khí tức là tiết ra ngoài, điều này nói rõ đối phương không là dựa vào bảo vật che đậy khí tức. Mà đối phương lại có thể không có dấu hiệu nào đột nhiên ẩn tàng khí tức, nói rõ đây cũng không phải là ngày mai học tập ẩn nấp loại yêu thuật. Bởi vì làm bản mệnh yêu thuật cùng ngày mai yêu thuật khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Bản mệnh yêu thuật cùng loại một loại bản năng, không cần một cái điều động yêu lực quá trình, mà là trong nháy mắt liền có thể phát động. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Trồn vàng đứng lặng yên. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, đối mới có thể theo che giấu, đánh lén Trồn vàng. Mỗi một lần tiếp xúc, đều có thể chiếm cứ tiên cơ ưu thế, dẫn đến Trồn ca chỉ có thể bị động ứng đối. Loại tình huống này, Trồn ca không thể tránh né biết thụ thương. Mặc dù nhìn như chỉ là vết thương nhẹ, lần một lần hai không sao, thế nhưng là nhiều lần đâu. Vạn nhất cái nào một lần, mình phát huy sai lầm, không ngăn được công kích của đối phương đâu. Vạn nhất thương thế tại bộ vị yếu hại đâu. Trồn vàng là không thể chịu đựng loại này một mực bị động bị đánh tình huống phát sinh. Cho nên hắn một bên cảnh giác bốn phía, một bên đầu góc nhanh chóng chuyển động, suy tư hóa giải trước mắt cục diện biện pháp. Đồng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, khoe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. So liễm tức ca. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta ai có thể giấu càng sâu. Chương 415, lực chấn động. Trồn vàng liền đứng ở nơi đó, khí tức trên thân lại nhanh chóng yếu bớt xuống dưới, sau một lát, liền phảng phất biến thành một cái hoàn toàn không có sinh mệnh vật thể. Nhưng là hắn hành động mảy may không bị ngăn trở, thậm chí phía sau còn mở ra hai đôi màu xanh phong rực, đập phía dưới để tốc độ của hắn giống như quỷ mị, di động ở giữa lặng yên không một tiếng động. Ở trong quá trình này, vẫn không có mảy may yêu khí tiết lộ ra ngoài. Trồn ca đã sớm biết, mình bản mệnh yêu thuật có thể tại phóng thích yêu thuật đồng thời, vẫn như cũ không tiết lộ tí nào yêu khí. Đây là cái khác gần nấp loại yêu thuật đều làm không được, chính là bằng vào điểm này, hắn tại thế giới loài người thời điểm, mới có thể nhiều lần tại tu tiên giả dưới mí mắt sử dụng vi phong thuật cùng cự tượng chi lực. Mà đạt được thanh dược thuật về sau, Trồn Ca đã sớm đã làm nếm thử, phát hiện liễm tức thuật cả môn này yêu vương cấp yêu thuật phóng thích lúc khí tức cũng có thể cùng nhau che đậy. Tại thanh dược thuật cánh chim trạng thái ra chỉ dưới, Trồn Ca tốc độ cơ hồ không thua gì cái kia áo đen thân ảnh, một cái lắc mình, liền biến mất tại san sát khoáng thạch kim loại đống cùng đống đồ lộn xộn về sau, cũng không có tiếng thở nữa. Thế là tràng diện trở nên 10 phần quỷ dị. Trống trải yên tĩnh luyện khí trên trận, rất nhiều đống đồ lộn xộn, luyện khí lô, gen đúc đài các loại tử vật lặng lặng đứng lặng, không có bất kỳ cái gì thuộc về khí tức của vật còn sống phát ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, thỉnh thoảng tại trong một góc khác, sẽ có một thân ảnh nhanh chóng chợt lóe lên, cho thấy bình tĩnh biểu tượng phía dưới, lại là dấu giếm hung hiểm. Chôn vang cùng ông, cứ như vậy riêng phần mình đem khí tức của mình che giấu, đồng thời liều mạng tìm kiếm lấy đối phương khí tức. Nào đó một đống màu nâu đậm khoáng thạch về sau, che con mắt trợn trừng lên, trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng trước khi tới, tưởng tượng qua vô số cùng đối thủ chiến đấu chẳng cảnh, dù là Chôn vàng thực lực đạt đến yêu đan kỳ đỉnh phong, hoàn toàn chính diện nghiền ép nàng, cũng sẽ không để nàng quá mức giật mình. Thế nhưng là nàng từ không nghĩ tới, Chôn vàng thế mà lựa chọn cùng nàng giống nhau như đúc phương thức chiến đấu. Cái này tên là Chôn vàng yêu tướng, lại có không khác mình là mấy bản mệnh yêu thuật. Che trong mắt dị sắc liên tục. Có lẽ là từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong cừu hận nguyên nhân, nàng từ nhỏ đã cùng khác nữ yêu khác biệt, khác tiểu nữ yêu thích đồ vật nàng đều không có hứng thú, phản mà đối chiến đấu biểu hiện ra cực mạnh, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng bị Khiếu Nguyệt Lang Vương bồi dưỡng thành cùng loại sát thủ tồn tại. Tại phát hiện Chôn vàng vậy mà tại mình am hiểu nhất lĩnh vực có được không thua gì năng lực của mình về sau, hô hấp của nàng đều dồn dập, con mắt tỏa sáng, phảng phất bỗng nhiên tìm được cảm thấy hứng thú con mồi. Vậy liền nhìn xem, ai trước tiên đem ai tìm ra đi. Hai thanh màu xanh nhạt chủy thủ trong lòng bàn tay chuyển vài vòng, sau đó nắm chặt, che thân hình khẽ động, lại một lần nữa biến mất tại vô số đống đồ lộn xộn ở giữa. Quỷ dị tràng diện vẫn còn tiếp tục, chỉ là mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Song phương đều không phát hiện được khí tức của nhau, tại lại như thế này trốn trốn tránh tránh chiến đấu, trở nên giống như là một loại thuần vận khí so đấu. Có đôi khi, là Trồn Ca chuyển qua một đống khoáng thạch, chợt phát hiện phía trước chính nửa ngồi lấy áo đen thân ảnh, có đôi khi thì là mông vòng qua một đống tạp vật, phát hiện Trồn vàng rón rén bóng lưng. Nếu như không phải mỗi lần gặp gỡ, hai yêu đều sẽ không chút lưu tình lẫn nhau hạ sát thủ, trường hợp như vậy giống như là một trận bịt mắt trốn tìm trò chơi. Phát hiện ra trước địch nhân một phương, tự nhiên chiếm cứ tiên cơ ưu thế, thường thường có thể lấy được nhất định chiến quả, mà tại một lát sau khi giao thủ, song phương lại sẽ nhanh chóng lần nữa tách ra, một lần nữa trở lại ban sơ trạng thái. Tựa hồ đối phương bản mệnh yêu thuật cùng ta còn có chút khác biệt. Bịt mắt trốn tìm trò chơi tiến hành một hồi, Trồn Ca trong lòng dần dần sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại mấy lần giao thủ bên trong, Trồn Ca dần dần phát hiện, tựa hồ chỉ cần là mình tìm được trước bóng đen, thì bóng đen phản kích liền sẽ rõ ràng tương đối bất lực, mà một khi là bóng đen thành công đánh lén mình, thì đến tiếp sau công kích tất nhiên lôi đình vạn quân, xuất thủ lực đạo cùng tốc độ đều dị thường cường hãn, để cho mình đem hết toàn lực đều khó mà ngăn trở. Tựa hồ, đối phương che giấu khí tức trạng thái, càng giống là một loại xúc thế, đang xúc thế về sau, có thể bộc phát ra so tự thân thực lực chân chính mạnh hơn lôi đình một kích. Mà xúc thế bị đột nhiên đánh đoạn, loại hiệu quả này lại là không phát huy ra được. Xem ra xét đến cùng, vậy vẫn là một môn chiến đấu loại bản mệnh yêu thuật, cùng ta khác biệt. Trồn Ca yên lặng thầm nghĩ. Bất quá Trồn Ca cũng có ưu thế, đó chính là hắn liễm tức thuật, tại phóng thích cái khác yêu thuật thời điểm vẫn như cũ có thể bảo trì liễm tức, mà đối phương ẩn nấp loại yêu thuật lại không được. Chiến đấu lâu như vậy, bóng đen cũng dùng ra mấy loại cao cấp yêu thuật, thế nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể trong chiến đấu sử dụng, mà tại ẩn nấp trạng thái dưới, đối phương từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì một môn yêu thuật. Tiếp tục như vậy không thể được. Trồn Ca nhìn thoáng qua sắc trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bực bội, bởi vì hắn chợt nhớ tới, lúc này đã sắp đến trưa rồi. Buổi trưa, đám tiểu tể tử đều sẽ la hét chạy đến tìm hắn, dù sao Trồn Ca tay nghề cũng không phải là chừng cho đẹp, mỗi ngày ba bữa cơm biến đổi hoa văn làm, lũ tiểu gia hỏa miệng đều bị nuôi cái ăn. Chẳng qua hiện nay mình cùng cái bóng đen này chính tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, nếu như lũ tiểu gia hỏa tới, sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó, tình thế cũng không phải là Trồn Ca có thể khống chế, mặc dù chính hắn không sợ bóng đen công kích, thế nhưng là vạn nhất bóng đen đối đám tiểu tể tử xuất thủ, Trồn vàng nhưng căn bản ngăn không được. Bởi vì bóng đen tốc độ so Trồn Ca càng nhanh. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trồn vàng trong lòng nhanh chóng chuyển qua vô số suy nghĩ. Trong lúc vô tình, phiết qua trên đất một thanh đen nhánh luyện khí truy, Trốn Ca bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có. Sau một lát, Trôn Vàng trốn ở rèn đúc đài một bên, cố ý hơi buông lỏng liễm tức thuật, đem trên người yêu khí tán phát một điểm ra. Điểm ấy khí tức như có như không, đứt quãng, nhìn phảng phất như là bởi vì thụ thương mà không cách nào lại ổn định duy trì liễm tức thuật. Quả nhiên, sau một lát, bóng đen bỗng nhiên từ trong một cái góc nào ra, màu xanh nhạt dao găm răng sói lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm về phía Trôn Vàng. Phanh phanh. Hai tầng phong dược bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng bóng đen tay phải chủy thủ tiến lên tình thế cũng bị ngăn trở, mà nàng tay trái chủy thủ thì như thiểm điện gạt về Trôn Vàng cổ họng. Trôn Vàng thì là đã sớm chuẩn bị, một tay huy động pháp khí bức lui đối thủ đồng thời, tay kia trường kiếm lại không còn là gọt hướng đối phương cổ tay, là đổi gọt vì nện, hung hăng đập vào đối phương chủy thủ lên. Ông! Trôn Vàng huy kiếm động tác, quỷ dị cho người ta một loại thế đại lực trầm cảm giác, phảng phất huy động không phải một thanh trường kiếm, mà là một cây cự truy. Đồng thời một cỗ kỳ dị chấn động lực đạo ẩn chứa tại phía trên của nó quanh quẩn, chính là cổ yêu rèn thể 18 truy kỳ dị lực chấn động. Keng! Binh khí va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hai yêu thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi trượt rơi xuống mặt đất. Bởi vì muốn lấy cổ yêu rèn thể truy pháp phương thức phát lực, Trôn Vàng lần này huy động trường kiếm động tác chậm một tia, dẫn đến lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo càng vết thương rất lớn. Thế nhưng là bóng đen lại không tham công, một cái lật ngược cách xa Trôn Vàng, lập lại chiêu cũ, cấp tốc che giấu. Lần này ngươi cho là mình còn lẫn mất rơi. Trôn Ca lại là vừa trừng mắt, hai đôi màu xanh phong dực cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, đống nhiên một cái, như quỷ mị nhào về phía phải hậu phương một chỗ đống đồ lộn xộn. Keng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đen lảo đảo từ bóng ma ở trong xuất hiện, lần này, đúng là bị Trôn Vàng chuẩn xác tìm ra vị trí. 8. Chương 416, bị không để ý tới uy áp. Trôn Vàng đến nay nhớ kỹ, tại Cốc Thước Tông lần thứ nhất tại Thông Thiên Thụ Hạ nghe giảng đạo lúc, sư phụ Tông Khôi từng lấy nện gõ thanh âm, vì ở đây tất cả đệ tử mới rèn thể. Lúc ấy, cái kia cố kỳ dị lực chấn động tiến vào thể nội về sau, Trôn Ca còn từng giật nảy mình, bởi vì cái kia cố lực chấn động lại có thể gây nên trong cơ thể hắn yêu lực khuấy động lan lộn. Trước mắt bao người, Trôn Ca thế nhưng là liều mạng vận chuyển liễm tức thuật, mới đem ngo ngoe muốn động yêu lực đè xuống, miễn cưỡng không có lộ tẩy. Mà vừa rồi cái kia một cái giao thủ, Trôn Ca chính là mượn binh khí va chạm cơ hội, đem mình có thể phát ra mạnh nhất lực chấn động, một mạch đưa vào bóng đen thể nội. Trôn Ca cũng không tin, đối phương bản mệnh yêu thuật tại liễm tức phương diện, thật có thể đạt tới mình liễm tức thuật trình độ. Đừng quên, Trôn Ca sớm đã lĩnh ngộ cổ yêu rèn thể truy pháp bản chất, cái nào sợ không phải dùng truy mà chỉ dùng kiếm, cũng giống vậy có thể thôi phát cái kia cố lực chấn động. Kết quả không ngoài Trôn Ca đoán trước. Khi đối phương lại một lần nữa trốn đi thời điểm, khí tức trên thân lại là không thể hoàn toàn thu liễm, vẫn như cũ có nhàn nhạt yêu khí tán phát ra. Trôn Ca hơi hơi phân biệt liền cảm ứng được đối phương yêu khí, tự nhiên bổ nhào về phía trước một cái chuẩn. Keng! Binh khí giao kích, lảo đảo lui lại hai bước. Nàng xúc thế bị đánh gãy, phản kích lại là có chút bất lực, miễn cưỡng giao thủ mấy lần, đống nhiên giả thoáng một chiêu, không chút do dự lần nữa bỏ chạy tiềm ẩn. Ẩn nấp đánh lén, mới là nàng am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Đáng tiếc, Trôn Ca mới vừa cùng nàng mỗi một cái giao thủ, đều đã dùng tới cổ yêu rèn thể 18 truy kỹ xảo, vô luận là binh khí ở giữa hoặc là tứ chi ở giữa va chạm, cái kia cố lực chấn động đều sẽ lặng lẽ tràn vào thân thể của nàng. Mỗi một lần giấu kín, đều sẽ nhanh chóng bị Trôn Vàng truy tung mà đến, rất nhanh cũng phát hiện, mình bản mệnh yêu thuật vậy mà mất hiệu lực. Trên thực tế, loại này lực chấn động đối yêu là vô hại, trường kỳ chịu đựng cố lực lượng này, ngược lại có thể rèn luyện thể phách, tăng cường lực lượng. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, loại này tăng thêm hiệu quả còn không thể hiện được đến, ngược lại là tác dụng phụ, dẫn đến yêu lực khuấy động lan lộn, lại là để bóng đen triệt để đã mất đi năng lực ẩn giấu. Đừng trốn trốn tránh tránh, có bản lĩnh chính diện giao thủ. Trôn Ca một tiếng quát chói tai, lần nữa nhào về phía bóng đen. Cũng có mình ngạo khí, tại tự biết không cách nào ẩn tàng về sau, nàng không chút do dự đem hai cây chùy thủ cải thành càng thích hợp chính diện cường công chính nắm, đón Trôn Vàng vọt lên. Binh binh bang bang. Song kiếm cùng song truy, tại tốc vung ở giữa kịch liệt va chạm. Mặc dù tốc độ công kích cực nhanh, trên hai tay hạ tung bay cơ hồ hóa thành một đoàn huyễn ảnh, thế nhưng là Trôn Vàng ngoại trừ hai tay, vẫn còn có hai đôi phong dực có thể công kích, trong lúc nhất thời như là có sáu cái cánh tay. Tăng thêm Trôn Ca lực lượng cũng hơi chiếm thượng phong, rất nhanh liền áp chế. Hai yêu giao thủ dư ba, đem chung quanh vô số khoáng thạch kim loại chấn vỡ, liền cả cái kia bán thành phẩm khí phôi cũng bị tác động đến mà cắt thành hai đoạn. Hai yêu giờ phút này buộc phát ra thực lực, đã vượt xa khỏi yêu tướng phạm chủ, hiển nhiên đều đã là yêu đan kỳ tiêu chuẩn. Không sai, trồn ca yêu lực hơi tăng lên về sau, đã có thể buộc phát ra yêu đan sơ kỳ thực lực. Mặc dù làm như vậy yêu lực tiêu hao cực nhanh, không thể bền bỉ, nhưng cũng là hàng thật giá thật yêu đan kỳ. Giang giác giang giác. Rất nhỏ giòn vang truyền đến, trồn ca một chút liền thoáng nhìn, mình hai thanh pháp khí trên trường kiếm mì đã xuất hiện rất nhiều nhỏ bé khe, nhưng là đối phương màu xanh nhạt chủy thủ lại không hư hao chút nào. Hiển nhiên đối phương binh khí cũng tương đương bất phàm. Trồn ca lập tức tăng nhanh thế công, muốn đuổi tại binh khí hao tổn trước đó nhanh chóng đem đối phương đánh bại. Thế nhưng là, đúng lúc này, trồn ca, buổi trưa hôm nay ăn cái gì nha? Xa xa truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười, lũ tiểu gia hỏa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa trên sườn núi. Không được qua đây. Trồn vàng con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thế nhưng là đã chậm, một đám vật nhỏ bên trong, tiểu linh dương linh linh chạy nhanh nhất, đã lanh lợi chạy tới phụ cận. Ầm. Vừa vặn đúng lúc này, trồn ca trong tay một thanh pháp khí trường kiếm rốt cục không chịu nổi đại lượng nhỏ bé tổn thương, bỗng nhiên cắt thành hai đoạn. Mà lúc đầu đã ở vào hạ phong áo đen thân ảnh, thì mượn cơ hội này bứt ra bay ngược. Cái này vừa lui, vừa vặn thối lui đến Linh Linh bên người. Ách, ngươi là Linh Linh bỗng nhiên bị áo đen thân ảnh bỏ ra cái bóng bao phủ, có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía. Trôn vang tâm một nháy mắt ngâng lên cổ họng. Khoảng cách này, bóng đen chỉ cần một đao liền có thể giết chết Linh Linh, mình căn bản không thể có thể cứu được nàng. Ai ngờ, chỉ là nhìn thoáng qua Linh Linh, liền một lần nữa đem ánh mắt chuyển trở về, gắt gao nhìn chằm chằm Trôn vang. Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cường đại chiến ý, làm một phổ thông huyết mạch yêu, ngươi thật rất lợi hại, ta sức liều toàn lực đều không thể chiến thắng ngươi. Đáng tiếc, ta lúc đầu không muốn dùng cái này có chút không công bằng một chiêu khi dễ ngươi, nhưng là vì hoàn thành Lang Vương giao cho ta nhiệm vụ, cũng chỉ có thể dùng. Vương phẩm huyết mạch yêu tộc, cùng cái khác yêu tộc lúc chiến đấu cường đại nhất thủ đoạn là cái gì? Tại Không Thanh Sơn mạch, vì sao chỉ có vương phẩm huyết mạch mới có thể xưng vương, mà phổ thông huyết mạch chuẩn vương nhóm không luận đạo hạnh mạnh hơn, lại đều khó mà tụ lại đầy đủ thủ hạ từ đó xưng vương? Chính là bởi vì huyết mạch uy áp, một cỗ cao quý mà uy nghiêm khí tức bỗng nhiên từ trên thân phát ra. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy hiếp, có thể dẫn phát phổ thông yêu tộc bản năng nhất sợ hãi, mặc dù còn không giống xà nữ vương, khiếu nguyệt lang vương cường đại như vậy, nhưng là tại chất lượng bên trên không kém chút nào, là thuần chính vương phẩm huyết mạch uy áp. Uy áp vừa ra, Linh Linh lập tức hét lên một tiếng, dọa đến nằm trên đất. Thân thể động, mang theo cỗ uy áp này xông về trồn vàng. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, trồn vàng giờ phút này khẳng định đã toàn thân cứng ngắc, khó mà nhấc lên tâm tư phản kháng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trên thực tế, vẫn cảm thấy nếu như năm đó mình liền có thể nắm giữ cỗ uy áp này, cha mẹ của nàng liền rất có thể sẽ không chết. Đây là nàng không nguyện ý nhất vận dụng át chủ bài, bình thường vẫn luôn dùng bản mệnh yêu thuật che giấu. Vương phẩm huyết mạch. Trồn vàng là thật vi lấy làm kinh hãi, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn giật mình mà thôi. Trồn ca liễm tức thuật, thế nhưng là cả tiểu ma vương cái kia cố lúc linh lúc mất linh uy áp còn không sợ, cả đại bàng thánh tổ kim sắc lông vũ thả ra uy áp, đều không thể ngăn dừng hắn giết mập ly yêu. Trồn vàng thân thể chỉ là hơi lung lay nhoáng một cái, ngay sau đó liền một lần nữa đứng vững. Nhìn xem nhanh chóng đến gần áo đen thân ảnh, trồn ca bỗng nhiên nhanh chân nên đón tiếp lấy. Ẩm. Một thanh màu xanh nhạt chủy thủ bị hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng ngăn lại, trồn ca thì dùng trong tay còn sót lại một thanh pháp khí phi kiếm. Đông nhiên đẩy ra khác một cây truy thủ. Tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng, lại bị một kích này được chúng được môn mở rộng. Trồn ca nắm lấy cơ hội, đông nhiên tiến lên trước một bước, trong nháy mắt lấn tiến vào đối phương trong ngực, nhô ra tay phải, một nắm chắc cổ của đối phương. Bàn tay cùng đối phương cái cổ làn ra tiếp xúc một nháy mắt, trên người vương phẩm huyết mạch uy áp trong nháy mắt biến mất, giống nhau lúc trước bị trồn ca ôm lấy liền biến mất uy áp cự đàn. Trồn vàng bàn tay dùng sức, như kìm sắt bóp gấp cổ của đối phương, một tay lấy nhấc lên. Đinh đương, đinh đương. Hai thanh màu xanh nhạt chủy thủ bị màu xanh phong dược đập xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Trồn vàng trên tay lực lượng khổng lồ, để trần trụi tại mạng che mặt bên ngoài làn da cấp tốc đỏ lên, một đôi mắt dần dần mở mịt trừng lớn, hai chân thì vô lực đá đạp lung tung, lực đạo càng ngày càng yếu. Chương 417, xử trí. Đường đường vương phẩm huyết mạch yêu tộc nông, cứ như vậy bị trồn ca bóp chặt thiết hầu nhấc lên. Mà cùng lúc đó, trên tầng mây chiến đấu cũng dần dần đến hồi cuối. Lệ. Một tiếng chói tai bén nhọn kêu to, vô số khí lưu màu vàng nóng lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, mà lần này hình thành kim sắc chim đại bàng, lại so trước đó trọn vẹn nhỏ một vòng, khí tức cũng yếu ớt rất nhiều, hiển nhiên lấy chỉ là một đạo yêu lực liền đem hắc hổ yêu thánh một cỗ hóa thân kéo ở chỗ này, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Hổ thánh, ngươi làm thật phải che chở một cái nho nhỏ yêu tướng. Kim sĩ đại bàng điểu giờ phút này cũng không phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh lại, vỗ nhẹ cánh lơ lửng tại chỗ, chỉ là trong mắt hung lệ chi sắc càng thêm dày đặc. Kim sĩ đại bằng, vốn là trời sinh hung lệ thượng cổ dị chủng, tam tổ bên trong tàn nhẫn nhất lãnh huyết một vị. Không thanh sơn mạch trong lịch sử, thậm chí có nó nổi giận phía dưới tàn sát nguyên một tòa yêu vương sơn ghi chép. Chỉ tiếc, trước mặt cái này màu đen cự hổ, mặc dù thành thánh so với nó muộn rất nhiều năm, nhưng cũng là không thua gì nó tồn tại. Ta vẫn là câu nói kia hắc hổ yêu thánh bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, ta không cho phép bất luận cái gì yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng tiến vào xà vương sơn, về phần một cái yêu tướng sinh tử, ra xà vương sơn, ta cũng chẳng muốn quản. Rất tốt đại bàng thánh tổ con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm hắc hổ yêu thánh nhìn nửa ngày, lại liếc phía dưới một chút, đống nhiên giống như có hàm ý cười lạnh, tuổi trẻ chính là tốt, ngươi bây giờ thế mà còn có tinh lực để ý tới những này không quan hệ đau khổ sự tình, thật đúng là nhàn nhã. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Nói xong, mini kim si đại bằng điểu không chút do dự quay người bay đi, hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Sóng tốn thời gian A chỉ còn lại to lớn hắc hổ thân ảnh trên tầng mây, lẳng lặng nhíu mày, xem ra, phải nhanh một chút phá giải huyết sắc phiến đá bí mật. Ngay sau đó, nó cũng hóa thành vô số khí lưu màu đen tiêu tán. Dưới chân Ngưu Giác Sơn, Trôn Ca nhấc theo áo đen thân ảnh cổ, đồng thời cũng đang quan sát đối phương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái nữ yêu. Nói nhảm, như vậy đáng chú ý dáng người nếu là cũng nhìn không ra, Trôn Ca liền bạch lớn như vậy. Bất quá hắn nhưng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, nắm chặt cổ đối phương tay như kìm sắt không hề buông lỏng, bóp đối phương hoàn toàn hô không hút được không khí, vô lực đá đạp lung tung, cả dãy rủa cường độ đều cấp tốc yếu xuống dưới. Trôn Ca nhưng chưa quên, cái bóng đen này vừa mới thế nhưng là chiêu chiêu đối với hắn hạ sát thủ tới. Lúc này, A Đoá cùng lũ tiểu gia hỏa cũng đẩy mặt kinh dị xông tới. Trôn Ca, đây là ai nha, vừa rồi khí tức thật đáng sợ bị dọa dẫm phát sợ lớn nhất Linh Linh. Tứ chi lắc lắc ung dung từ dưới đất đứng lên, lung lay cái đầu nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Chẳng lẽ lại là Lang Vương lĩnh gian tế? Tiểu Tuệ thì là nhảy đến Linh Linh trên lưng, nhíu lại cái mũi nhỏ hỏi. Vài ngày trước, Tam Đại Doanh tiến hành một lần đối Lang Vương lĩnh gian tế đại loại bỏ. Đáng tiếc loại bỏ xuống tới, cũng không có tại yêu binh cùng chưa hóa hình yêu thú ở trong phát hiện quá nhiều dị thường, chỉ có mấy tên bởi vì quá mức bối rối lộ ra chân tướng. Còn trôn vàng trong tiểu đội, thì một cái đều không có. Tiểu Tuệ nhắc nhở Trôn Vàng, hắn bỗng nhiên hơi thả bông lỏng một chút lực đạo trên tay, sau đó nghiêm nghị hỏi, Khiếu Nguyệt Lang Vương để ngươi tới giết ta. Vì cái gì? Vô luận là cái kia cực giống răng sói màu xanh nhạt truy thủ, vẫn là áo đen thân ảnh lời nói mới rồi, đều chỉ hướng một cái phía sau màn hát thủ, Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bị một cái yêu vương nhớ thương cũng không phải cái gì vui sướng sự tình, cho nên Trôn Ca nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Đến tột cùng là mình địa phương nào treo chọc Khiếu Nguyệt Lang Vương? Vẫn là Khiếu Nguyệt Lang Vương phát hiện đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu bí mật. Lại hoặc là gió thanh xà vương cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương thủ cũ. Ai ngờ, hắn lực đạo trên tay thoáng buông ra về sau, mông lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từ trong hàm răng gian nan gạt ra mấy câu đến, vì cái gì ngươi có thể chống cự huyết mạch của ta huy áp? Vì cái gì ngươi bản mệnh yêu thuật cũng có thể thu liêm yêu khí? Ngươi nghe rõ, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Trôn Ca ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa nắm chặt năm ngón tay. Thẳng đến đối phương toàn thân mềm mại mới lần nữa bung ra một điểm, không muốn chết liền thành thật trả lời ta. Mông miệng lớn hô hấp lấy không khí, con mắt nhìn lên bầu trời, lại là quật cường không nói. Ca còn trị không được ngươi. Trôn Ca vừa trừng mắt, đống nhiên từ trong túi càn khôn móc ra rất nhiều cứng cỏi sợi đằng, chính là trước kia khổng tức đại yêu cùng chư yêu đại thống lĩnh lúc chiến đấu, dùng dây leo thuật thúc đẩy sinh trưởng ra cái chủng loại kia huyết kinh hoa sợi đằng. Loại này mang theo huyết sắc đường vân bụi gai sợi đằng. Không chỉ có trình độ bền bỉ cả đại yêu đều khó mà kéo đứt, càng là mang theo rất nhiều nhỏ bé gai độc, trên mũi nhọn ẩn chứa một loại mãnh liệt tê liệt độc tố, có thể để cho yêu tộc hành động chậm chạp, toàn thân bất lực. Tại đại chiến bên trong, loại này sợi đằng bị chư yêu đại thống lĩnh ngang ngược kéo đứt vô số, chủ phong dưới chân tản mát khắp nơi đều có. Chiến hậu, Trôn Ca tự nhiên nhặt không ít đều thu vào trong túi càn khôn. Quá đáng hơn là kim thần lằn, gia hỏa này đối sưu tập loại này đặc thù vật phẩm ân cần vô cùng. Dùng hắn lại nói tương lai cái này đều là có thể đổi thành vàng. Một phen cuồng nhét về sau, cả trên lưng hắn cái kia to lớn túi càn khôn đều phồng lên. Một tay nhấc lấy mông, một tay đem nó nửa người trên rắn rắn chắc chắc chói chặt, hai tay một mực chói buộc tại sau lưng. Sợi đằng cứng cỏi, bảo đảm mông tuyệt đối không thể có thể tránh thoát, mà vô số nhỏ bé gai độc, thì bảo đảm mông lại cũng vô lực phản kháng. Trôn Ca đang suy tư nên xử trí như thế nào nàng. Theo lý thuyết, dạng này Lang Vương lĩnh thủ hạ. Tự nhiên hẳn là báo cáo chư yêu đại thống lĩnh, đem nó giam giữ tiến xả vương sơn địa lao, chờ xà nữ vương trở về xử lý. Thế nhưng là Trồn Ca giờ phút này lại không muốn làm như thế, mà là tưởng tạm thời đưa nàng khống chế ở bên người một đoạn thời gian. Chủ yếu là căn cứ vào 3 điểm cân nhắc. Đầu tiên, Trồn Ca còn muốn hảo hảo thẩm vấn nàng một phen, làm rõ ràng Khiếu Nguyệt Lang Vương ra tay với mình lý do. Đầu tiên là Mập Ly Yêu, lại là Lý Đại Trấn Địa, lần này là một cái vương phẩm huyết mạch sát thủ, ai biết lần tiếp theo Lang Vương lại phái ai đến. Đây chính là quan hệ với bản thân an nguy đại sự. Tiếp theo, Trồn Ca đối gia hỏa này bản mệnh yêu thuật rất hiếu kỳ. Trồn Ca kỳ thật một mực rất rõ ràng, mình siêu cấp vô địch liễm tức thuật tuyệt đối không tuổi mụ. Vừa vặn tương phản, nó tuyệt không phổ thông, rất có thể là một loại tương đương không tầm thường yêu thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, cả vương phẩm huyết mạch đều có thể che đậy, cả thánh phẩm huyết mạch đều không thể áp bách mình, cả nhân loại nhất lưu tu tiên tông môn lão quái vật đều nhìn không thấu yêu thuật, làm sao có thể phổ thông. Thế nhưng là Trồn Ca thủy chung đều không có tìm được nó càng nhiều tác dụng. Ngoại trừ liễm tức, vẫn là liễm tức, liền cả tiến hóa về sau cũng chỉ là từ thu liễm tự thân biến thành thu liễm trong phạm vi nhất định khí tức. Tựa hồ ngoại trừ ẩn tàng, liền không có khác chỗ dùng. Bây giờ nhìn thấy một cái hàng thật giá thật vương phẩm huyết mạch yêu tộc, thế mà có được cùng mình giống nhau y hệt bản mệnh yêu thuật, Trồn Ca đương nhiên kích động, bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa, mình bản mệnh yêu thuật còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, thậm chí, huyết mạch của mình chỉ sợ cũng không phải là một cái bình thường tiểu yêu đơn giản như vậy. Đương nhiên đây hết thảy đều là phỏng đoán, Trồn Ca còn cần từ gia hỏa này trên thân tìm kiếm đáp án. Thứ ba, thì là bởi vì trong địa lao cái kia lão giả áo bào trắng. Trồn Ca thủy chung đều đối cái kia lão giả áo bào trắng có loại nhìn không thấu cảm giác, liên đối, tòa kia địa lao hắn cũng không quá muốn lần nữa mở ra. Mà lại cái này sát thủ áo đen, thế nhưng là hàng thật giá thật vương phẩm yêu tộc, tự mang kinh khủng huyết mạch uy áp. Trồn Ca thậm chí không biết những cái kia địa lao trông coi phải chăng e ngại vì thế như vậy. Phải biết, địa lao thế nhưng là xưa nay không từng giam giữ qua vương phẩm huyết mạch yêu tộc, xà nữ vương không tại, ai biết đem nàng nhốt vào có thể hay không ra cái gì đừng rẽ. Dạng này hai cái không ổn định nhân tố, đồng thời bỏ vào một cái trong địa lao, Trồn Ca trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không là một chuyện tốt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trồn Ca dần dần buông lỏng ra cầm che cổ tay, nghĩ nghĩ, lại tùy ý đưa tay kéo một cái, đưa nàng che mặt hát xa lập tức lôi xuống. Chương 418, Đại Bàng Thánh Tổ Mưu Đồ. Đương nhiên ngoại trừ cái này rất nhiều nguyên nhân bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một cái tiền đề, liền là đối phương chưa từng tổn thương đến Linh Linh. Lấy đám tiểu tể tử tại Trồn Ca trong lòng tầm quan trọng, nếu như áo đen thân ảnh trước đó tổn thương Linh Linh một tia lông tóc, hay là ý đồ thông qua Linh Linh sinh mệnh đến bức hiếp mình, Trồn Ca giờ phút này tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ, cả nhốt vào xà vương sơn địa lao cơ hội cũng sẽ không lưu cho nàng. Lập tức, Trồn Ca một thanh kéo áo đen thân ảnh mạng che mặt, thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, lại là hơi sững sờ. Lúc trước cho dù đối phương dùng hắc sa che mặt, nhưng từ một chút hình dáng cũng có thể lờ mờ phân biệt ra được, cái này sát thủ áo đen dung mạo hẳn là sẽ không quá kém, thế nhưng là bây giờ xem xét lại là để Trồn Ca dị thường kinh ngạc. Ngược lại cũng không phải không đẹp, mà là mặt mũi của đối phương lại cùng Cốc Thước Tông một vị cố nhân có mấy phần rất giống. Phù Lăng Tuyết. Bất quá hai con mắt khác nhau rất lớn, che con mắt càng xinh đẹp hơn một chút, không giống Phù Lăng Tuyết lãnh ngạo như vậy lăng lệ, hai má đường cong cũng càng thêm nhu hòa, nhưng là miệng lại chăm chú nhếch lên, lông mày cao ngất, gắt gao nhìn chằm chằm Trồn Ca, một bộ quật cường không chịu thua bộ dáng. Ây Trồn Ca nhìn xem này tấm bảy phần rất giống bộ dáng, nhất thời thật là có chút im lặng. Nói phân hai đầu. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu biến thành đạo kim quang kia, đang bay khỏi xà vương sơn một khoảng cách về sau, đột nhiên đột ngột chuyển qua một chỗ ngoặt, hướng một phương hướng khác bay đi. Hắc Hổ Yêu Thánh. Nó một bên bay, một bên híp hung quang bắn ra bốn phía con mắt, xem ra bản tọa thật sự là yên lặng quá lâu, chỉ là một cái tân tấn yêu thánh cũng dám cùng bản tọa đối nghịch. Hừ, nếu không phải huyết sắc phiến đá phía sau bí mật phải nhanh một chút bắt đầu chuẩn bị, nếu không phải là nhân loại tu tiên giả ở bên tùy thời mà động, bản tọa nhất định phải phát động nguyên thần chi chiến, để ngươi biết tam tổ chi danh. Bất quá, bản tọa muốn giết một cái yêu tướng, ngươi cho rằng ngươi ngăn được. Đã ngươi như thế che chở xà vương sơn, vậy liền để xà vương sơn cùng nhau diệt tuyệt đi. Kim quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lượn quanh một vòng tròn lớn, rất nhanh liền bay đến cùng xà vương sơn tiếp giáp khác trong một vùng núi. Lang Vương Lĩnh. Giờ này khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương chính nôn nóng bất an hồi lại đi dạo, tản bộ. Hắn đem mông phái đi ám sát Trồn Vàng, thật sự là bởi vì phong thanh xà vương lưu cho tâm lý của hắn bóng ma quá nặng đi, thế nhưng là mông vừa đi, hắn liền có chút hối hận. Đây chính là Hắc Hổ Yêu Thánh chân áp xà vương sơn A. Yêu Thánh làm việc hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, như là bởi vì chính mình nhiều lần tiểu động tác mà cảm giác khó chịu, phất phất tay quả thực là đem mông giết đi, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đây chính là hắn khiếu Nguyệt Lang Vương phí hết tâm tư mới hoàn toàn trưởng khống lấy một vị duy nhất vương phẩm huyết mạch thủ hạ a. Là ta quá nóng lòng. Phong Thanh Xà Vương năm đó huy hoàng chiến tích, ở đâu là dễ dàng như vậy siêu việt. Cái kia trồn vàng biểu hiện bây giờ nghịch thiên, có lẽ chỉ là có kỳ ngộ khác mà thôi, tương lai thành tựu có thể hay không theo kịp Phong Thanh Xà Vương một nửa, còn muốn hai chuyện. Mông có thể giết hắn cố nhiên tốt nhất, coi như giết không được, thế nhưng ngàn vạn muốn trở về a. Khiếu Nguyệt Lang Vương ngóng nhìn Xà Vương Sơn phương hướng, trên trán tràn đầy nôn nóng. Đúng lúc này, chân trời bay tới một sợi kim quang, đồng thời một đạo bén nhọn thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Khiếu Nguyệt Lang Vương. Kim quang bỗng nhiên dừng lại, hiện ra một cái mini kim xí đại bằng điệu thân ảnh. Thánh tổ. Khiếu Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng phủ phục xuống dưới, Khiếu Nguyệt bái kiến đại bàng thánh tổ. Khiếu Nguyệt, người ta cũng coi như có chút nguồn gốc, không cần khách khí như vậy. Kim xí đại bằng điệu tùy ý phất phất cánh, ta tới đây chính là hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có muốn hay không diệt Xà Vương Sơn? Có muốn hay không để ngươi Lang Vương lĩnh địa bàn lại khuyết trương lớn gấp đôi? Khiếu Nguyệt Lang Vương đầu tiên là kinh ngạc, chợt cuồng hỉ, tiếp lấy liên tục gầm nhẹ, bằng tổ ở trên, Khiếu Nguyệt đương nhiên muốn. Ta Lang Vương lĩnh cùng Xà Vương Sơn thù hận sớm cũng không phải là một ngày hai ngày, ta hy vọng nhất sự tình, không ai qua được giết chết đầu kia đáng chết Hắc Lân Vương Xà, chiếm đoạt Xà Vương Sơn lãnh địa. Bằng tổ cố ý tới đây, hẳn là không sai. Ta chính là đến giúp ngươi, diệt Xà Vương Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu thản nhiên nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, công hãm Xà Vương Sơn về sau, tất cả yêu tướng toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Về phần cái khác tiểu yêu thậm chí yêu thú, tùy ngươi xử lý như thế nào. Không có vấn đề. Khiếu Nguyệt Lang Vương hai mắt tỏa sáng, ngựa khí rất lạnh, Xà Vương Sơn những cái kia yêu binh yêu tướng, ta lúc đầu cũng không có cái gì hứng thú, nếu là trước tiên quy hàng còn tốt, nếu dám có chút phản kháng. Ta bản liền định hết thể giết sạch. Mà những cái kia đảm nhiệm đại tiểu đội trưởng yêu tướng nhóm, nghĩ đến cũng không có khả năng kia không chút nào phản kháng, cho nên, bọn hắn đều phải chết. Chỉ là Khiếu Nguyệt Lang Vương chợt nhớ tới cái gì, ngựa khí trì trệ, khó xử nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, bẩm bằng tổ. Bây giờ Hắc Hổ yêu thánh một cỗ hóa thân chấn thủ Xà Vương Sơn, đã nghiêm lệnh cấm chỉ ta lại đặt chân Xà Vương Sơn một bước, thậm chí liền cả cái gì yêu vương cấp lực lượng đều không cho tiến vào Xà Vương Sơn. Yêu thánh chi lệnh. Khiếu Nguyệt thực sự không dám nghịch lại a. Hừ. Ai ngờ mini kim sĩ đại bằng điệu giận hừ một tiếng, sắc mặt tâm trầm, hắn là yêu thánh, bản thánh cũng không phải là yêu thánh. Bây giờ tuy là đặc thù thời kỳ, bản tọa cùng hắn ở giữa không nên xung đột chính diện, thế nhưng là bản thánh đồng dạng có thể hạ một đạo yêu thánh chi lệnh. Hắn không là cấm yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng tiến vào Xà Vương Sơn a. Bản thánh liền cấm chỉ yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng tiến vào người lang vương lĩnh. Cũng bao quát hắn Hắc Hổ yêu thánh. Yêu thánh mặc dù làm việc có thể không cố kỵ gì, nhưng là tại đối mặt một cái khác nguyên thần yêu thánh thời điểm, vẫn là tuân theo lấy một chút bất thành văn ước định, tỉ như tới trước tới sau. Hắc Hổ yêu thánh đã trước hạ không cho tiến vào Xà Vương Sơn yêu thánh chi lệnh, đại bàng thánh tổ nếu như cứng rắn muốn phá hư, chính là vạch mặt, tất nhiên dẫn phát một trận nguyên thần đại chiến. Đồng lý, đại bàng thánh tổ trước hạ yêu thánh chi lệnh, phong cấm lang vương lĩnh, Hắc Hổ yêu thánh cũng không biết xông vào. Trước đó yêu lực cùng yêu lực hóa thân ở giữa luật bàn. Song phương căn bản đều không dùng toàn lực, bản thể đều không đến, còn tính không được xông vào. Bản tọa lại phái đến một bộ yêu lực hóa thân, bảo đảm ngươi lang vương lĩnh cùng ngươi tuyệt đối an toàn. Kể từ đó, ngươi liền lại tránh lo âu về sau, việc ngươi cần, chính là dùng ngươi lang vương lĩnh lực lượng công hãm Xà Vương Sơn. Tuyệt đối đừng nói cho ta, Hắc Lân Xà Vương không có ở đây tình huống dưới, ngươi cũng không diệt được Xà Vương Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhàn nhạt lườm Khiếu Nguyệt Lang Vương một chút. Ha ha ha, bằng tổ cứ việc yên tâm. Như đúng như đây, diệt Xà Vương Sơn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Khiếu Nguyệt Lang Vương nhãn tỉnh sáng lên, mừng lớn nói. Mặc dù cứ như vậy, song phương đều là yêu vương cấp lực lượng không thể tiến vào đối phương lãnh địa, chỉ có thể để dưới trướng tiểu yêu đi chém giết, nhưng là dù cho vẹn vẹn làm một loại hậu thuẫn, một cái hàng thật giá thật yêu vương châu có thể phát huy tác dụng cũng là viễn siêu ba cái chuẩn vương. Tựa như trước đó đem mông đưa vào Xà Vương Sơn yêu thuật, chính là tại không có vi phạm tình huống dưới phát huy tác dụng. Coi như Xà Vương Sơn có cái bạo phát lâm thời có thể mạo xưng khi thật sự yêu vương chứ yêu đại thống lĩnh, Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không có đem nó để vào mắt. Hán, Khiếu Nguyệt Lang Vương, thế nhưng là hàng thật giá thật yêu vương. À đúng, còn có một chuyện có thể nói cho ngươi. Trước đó ngươi lặng lẽ đưa vào Xà Vương Sơn cái kia vương phẩm huyết mạch tiểu gia hỏa, đã bị cái kia gọi trồn vàng yêu tướng bắt sống. Đại bàng thánh tổ đống nhiên nhàn nhạt nói ra một câu. Cái gì? Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức trợn tròn trong mắt, bị trồn vàng bắt sống. Chẳng lẽ không phải Hắc Hổ yêu thánh xuất thủ a? Không là cái kia yêu tướng mình ra tay. Hắn tựa hồ là học năm đó phong thanh xà tiểu gia hỏa kia tự sáng tạo yêu thuật a. Còn có một môn có thể che đậy khí tức lợi hại yêu thuật, thực lực tại cùng cấp bậc ở trong là rất lợi hại. Nô, tương lai trưởng thành, đối ngươi uy hiếp không nhỏ. Mini Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dường như vô tâm tùy ý nói. Hừ, hắn không có hữu cơ sẽ trưởng thành to lớn cự lang màu bạc thấp giọng gào thét. Chương 419, toàn diện khai chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, toàn bộ không thanh sơn mạch đều chấn động. Ầm ầm, đại địa run rẩy, tại xà vương sơn cùng lang vương lĩnh lãnh địa giao giới địa phương, hoặc là giữa sườn núi, hoặc là chạy xiết dòng sông bên trong, hoặc là rừng cây rậm rạp bên trong, hoặc là dốc đứng trên vách núi. Tóm lại các loại nhìn phổ phổ thông thông địa phương, đột nhiên chui ra từng khối hòn đá màu đen. Những đá này hoặc là phá vỡ đại địa, hoặc là tách ra dòng nước, từ từ đi lên, xuất hiện tại chúng yêu trước mắt. Đã lộ ra ngoài bộ phận, tựa như tháp nhọn đầu trên, lại chỉ là một góc của băng sơn, theo chủ thể không ngừng mà lên cao, dần dần hiện ra dấu ở dưới mặt đất càng thêm khổng lồ bộ phận. Bọn chúng chính là phân chia khác biệt yêu vương sơn phạm vi lãnh địa đường ranh giới. Cột mốc. Tại hòn đá màu đen hiện hiện một nháy mắt, cái kia cũ không hiểu chấn động truyền khắp toàn bộ không thanh sơn mạch, cơ hồ tất cả đông vực yêu vương để tay xuống đầu sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía xà vương sơn cùng lang vương lĩnh phương hướng, ánh mắt kinh ngạc. Cả cột mốc đều xuất hiện. Cái hướng kia là Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Hắc Lân Xà Vương địa bàn á, hẳn là Khiếu Nguyệt phát động lãnh địa chi chiến. Chậc chậc, bao nhiêu năm không có xuất hiện lãnh địa chi chiến. Ai, thế mà để Khiếu Nguyệt đầu kia lão lang nhặt được tiện nghi. Nếu không phải bản vương lãnh địa cùng Xà Vương Sơn cách quá xa, loại này lấy không tiện nghi, chỗ nào đến phiên hắn. Ghê tởm a. Con kia ghê tởm song đầu sói, lần này đạt được như thế lớn một khối lãnh địa. Vô luận là thực lực bản thân vẫn là lang vương lĩnh chỉnh thể lực lượng đều có thể có một cái bay vọt, chỉ sợ hắn tại đông vực xếp hạng lập tức đều muốn vượt qua ta. Thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Hi hi, lãnh địa chi chiến. Cái này hạ có trò hay để nhìn. Tại địa phương khác nhau, rất nhiều yêu vương nói một mình, lại không có một cái nào nhìn xà vương sơn. Hiển nhiên bọn hắn đều nhất trí cho rằng, không có chân chính yêu vương chấn giữ xà vương sơn, tuyệt không có khả năng là lang vương lĩnh đối thủ. Mà một bên khác, Xà Vương Sơn. Tại màu đen cột mốc dần dần hiện hiện thời điểm, có ngay tại Tuần Sơn toàn phong doanh tiểu yêu, may mắn chính mắt thấy một màn này. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ là kinh ngạc, nghi hoặc, bất quá khi thấy rõ cái kia hòn đá màu đen bộ dáng, lại cùng trong trí nhớ vật gì đó hơi xác minh một phen về sau, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cột mốc. Là chúng ta cùng Lang Vương Lĩnh cột mốc. Thiên. Lang Vương Lĩnh cùng chúng ta khai chiến. Cái này mấy tiểu yêu nhóm cơ hồ là thét chói tai vang lên đem tin tức này báo lên. Không có cách, cột mốc vừa hiện, liền mang ý nghĩa hai đại yêu vương sơn ở giữa toàn diện khai chiến. Không phải do bọn hắn không khẩn trương, không phải do bọn hắn không sợ hãi. Đây là lãnh địa toàn diện tranh đoạt, càng là liên quan đến sinh tử khoáng thế đại chiến. Lãnh địa chi chiến, bình thường chỉ ở tân tấn yêu vương quật khởi quá trình bên trong phát sinh, bởi vì cần từ không tới có đánh xuống một mảnh địa bàn, tất nhiên cùng chung quanh yêu vương thế lực phát sinh ma sát. Ngẫu nhiên, cũng thấy ở liền nhau hai cái yêu vương thế lực ở trong một phương nào xuất hiện đạo hạnh đột phá, cần một lần nữa phân chia địa bàn tình huống phía dưới. Dĩ vãng xả vương sơn cùng lang vương lĩnh ở giữa mặc dù cũng có mâu thuẫn, cũng thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Mà một khi bắt đầu lãnh địa chi chiến, liền mang ý nghĩa hai cái yêu vương sơn ở giữa toàn diện khai chiến. Hai đại yêu vương thế lực, lại cũng không lưu bất luận cái gì chỗ chống chính diện và chạm. Cột mốc là cái gì? Chính như rất nhiều phổ thông động vật đều có lãnh địa khái niệm, yêu vương nhóm lãnh địa quan niệm cũng rất nặng. Vì xác định lẫn nhau địa bàn, mới ra đời cột mốc. Đến yêu vương cấp độ này, cái gọi là lãnh địa không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật sự rõ ràng muốn cố định xuống, cho nên cột mốc cũng là một loại đặc thù bảo vật, trong đó quán trú yêu vương yêu lực, mà lại không phải một cái yêu vương yêu lực, mà là song phương thậm chí tam phương yêu vương cộng đồng quán trú yêu lực mà thành. Tại cột mốc hướng phe mình một mặt, có nhà mình yêu vương yêu lực khí tức. Một khi dẫn động, rất nhiều cột mốc biết cộng đồng cấu thành một chủng loại giống như trận pháp đồng dạng đồ vật, có thể đối tất cả ngoại địch sinh ra nhất định trói buộc. Nói cách khác, tại cột mốc bị dẫn động tình huống dưới, Lang Vương lĩnh tiểu yêu nếu như vượt qua cột mốc đi tới xả vương sơn lãnh địa, mọi cử động lại nhận không hiểu lực cản, sức chiến đấu có thể phát huy một nửa cũng không tệ rồi. Trái lại nếu như xả vương sơn tiểu yêu vi phạm mà chiến, sức chiến đấu đồng dạng biết giảm bớt đi nhiều. Mà cột mốc loại tác dụng này, bất kỳ cái gì một phương đều có thể đơn phương dẫn động. Cái quyết định này, bình thường tới nói, trừ phi một phương dự định làm to chuyện phát động lãnh địa chi chiến, một lần nữa xác lập cột mốc vị trí, nếu không yêu vương lãnh địa chính là gần như không thể xâm phạm. Ngẫm lại liền biết, nếu như Lang Vương lĩnh chọn lựa rất nhiều yêu tướng tạo thành một chi thực lực cường hãn tiểu đội, chui vào Xà Vương Sơn, cố nhiên có thể tạo thành một chút phá hư, thế nhưng là Xà Nữ Vương chỉ cần tâm niệm vừa động, đem cột mốc dẫn động, đều không cần nàng tự mình xuất thủ, cái này đội Lang Vương lĩnh yêu tộc liền sẽ bị áp chế đến cực yếu trạng thái, tùy tiện một cái Tuần Sơn tiểu đội đều có thể đem bọn hắn chế phục. Mà dạng này Tuần Sơn tiểu đội, Xà Vương Sơn có bao nhiêu chi? Đây chính là lãnh địa bên trong, hết thảy đều tại trong khống chế. Tại Xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh ở giữa cột mốc hiện hiện thời điểm, Xà Vương Sơn trên lãnh địa không, đột nhiên trống rông xuất hiện một con to lớn hắc hổ. Hắc hổ quan sát Lang Vương lĩnh phương hướng, thấp tiếng giống giận, khiếu nguyệt Lang Vương. Ngươi dám còn tới Xà Vương Sơn. Coi là thật không đem bản thánh để vào mắt. Bạch. Xà Vương Sơn biên giới bên ngoài, rất nhiều dòng khí màu xám trong nháy mắt ngưng tụ thành khiếu nguyệt Lang Vương bộ dáng. Cự lang màu bạc có chút túi đầu, khiếu nguyệt không dám. Chỉ là ta tựa hồ cũng không có làm trái ngài yêu thánh chi lệnh, ta đến nay đều chưa từng đặt chân Xà Vương Sơn một bước. Hắn lời này cũng không sai, hai tòa yêu vương sơn lấy cột mốc phân giới, khiếu nguyệt lang vương đứng tại cột mốc bên ngoài, thật đúng là không thể xem như tiến vào Xà Vương Sơn. Hừ, hắc hổ ánh mắt nhưng dần dần băng lãnh, không cần cùng ta trêu đùa miệng lưỡi. Ta không tin ngươi không hiểu ta ý tứ. Ta cũng không biết ai cho ngươi lá gan, dám ở dưới mí mắt ta đùa nghịch những này tiểu động tác. Ngươi. Thật cho là ta không giết yêu vương. Khiếu Nguyệt không biết mình chỗ nào làm nghịch hổ thánh. Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn như cũ mạnh miệng nói. Hắc hổ yêu thánh híp mắt lại, không nói thêm gì nữa, mà là hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một đạo tam sắc quang trụ. Đạo này tam sắc quang trụ, so với lúc trước đánh nát Khiếu Nguyệt Lang Vương một cái đầu lâu lần kia càng thô. Chỉ là, khi đạo này kinh khủng quấn quanh lấy kim sắc lôi điện cổ sáng tại vừa mới vượt qua cột mốc, đến Khiếu Nguyệt Lang Vương trước mặt trong nháy mắt, hai ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim sắc mặt trời. Xuy suy, kim sắc mặt trời phảng phất có được cực cao nhiệt độ, trong nháy mắt đem tam sắc quang trụ đoạn trước nhất đốt cháy thành hư vô, mà trốn ở nó phía sau Khiếu Nguyệt Lang Vương lại bình yên vô sự. Đến tiếp sau tam sắc quang trụ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông tới, đồng dạng không cách nào đột phá nó ngăn cản. Hắc hổ yêu thánh một kích toàn lực, cứ như vậy bị cản lại. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, kim sắc mặt trời bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu. Bằng tổ. Hắc hổ yêu thánh nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra, trước mặt cái này kim sĩ đại bằng điểu nhưng không còn là vẹn vẹn một sợi yêu lực, mà là một cái hoàn chỉnh yêu lực hóa thân, có được tuyệt đối không thua gì hắn cái này cỗ hóa thân thực lực. Từ hôm nay trở đi, ta trấn thủ Lang Vương lĩnh, bất kỳ cái gì yêu vương cấp lấy bên trên lực lượng không được đi vào Lang Vương lĩnh phạm vi, cũng bao quát ngươi. Đại bàng thánh tổ nhàn nhạt lườm to lớn hắc hổ một chút, cười lạnh. Hắc hổ yêu thánh sửng sốt một chút, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền hiểu đại bàng thánh tổ ý tứ. Đây là biến tướng tại giúp Lang Vương lĩnh. Hoặc là nói, là muốn mượn Lang Vương lĩnh chi thủ, diệt Xà Vương Sơn, tại không mở ra nguyên thần chi chiến điều kiện tiên quyết, hung hăng cho mình một hạ mã uy. Thế nhưng là cái này ra vai phủ đầu, hắc hổ yêu thánh thật sự chính là cự không dứt được. Đại bàng thánh tổ thân là tam tổ một trong, thực lực thâm bất khả chắc, mình cái này một cô hóa thân. Hoàn toàn không có chiến thắng đối phương hóa thân nắm chắc. Trầm mặc một lát, trên bầu trời, to lớn hắc hổ lạnh lùng lườm Khiếu Nguyệt Lang Vương một chút, đồng nhiên không có dấu hiệu nào tiêu tán. Kim sĩ đại bằng điểu thì là cười nhạt một chút, đồng dạng tiêu tán. Cho tới giờ khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương mới rốt cục thở dài một hơi, ngay sau đó, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Lang Vương lĩnh toàn thể yêu tộc nghe lệnh. Chờ cột mốc hoàn toàn hiện hiện về sau, liền cho ta hung hăng hướng phía trước chuyển. Bản vương muốn từng bước một đem Xà Vương Sơn lãnh địa toàn bộ chiếm đoạt. 8. Chương 420, Dương Nhu, tìm đường chết 3-1. Khiếu Nguyệt Lang Vương ý tứ rất đơn giản, cũng rất có vài phần vô lại. Hắc hổ yêu thánh ngươi không phải không cho ta đặt chân Xà Vương Sơn A. Vậy ta liền đem hai tòa yêu Vương Sơn ở giữa giới tuyến không ngừng di chuyển về phía trước, mà ta cũng đi theo cột mốc di động, dạng này ta liền vĩnh viễn ở vào Xà Vương Sơn bên ngoài. Đợi đến Xà Vương Sơn địa bàn không ngừng thu nhỏ, cho đến hoàn toàn bị Lang Vương lĩnh chiếm đoạt thời điểm, Xà Vương Sơn cũng liền không có. Bất quá ngoài miệng mặc dù nói hung ác, nhưng Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn như cũ đứng cách cột mốc chừng xa mấy chục trượng địa phương. Hắn biết rõ, vừa rồi hắn nhưng là triệt để đem Hắc Hổ yêu thánh đắc tội, Hắc Hổ yêu thánh cái kia một cái tam sắc quang trụ hiển nhưng đã động sát cơ. Dưới tình huống như vậy, Khiếu Nguyệt Lang Vương tự nhiên không dám quá mức tới gần cột mốc, dù sao cho dù có đại bàng thánh tổ che chở, cũng vô pháp cam đoan Hắc Hổ yêu thánh công kích liền nhất định không cách nào vượt qua cột mốc công kích đến hắn. Cho nên Khiếu Nguyệt Lang Vương cứ như vậy trốn ở cách cột mốc chừng cách xa hơn 100 mét khu vực an toàn, dự định dựa vào dưới trướng đông đảo yêu tộc, đem cột mốc từng bước một xê dịch hướng về phía trước. đến yêu anh kỳ cảnh giới này, nắm giữ yêu thuật đã 10 phần toàn diện, Khiếu Nguyệt Lang Vương dù cho chỉ là tọa trấn hậu phương, đồng dạng có vô số loại thủ đoạn có thể tăng phúc phe mình tiểu yêu thực lực, càng có thể sử dụng yêu vương uy áp áp bách đối phương yêu tộc, khiến cho giảm xuống sức chiến đấu. Hai đại yêu vương sơn thực lực tổng hợp vốn là chênh lệch không xa, kể từ đó, Xà Vương Sơn yêu tộc tuyệt đối không phải Lang Vương lĩnh yêu tộc đối thủ. Ầm ầm. Đại địa rung động bên trong, màu đen cột mốc vẫn như cũ từ từ đi lên, quá trình này sẽ kéo dài mấy ngày lâu. Mà lúc này, Lang Vương lĩnh rất nhiều tiểu yêu đã tại cột mốc bên ngoài tụ họp lại, từng cái mài răng sáng trảo, nhai răng trợn mắt, vận sức chờ phát động. Đây là Dương Nưu, chính là rõ ràng chính diện nghiền ép các ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh tự nhiên đều đã bị kinh động. Giờ này khắc này, ba cái to lớn thân ảnh treo cao trên bầu trời Xà Vương Sơn. Lấy Chư Yêu đại thống lĩnh thân hình khổng lồ cầm đầu, Bạch Tê, Tử Yến phân lập hai bên, ba vị chuẩn vương như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng bên cạnh hắn đông đảo yêu tộc. Chư Yêu đại thống lĩnh trên thân đã tản mát ra vương gia huyết mạch uy áp, thế nhưng là hắn đồng dạng không dám vượt qua cột mốc một bước. Bởi vì đại bàng thánh tổ lời nói mới rồi, bọn hắn cũng nghe thấy, tự nhiên không dám nghịch lại yêu thánh chi lệnh. Chuẩn vương, miễn cưỡng cũng coi là một loại yêu vương cấp lực lượng. Mà đông đảo Xà Vương Sơn tiểu yêu, phàm là tại phụ cận, cũng đều từng cái lao qua. Cách hai tòa yêu vương sơn biên giới, ngóng nhìn đối diện lít nha lít nhít, chỉnh tề Lang Vương lĩnh yêu tộc, đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Khiếu Nguyệt Lang Vương, ngươi dám bước lên lãnh địa chi chiến. Nhà ta đại vương nàng chỉ là tạm thời rời đi, ngươi liền không sợ nàng trở về sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Bạch Tê đại thống lĩnh dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Cho cười, bản vương sao lại sợ nàng? Khiếu Nguyệt Lang Vương sủi cười một tiếng, trước kia nàng không làm gì được bản vương, về sau càng không làm gì được bản vương. Đợi bản vương chiếm đoạt Xà Vương Sơn thực lực tăng nhiều, còn muốn đi tìm nàng tính sổ sách. Đến cho các ngươi. Bản vương hiện tại cho các ngươi một cái quy thuận bản vương cơ hội, lập tức từ bỏ chống lại, gia nhập ta Lang Vương lĩnh. Nếu không, cũng đừng trách bản vương đem các ngươi Xà Vương Sơn từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh. Rõ ràng, ngươi có biết nhà ta đại vương bây giờ là đạo hạnh gì? To lớn Tử Hiến lạnh mở miệng cười, đại vương nàng bây giờ đã là yêu anh hậu kỳ yêu vương, cả thanh linh yêu vương đều chưa hẳn là đối thủ của nàng, ngươi lại còn đến có ý đồ với Xà Vương Sơn. Yêu anh hậu kỳ. Khiếu Nguyệt Lang Vương tựa như nghe được chuyện cười lớn, khinh thường nói, một năm trước đó, nàng vẫn là yêu anh sơ kỳ, ngươi nói cho ta nàng hiện tại thành yêu anh hậu kỳ. Mà lại yêu vương sinh dục vốn là đại thương nguyên khí sự tình, đạo hạnh của nàng không rút lui cũng không tệ rồi, còn muốn không giảm ngược lại tăng. Xà nữ vương lúc trước sinh dục song song về núi, không có dừng lại lâu liền đánh tới Cốc Thức Tông, cho nên hắn nói đi đột phá sự tình, Khiếu Nguyệt Lang Vương hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Không phải ngươi cảm thấy, một cái yêu anh sơ kỳ yêu vương, dựa vào cái gì xâm nhập thế giới loài người lại toàn thân trở ra? Lại là dựa vào cái gì, để ba người chúng ta đã là yêu anh sơ kỳ chuẩn vương, vẫn như cũ khăng khăng một mực đi theo. To lớn Tử Hiến châm chọc nói. Lời vừa nói ra, Khiếu Nguyệt Lang Vương ngược lại là hơi do dự một chút. Không vì cái gì khác, chỉ vì đông vực thứ nhất yêu vương thanh linh yêu vương giới trướng, kỳ thật cũng chỉ có ba cái chuẩn vương mà thôi. Bởi vì đến chuẩn vương cái này cấp bậc, đối yêu vương uy áp đã có nhất định sức chống cự, bọn hắn bình thường không cam lòng khuất tại yêu vương phía dưới, mà là càng có khuynh hướng đầu nhập vào yêu thánh hoặc là tự lập môn hộ. Dù là không thể thành lập một tòa yêu vương sơn, vẹn vẹn tụ lại một đợt tiểu yêu chiếm cứ cái ngọn núi nhỏ, đồng dạng có thể trôi qua tới nhuẩn, mà lại tự do. Tựa như lúc trước Bình Dương thành con kia hổ yêu, chỉ là trúc cơ trung kỳ còn không phải như vậy tự thành lập thế lực. Bất quá ngay sau đó, Khiếu Nguyệt Lang Vương nghĩ tới điều gì, đống nhiên cười lạnh, toàn thân trở ra. Ha ha, nói dễ nghe, còn không phải dựa vào vị kia yêu lực đoàn hậu. Còn ba người các ngươi, chắc hẳn cũng là nghĩ thông qua Xà Vương Sơn đường này, trèo lên vị kia đuổi đi. Từ Hiến đại thống lĩnh ngay vậy, trên mặt hiện hiện một vòng tức giận màu đỏ, còn định nói thêm cái gì, lại bị Khiếu Nguyệt Lang Vương thô bạo đánh gãy. Không cần nhiều lời nữa. Khiếu Nguyệt Lang Vương thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, thân bên trên tán phát ra cường đại yêu vương uy áp, bản vương tâm ý đã quyết, Xà Vương Sơn đã không có tồn tại cần thiết. Lấy cột mốc hoàn toàn hiện hiện là nhất cuối cùng thời hạn, Xà Vương Sơn tất cả yêu tộc, phàm là không quy thuận ta Lang Vương lĩnh, chết. Ba đại thống lĩnh liếc nhau, đều từ mặt khác hai yêu trong mắt thấy được nặng nề. Đi. Chư Yêu đại thống lĩnh manh xoay người, dẫn đầu hướng Xà Vương Sơn chủ phong bay đi. Thiên Xà Cung. Từ khi Xà Nữ Vương rời đi về sau, Thiên Xà Cung cơ hồ chưa hề náo nhiệt như vậy, tam đại doanh tất cả yêu tướng toàn tất cả tập hợp ở trong đại điện, càng nhiều yêu binh thì tụ lại tại Thiên Xà ngoài cung trên quảng trường, xì xào bàn tán. Thậm chí số lượng càng nhiều chưa hóa hình yêu thú, thì tại không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tình huống dưới, cũng lo sợ bất an tụ tập đến chủ phong chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt. Đây là liên quan đến mỗi một cái yêu tộc sinh tử đại sự, không phải do bọn hắn không khẩn trương. Chư vị yên tĩnh. Trên đại điện, biến thành bụng phệ mập mạp chư yêu đại thống lĩnh trước tiên mở miệng, ta nói rõ trước một điểm, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. Đại vương không tại, ấn lý thuyết chúng ta xả vương sơn không thể nào là lang vương lĩnh đối thủ, thế nhưng là hát hổ yêu thánh chi lệnh cho chúng ta một chút hy vọng sống, khiếu nguyệt lang vương là không dám vào nhập xả vương sơn, chúng ta phải đối mặt, vẹn vẹn lang vương lĩnh dưới trướng yêu tộc mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, cái này vẫn là xả vương sơn mấy trăm năm qua lớn nhất một lần nguy cơ, cần muốn mọi người dốc hết toàn lực đến ứng đối, tiếp xuống vô luận ai có gì tốt biện pháp đều cứ việc nói ra đi. Bất quá ở trước đó, ta trước nói một chút chúng ta xả vương sơn cùng lang vương lĩnh lực lượng so sánh. Đông đảo yêu tướng nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn qua chư yêu đại thống lĩnh. Theo ta được biết, lang vương lĩnh thực lực tổng hợp, không mạnh bằng chúng ta nhiều ít, có thể nói chỉ ở sàn sàn với nhau. Bọn hắn yêu binh ước chừng là hơn 5.000 cái, yêu tướng số lượng hơn trăm, còn có hai vị yêu đan kỳ đại yêu. Cái này cùng ba người chúng ta đột phá trước đó xả vương sơn thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí còn hơi yếu một điểm. Thế nhưng là ba ngày sau đại chiến bên trong, ba người chúng ta tất nhiên muốn toàn lực kiểm chế khiếu nguyệt lang vương, cho nên chúng ta xả vương sơn một phương ngược lại sẽ ở thế yếu. Chớ nói chi là, khiếu nguyệt lang vương chính là chân chính yêu vương, ba người chúng ta chuẩn vương toàn lực ứng phó, có thể hay không hoàn toàn ngăn cản hắn cũng muốn hai chuyện. Mà bởi vì khiếu nguyệt lang vương 10 phần tàn bạo nguyên nhân, lang vương lĩnh ngày bình thường cũng càng thêm hỗn loạn, theo ta được biết, lang vương lĩnh yêu tộc cá thể sức chiến đấu rất có thể so chúng ta xả vương sơn yêu tộc càng mạnh. Chúng ta xả vương sơn, thắng vào ngày thường bên trong thao luyện chăm chỉ, am hiểu tập thể phối hợp chiến đấu. Ta đã nghĩ biện pháp truyền tin cho quân sư Bạch Hằng, hy vọng hắn có thể tại khai chiến trước đó gấp trở về, gánh vác chỉ huy tam đại doanh trách nhiệm. Về phần đại vương, ta không biết nàng bây giờ người ở chỗ nào, không qua nhân loại tu tiên giả chưa rời đi không thanh sơn mạch, nàng coi như biết cũng không thể hiện thân. Cho nên lần này nguy cơ, nhất định phải dựa vào chính chúng ta vượt qua đi. Tình huống cơ bản cũng là dạng này. Theo ghi chép, cột mốc hoàn toàn hiện hiện cần ước chừng 3 ngày, như vậy trong vòng 3 ngày, mọi người cùng nhau đến nghĩ một chút biện pháp đi chư yêu đại thống lĩnh trầm giọng nói. Ta trước nói một câu. Mắt thấy không có yêu tướng mở miệng, hóa thành yêu diễm thiếu phụ tử hiến đại thống lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nói, ta nói rõ, một trận chiến này, ba chúng ta đại thống lĩnh tuyệt sẽ không lùi bước. Ta biết các vị đều rất hiếu kỳ, ba người chúng ta đoạn thời gian trước vì sao đồng thời đột phá thành yêu anh kỳ. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết, là đại vương ban cho chúng ta chân quý đến cực điểm ba cái linh quả. Đại vương đối ba người chúng ta có đại ân, lần này ai dám đầu nhập vào lang vương lĩnh, ta tử hiến cái thứ nhất không đồng ý. Trở thành chuẩn vương, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Từ yêu đan kỳ đỉnh phong đến yêu anh sơ kỳ, nhìn như chỉ là một cái nho nhỏ đột phá, nhưng chính là cái này một cái tiểu đột phá không biết cản lại bao nhiêu thiên tư tung hoành đại yêu. Xa nữ vương bình thường liền đối với thủ hạ yêu tộc rất tốt, mà lúc trước ba đại thống lĩnh đều đối xả nữ vương sinh ra ý đồ không tốt, về sau xả nữ vương lại bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại ban cho cực kỳ chân quý linh quả trợ bọn hắn đột phá thành chuẩn vương, cái này khiến ba đại thống lĩnh cảm kích đồng thời đều dị thường hổ thẹn. Lại thêm xả nữ vương thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh, đã không thua gì đông vực thứ nhất yêu vương thanh linh yêu vương, có thể nói tiền đồ vô lượng, bọn hắn ba vị tự nhiên là hạ quyết tâm, kiên quyết đi theo xả nữ vương. Ta cũng giống vậy. Bạch Tê đại thống lĩnh muộn thanh muộn khí đường. Về phần chư yêu đại thống lĩnh, vừa rồi nhiều lời như vậy đều là hắn nói, thái độ đã rất rõ ràng. Mắt thấy ba đại thống lĩnh đều kiên định như vậy, dưới đây yêu tướng nhóm tựa hồ có chủ tâm cốt, ngay từ đầu cái kia cỗ tâm tình khẩn trương biến mất không ít, dần dần bắt đầu lên tiếng. Đầu nhập vào lang vương lĩnh. Nói đùa cái gì? Lao tử cùng bọn hắn thù mới hận cũ một năm lớn đâu, làm sao lại đầu nhập vào lang vương lĩnh? Ha ha! Ta con mắt này, chính là một cái đáng chết bạch lang yêu cho lộng ngủ. Chỉ mong 3 ngày sau đó để cho ta đụng tới hắn. Lần trước ta tại biên giới địa phương tìm tới một gốc linh thảo, chính là mấy cái lang vương lĩnh ra hỏa cấp đi. Nếu không phải ta chạy nhanh, sợ là mạng nhỏ đều phải ném đi. Lang vương lĩnh yêu tộc đều đáng chết. Giết giết giết. Ta phải cho ta cha mẹ báo thủ. Không nói những cái khác, chỉ bằng ta tại xả vương sơn xuất sinh, tại xả vương sơn khai linh trí, tại xả vương sơn lớn lên, nơi này chính là nhà của ta. Ta tuyệt không cho phép lang vương lĩnh yêu tộc xâm chiếm nhà của ta. Dưới đây yêu tướng nhóm mồm năm miệng 10 kể ra. Hai tòa yêu vương sơn mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, rất nhiều ân oán, nếu là thật mảnh nói đến cách mỗi 3 ngày 3 đêm đều nói không rõ. Đến loại tình trạng này, kỳ thật đã không có gì phân đúng sai, chỉ cần biết rằng song phương cừu hận tan không ra là đủ rồi. Tốt, không nói những cái kia không có ý nghĩa, vẫn là tưởng tượng đối phó thế nào 3 ngày sau chiến đấu đi. Chứ yêu đại thống lĩnh không thể không mở miệng đánh gãy. Ta đề nghị, hướng quan hệ tương đối tốt mấy cái yêu Vương Sơn cầu viện. Hầu Vương Sơn không phải luôn luôn cùng chúng ta quan hệ tương đối tốt sao? Xa xa yêu Vương Sơn không kịp, Hầu Vương Sơn tổng tới kịp đi. Một cái toàn phong doanh tiểu toàn phong kêu lên. 3 đại thống lĩnh liếc nhau, chư yêu đại thống lĩnh chớp chớp mắt nhỏ, cái này tựa hồ là cái biện pháp khả thi. Ta cũng có cái biện pháp. Một cái khác chấn địa doanh yêu tướng lập tức gọi nói, ta cảm thấy chúng ta có thể tăng cường thao luyện, 3 ngày thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng là cũng đầy đủ chúng ta nhằm vào Lang Vương lĩnh yêu tộc đặc điểm diễn luyện một phen. 3 ngày thời gian có thể có tác dụng gì? Theo ta thấy, chẳng bằng để một nhóm yêu tộc làm bộ quy hàng xà Vương Sơn, đến lúc đó đông nhiên phản bội, nội ứng ngoại hợp đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nói đùa cái gì, Khiếu Nguyệt Lang Vương lại không nốc, vừa mới quy hàng yêu tộc khẳng định biết bị hạn chế, căn bản không có khả năng xuất hiện trên chiến trường. Ta nhìn vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt phòng thủ dự định, tại bọn hắn vận chuyển cột mốc phải qua trên đường, chuẩn bị đại lượng cồn thạch, mượn nhờ địa hình ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Không thể không nói, yêu tộc đầu góc mặc dù không bằng nhân loại linh hoạt, nhưng đến sinh tử tồn vong trước mắt, cũng là chuyện không chậm. Rất nhiều yêu tướng nói lên ý nghĩ bên trong, cũng là có mấy cái kế sách để 3 đại thống lĩnh hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc, càng nhiều vẫn là một chút không có chút ý nghĩa nào kế sách. Trên thực tế, đối mặt Lang Vương lĩnh Dương Nhu, đối mặt trên thực lực chính diện áp chế, có thể tạo được tác dụng kế sách thật đúng là không nhiều. 3 đại thống lĩnh dần dần nhíu mày. Mà tại lúc này, đông nhiên có một cái yêu tướng tách ra bầy yêu, đi tới phía trước nhất. Cái này yêu tướng thân hình có chút nhỏ gầy, nhưng là ở đây chúng yêu lại cơ hồ đều biết hắn, có không ít đoạn thời gian trước thậm chí hướng hắn cầu qua binh khí. Mà 3 đại thống lĩnh nhìn thấy hắn, càng là biến sắc, đồng thời trở nên trịnh trọng mấy phần. Cái này yêu tướng chính là Trồn Ca. 3 đại thống lĩnh thương thế khôi phục, còn đều là dựa vào Trồn Vàng đưa cho chư yêu đại thống lĩnh những cái kia hồi xuân dây leo. Bởi vậy 3 đại thống lĩnh bây giờ đối Trồn Vàng cũng là càng thêm nhìn với con mắt khác. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái không phổ thông yêu tướng. Xuống núi giúp xà nữ vương tìm về đại thiếu gia liền không nói, mà có được xà nữ vương thiếp thân ra rắn nội giáp, quân sư Bạch Hằng tự mình bổ nhiệm tiểu toàn phong, tiên lực cùng yêu lực đồng tu, hiểu được chế tạo pháp khí, làm được một tay nhân loại mỹ thực. Đây hết thảy đều cùng phổ thông tiểu yêu 10 phần khác biệt. Thậm chí Trồn Vàng lần trước tại cùng đại yêu do mình lúc chiến đấu dùng ra thanh dược thuật, cũng bị về sau chạy đến Tử Yến đại thống lĩnh nhìn thấy, thân là 3 đại thống lĩnh một trong, Tử Yến thống lĩnh cũng đều trải qua xà vương sơn mới thành lập thời kỳ, tự nhiên nhận ra đây là phong thanh xà vương chiêu bài yêu thuật. Cái này càng làm cho hắn trên thân bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Có thể nói 3 đại thống lĩnh giờ phút này đều có chút nhìn không thấu Trồn Vàng, bất quá có một chút là khẳng định, Trồn Vàng là chung với xà vương sơn cùng xà nữ vương, điểm này không thể nghi ngờ. Đại thống lĩnh, ta cũng có mấy cái ý nghĩ, nên có thể tạo được nhất định tác dụng. Trồn Vàng đối chư yêu đại thống lĩnh bái. Yên lặng một chút. Chư yêu đại thống lĩnh khoát tay, yêu tướng nhóm lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao không hiểu nhìn lại. Ai ngờ Trồn Ca không nói chuyện, mà là lật tay lấy ra một thanh đen nhánh chùy sắt lớn. Trồn Ca đến nay nhớ kỹ, chính mình lúc trước lần thứ nhất đi thông thiên thụ hạ nghe giảng đạo thời điểm, Tông Khôi dùng cổ yêu rèn thể 18 truy cách không cho ở đây bên trên ngàn tên đệ tử rèn thể tình hình. Mà Trồn Ca thực lực hôm nay thẳng bức yêu đan kỳ, đã không thể so với Tông Khôi yếu bao nhiêu, mà nói cổ yêu rèn thể 18 truy tạo nghệ, càng là trò giỏi hơn thầy. Môn này luyện thể chi thuật, dù sao cũng là thoát thai từ yêu tộc. Cho nên lúc ban đầu Tông Khôi có thể làm được sự tình, Trồn Ca bây giờ cũng có thể làm được, không sai, hắn chính là định phòng cháy Tông Khôi, tới một lần cách không rèn thể. Bạch! Ngay tại đông đảo yêu tộc nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Trồn Ca bỗng nhiên động. Chùy sắt lớn xẹt qua một cái to lớn vòng tròn, trong nháy mắt từ phía sau lưng vung mạnh đến thân thể phía trước, tốc độ nhanh đến thậm chí mang theo liên tiếp tàn ảnh. Thế nhưng là khi nó đi tới Trồn Vàng ngay phía trước thời điểm, đống nhiên phảng phất nện vào một cái nhìn không thấy cái đe sắt, mảnh biến thành đứng im, đồng thời một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cứ như vậy lăng không vang lên. Keng!